Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2921. Thiên La Vạn Tượng Pháp chậm chậm vận chuyển mà lên. La Phong trong đầu hỗn độn bia, tại thời khắc này cũng động, mạnh nhất tinh thần lực dao động tràn ngập thẩm thấu mà đi. La Phong không tin tà, càng muốn dùng thần niệm chi lực, dò xét hương phong. Thế mà, ngay lúc này, La Phong bóng người xung quanh, phản phất là một cổ dồi dào như tràn giang đại hải lực lượng, đem La Phong thần niệm chi lực gắt gao đè lại tại thể nội. Không cách nào thẩm thấu ra ngoài mảy may. Thần niệm chi lực. La Phong đôi mắt đột nhiên trợn to. Hắn cảm nhận được cổ lực lượng này là thần niệm lực lượng. Chỉ là, cổ lực lượng này, xa so với hắn, cường đại hơn nhiều. La Phong thậm chí có thể trong nháy mắt kết luận, cái này cổ thần niệm lực lượng chủ nhân, nhất định là một tên thần thánh sư. Chỉ có loại cấp bậc kia thần niệm chi lực mới có thể đem La Phong thần niệm lực lượng trấn áp đến ngay cả ra ngoài thấu khẩu khí cũng làm không được. La Phong ánh mắt nhìn hướng bốn phía vây. Cái này cổ thần niệm lực lượng thì tràn ngập tại hương trên đỉnh. Thần thánh sư năng lượng quả nhiên đoạt thiên tạo hóa. La Phong cảm thán, hắn biết cổ lực lượng này chủ nhân cũng không tại hương trên đỉnh, chỉ là thông qua lĩnh vực đem cái này cổ thần niệm lực lượng lưu lại. La Phong thần niệm chi lực muốn mạnh mẽ xông phá ràng buộc, trực tiếp thì phát động cái này lĩnh vực, trấn áp xuống. La Phong đôi mắt mở ra. Cuối cùng vẫn là muốn nhìn mắt thường, đi xem kỹ liên quan tới hương phong phía trên hết thảy. La Phong nhìn qua hương phong một bên khác đường, trầm ngâm một hồi, liền lập tức cất bước đi qua. Đã thần niệm chi lực không có hoàn toàn bị hạn chế, như vậy duy nhất thăm dò hương phong biện pháp, cũng là dùng mắt thường. Đi chung quanh một chút, nỗ lực thăm dò hương phong huyền bí. Ánh trăng chiếu xuống hương trên đỉnh, tắm rửa tại La Phong trên thân. Tĩnh mịch cảm giác gột rửa lấy La Phong linh hồn. Hương trên đỉnh, La Phong cảm giác được một cổ chưa bao giờ có mát lạnh yên tĩnh khí tức. Nơi này trừ tiên hoa mùi thơm, gió nhẹ lướt qua bùn đất khí tức, lại không hắn. Cái này chính nên Lan Tiểu Đao nói, hương phong là trăm ngàn năm qua, chân vân vượt theo không có người đặt chân qua tịnh thổ. Thật sự là một chốn cực lạc a. La Phong cảm thán. Hương phong không lớn, cao chỉ có 100 m. La Phong đi dạo xung quanh. Cái này thời điểm, hương phong bên ngoài, Cừu Sơn đại sư các loại mấy tên luân hồi điện cường giả, cũng đang không ngừng cải biến chính mình phương vị, bảo đảm có thể trông thấy La Phong bóng dáng. Cái này thời điểm, đã có người trở về luân hồi điện, đem tin tức này, báo cáo vòng. Hồi điện chủ, Cừu Tắc đại sư. Qua nhiều năm như vậy, Cừu Tắc đại sư không chỉ một lần nếm thử, muốn đặt chân hương phong, nhưng cuối cùng đều thất bại chấm dứt. La Phong tại hương phong phía trên làm gì? Cừu Sơn đại sư ánh mắt thông qua ánh trăng, nhìn chằm chằm cái kia đạo tại tiên hoa bên trong xuyên thẳng qua bóng người, bọn họ nhìn không thấy cái kia một đầu uốn lượn đường nhỏ, theo bọn họ góc độ nhìn qua, La Phong chỗ đi chỗ, hai bên tiên hoa. Đều tại ào ào cho hắn nhường đường. Nhàn nhã tản bộ ở giữa, chánh thức giống như thần linh buông xuống hương phong. Chi kia mạo hiểm tiểu đội nhìn một lúc sau, không tiếp tục đợi lưu. Loại chuyện này, không phải bọn họ có thể dính vào. Huống chi, vừa mới luân hồi điện gã cường giả kia đột nhiên chất vấn, còn làm bọn hắn lòng còn sợ hãi. Làm đội trưởng đuổi sau khi trở về, chi này mạo hiểm tiểu đội lập tức rời đi hương phong. Cái này cũng mang ý nghĩa, hương phong có người trèo lên đỉnh tin tức, ở thời điểm này, truyền đi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hương phong, có người trèo lên đỉnh. Không trong mấy người tâm đều trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Đừng nói là chân vân vực, toàn bộ cấp 6 vực mặt, luân hồi điện chủ là công nhận đệ nhất cường giả. Nhưng hắn đối hương phong, cũng không thể làm gì. Bây giờ lại có người trong vòng một đêm, leo lên hương phong chi đỉnh. Vô số người hướng về hương phong phương hướng dũng mãnh lao tới. Bọn họ muốn tận mắt đi chứng kiến tình cảnh này. Có thể tái nhập sử sách, thành tựu truyền kỳ. Leo lên hương phong người, chính là mới vừa rồi phát ra 10 triệu treo giải thưởng La Phong, đến từ cấp 7 vực mặt. Cấp 7 vực mặt một khỏa lóa mắt truyền kỳ thiên kiêu. Hương phong trước, còn có ngân xà thánh sứ thi thể, nghe nói, cũng là bị La Phong chỗ trảm. Yêu nghiệt, quá mức yêu nghiệt. Một đêm này, chân vân vực đã định trước không bình tĩnh. Ngay tại vô số nhân dũng hướng hương phong, muốn chiêm ngưỡng La Phong phong thái thời điểm, khác bên ngoài một chỗ, dung nham lăn lộn kiếm môn phong, đồng dạng phát sinh đại sự. Luân Hồi Điện xuất thủ. Ba tên Song Hoa Tịnh Đế Luân Hồi Điện cường giả, đồng thời đạp vào Kiếm Môn Phong. Mạnh mẽ khí tức, khóa chặt Kiếm Môn Phong mỗi một góc nơi hẻo lánh. Ba đại cường giả đồng thời xuất thủ, từng đạo kiếm quang bay thẳng xuống. Tiếng ầm ầm ầm, tại trong đêm khuya vang lên, đồng thời cũng đem vô số người bừng tỉnh. Từng đạo thần thức trực tiếp khóa chặt Kiếm Môn Phong. Luân Hồi Điện, rốt cục muốn cùng dưới dung nham quái vật nhất chiến. Rất nhiều người tinh thần đều chấn động. Bọn họ canh giữ ở Kiếm Môn Phong phụ cận, đều đang đợi lấy giờ khắc này. Luân Hồi Điện Tam Hợp Hộ Pháp, nghe nói, Tam Hợp Hộ Pháp liên thủ, thậm chí có thể sánh ngang Tam Hoa Tụ Đỉnh cường giả. Rất nhiều võ giả ánh mắt nóng rực. Cái kia từng đạo vô cùng dễ thấy kiếm quang buông xuống, trong khoảnh khắc, đang lăn lộn trong nham tương, phá vỡ một con đường. Tam Hợp Hộ Pháp không chút do dự, đồng thời nhảy xuống. Giống như trực tiếp chui vào trong nham tương. Xung quanh vang lên một tràng thốt lên thanh âm. Bọn họ đã nhìn không thấy Tam Hợp Hộ Pháp bóng người, chỉ bất quá, cái này thời điểm, cũng không người nào dám hướng phía trước cất bước, đi xem rõ ngọn ngành. Chỉ có thể chờ đợi. Dung nham bên trong, Tam Hợp Hộ Pháp rất nhanh liền đi vào cửu khúc hang đá vị trí. Phía dưới còn có dung nham đang lăn lộn, nóng hổi khí tức nhào tới trước mặt. Tam Hợp Hộ Pháp nhìn nhau. Đồng thời xuất thủ. Trong tay bảo khí, hướng về dung nham đánh tới. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Cái này một mảnh dung nham trực tiếp bị bảo khí trấn áp, đánh xuống đi. Một đường hướng xuống nghiền ép. Giờ này khắc này, Tam Hợp Hộ Pháp cũng không có phớt lờ, ánh mắt nhìn chầm chầm, đồng thời, thần thức thả ra ngoài, đề phòng lúc nào cũng có thể hội phát sinh biến cố. Bọn họ cân nhắc qua không ít phương án, thế nhưng là, cũng không biết dưới dung nham quái vật đến tột cùng là cái gì. Chỉ có tùy tiện xâm nhập, đem quái vật bức ra, mới có thể nhất chiến, cuối cùng đem quái vật chém giết. Tam Hợp Hộ Pháp có tuyệt đối tự tin có thể ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Bảo khí như là cự sơn, trấn áp dung nham, từng tấc hướng xuống. Bỗng nhiên, một cổ vô cùng rét lạnh băng lãnh khí tức, tràn ngập ra. Cho dù là đặt mình vào dung nham bên trong, đều có thể trước tiên cảm nhận được cổ khí tức này băng lãnh. Muốn đi ra. Tam Hợp Hộ Pháp nhìn nhau. Cúi đầu nhìn qua. Cái kia giống như cự sơn giống như bảo khí, ở trong nháy mắt này ở giữa, bạo liệt. Oanh. Bị động lại dung nham, hướng về phía trên phóng đi. Cái này trong chốc lát bạo phát đi ra khí thế, giống như là hồng thủy hướng đê. Bốc lên dung nham, giống như hỏa long, gào thét mà ra. Tam Hợp Hộ Pháp đều trong nháy mắt cảm nhận được. Đồng thời lấy ra một món bảo khí, quăng ra ngoài. Thế mà, chỉ là trong nháy mắt, ba món bảo khí, trực tiếp bị dung nham hỏa long thôn phệ hủy diệt. Tam Hợp Hộ Pháp khuôn mặt biến đổi. Rút lui. Bóng người đồng thời xông ra. Dưới bóng đêm, Tam Hợp Hộ Pháp xông ra Kiếm Môn Phong trong nháy mắt, phía dưới dung nham, lại một lần nữa ngút trời thẳng lên. Tiếng nổ vang dính dấp vô số người linh hồn. Tam Hợp Hộ Pháp xuất thủ, xâm nhập dung nham, muốn trấn áp dung nham phía dưới thần bí quái vật. Tất cả mọi người coi là, tối nay dung nham phía dưới, sẽ là một trận kinh thiên động địa đại chiến, đáng tiếc, không có người có thể tận mắt nhìn thấy. Thật tình không biết, mới bất quá là trong chốc lát, Tam Hợp Hộ Pháp đồng thời lao ra. Lăn lộn dung nham, còn như lũ quét biển động, xông lên trời. Lần này, so lần thứ nhất dung nham bạo liệt, tới càng thêm mãnh liệt, khủng bố. Rất nhiều người thoáng cái còn không kịp phản ứng tới, cũng cảm giác được, đối diện có một cổ khô nóng khí tức nhào tới. Bọn họ vị trí, ngay tại dung nham xông ra phạm vi bao trùm. Giờ khắc này, xung quanh đám người tiến hóa trố mắt muốn nứt, cảm nhận được dung nham năng lượng, ào ào kinh hô lui lại. Đi mau. Rút lui a. Kinh hải tiếng hô trong khoảnh khắc vang dội tới. Rất nhiều văn binh, bảo khí, đồng thời phóng ra sáng chói ánh sáng. Có người chật vật trốn tới, còn có một số, nương theo lấy một trận kêu rên, thanh âm cùng người ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Lần này, dung nham phạm vi bao trùm quá rộng. Chỉnh một tòa Kiếm Môn Phong, dường như đều trực tiếp nổ bể ra tới. Ánh lửa ngút trời. Cho dù là trốn tới đám người, cũng không ít tại thống khổ kêu thảm, lọt vào nóng hổi dung nham tập kích. Luân Hồi Điện Tam Hợp Hộ Pháp thật cao địa vọt lên, cúi đầu nhìn lấy tình cảnh này, tất cả đều cực kỳ chấn động. Dưới dung nham quái vật, đến bây giờ, đều còn không có hiển lộ ra chân thân. Trong đám người, Đồng Quách Vô Địch cũng tại, đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn có dự cảm, dưới dung nham thần bí quái vật, nhất định sẽ rất nhanh xuất hiện. Kiếm môn phong nổ tung. Oanh. Bỗng nhiên ở giữa, một cái trường đằng xuất hiện, thẳng vọt lên, giống như hỏa long đồng dạng, hướng về tam hợp hộ pháp phóng đi. Nhanh như tia chớp. Không đến nửa cái hô hấp ở giữa, trường đằng chia ra làm ba, phân biệt công kích ba người. Tam hợp hộ pháp đồng tử chấn động, phàn thiên đằng. Cơ hồ vô ý thức thốt ra. Bóng người đồng thời tránh né. Bất quá, rất nhanh lại phủ định. Không phải phàn thiên đằng, dưới dung nham, là một đóa hoa. Giờ này khắc này, cảnh ban đêm chiếu rọi phía dưới, rất nhiều người đều chưa tỉnh hồn địa quay đầu, thoáng nhìn tình cảnh này. Tại dung nham tận cùng dưới đáy, một đóa đỏ như máu hoa, có ba cánh hoa, nở rộ chín hồng. Giống như nhuộm máu người. Nóng hổi dung nham càng không ngừng chảy xuôi mà qua, không chút nào thụ nửa điểm ảnh hưởng. Mà cái kia ba cái trường đằng, chính là đóa hoa này hoa nhị. Cái đó là... Vô số đôi mắt đều rung động. Bọn họ vốn là đều đang suy đoán, dung nham phía dưới quái vật, đến tột cùng lại là cái gì. Vạn không nghĩ tới, lại là một đóa, chỉ có ba cánh hoa huyết sắc hoa tươi. Không có phiến lá. Mỗi một cánh hoa phô trương mở ra, trọn vẹn có vài chục mét. Tại cảnh ban đêm dung nham phía trên, giống như hoa trúng tà vương, biểu hiện ra yêu diễm tư thái, miệt thị nhân gian. Ba cái thật dài hoa nhị bay ra ngoài, giống như ba cái thần binh, nhuộm huyết sắc hỏa quang, sắc bén không gì sánh được, mang theo tuyệt thế khí tức, công kích tới cái kia tam hợp hộ pháp. Tam hợp hộ pháp đồng thời huy kiếm, ánh mắt mang theo rung động mà nhìn chằm chằm vào phía dưới đóa này tà hoa. Chẳng lẽ, cũng là truyền thuyết bên trong ăn nham tà hoa? Tam hợp hộ pháp trong lòng kinh hãi lấy. Ăn nham tà hoa. Bọn họ chỉ là trong sách gặp qua, chỉ là phẩm chất riêng quá mức rõ ràng, giờ phút này rất nhiều người đều nhận ra. Ăn nham tà hoa, có thể xưng thực vật tiến hóa giới trúng tà quân. Tại dưới dung nham sinh tồn, thai nghén vô số năm tháng, mới có thể dựng dục ra thần trí, thành công tiến hóa. Tại nóng hổi dung nham như thế trong hoàn cảnh sinh tồn, có thể tưởng tượng được đến, một khi thành công tiến hóa ăn nham tà hoa, hội khủng bố cỡ nào. Liền nóng hổi dung nham đều có thể ăn, chớ nói chi là, ăn thịt người. Tại cái nào đó vực mặt, từng có ăn nham tà hoa xuất hiện, lúc đó còn có một cái xưng hô, thì kêu làm, hoa ăn thịt người. Hoa ăn thịt người. Lúc này, Đồng Quách Vô Địch đôi mắt cũng đều gắt gao mở to, cấp 6 vực mặt, vậy mà xuất hiện một gốc hoa ăn thịt người, điều này có ý vị gì? Tại Đồng Quách Vô Địch trong trí nhớ, còn có một cái ghi chép. Mỗi khi có hoa ăn thịt người xuất hiện địa phương, đều mang ý nghĩa, sẽ sinh ra một trận đại kiếp. Chẳng lẽ nói, Chân Vân Vực, muốn đại nạn buông xuống. Đồng Quách Vô Địch sắc mặt biến đổi lấy, hắn ở sâu trong nội tâm, tại thời khắc này, áp chế không chỗ ở tuôn ra bất an, không cách nào dằn xuống tới. Đây là một đóa tà hoa. Tự mang vận rủi, nương theo hạo kiếp. Người nào cũng không nghĩ ra, vậy mà lại tại cái này địa phương, như thế không có dấu hiệu nào xuất hiện. Cái kia ba cái hoa nhị giống như ba con hỏa long, chủ động hướng về tam hợp hộ pháp phát động công kích, khí thế kinh thiên. Trong lúc nhất thời, tam hợp hộ pháp cũng chỉ là có thể tránh né, khó có thể phản kích. Phong ca bên kia, không biết là tình huống như thế nào. Đồng Quách Vô Địch hít sâu một hơi, hắn muốn ngay lập tức đem tin tức này nói cho La Phong, nhưng là, tình huống trước mắt, hắn có muốn xem cho rõ ràng. Phân thân pháp thuật. Tính toán, hoa ăn thịt người xuất hiện, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Chân Vân Vực, Phong ca cũng hội nhận được tin tức, nếu như không tiến vào Hương Phong lời nói, như vậy, hắn khẳng định sẽ trước tiên hội kiếm môn phong. Đồng Quách Vô Địch tỉnh táo lại, có thể ở sâu trong nội tâm. Bất an, thủy chung không cách nào kiềm chế được. Bọn họ vừa mới đi vào Chân Vân Vực, thì đụng phải cái này một đóa tượng trưng cho kiếp nạn hoa ăn thịt người. Đối với Đồng Quách Vô Địch mà nói, cũng là điềm dữ. Có điều, có lẽ, cái này ngàn năm không gặp tràn cảnh, đúng lúc, cũng là gặp phải vực mặt thần sứ thời cơ. Đồng Quách Vô Địch nghĩ lại, ánh mắt lúc này là sáng lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia một đóa tà khí trùng thiên hoa ăn thịt người, tràn ngập ra khủng bố. Khí tức, đủ để sánh ngang tam hoa tụ đỉnh cường giả. Chân Vân Vực đệ nhất nhân, Luân Hồi Điện chủ Cừu Tắc Đại Sư, cũng là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, nếu như hắn tự mình xuất thủ, đều không thể trấn áp đóa này hoa ăn thịt người lời nói, vực mặt thần sứ, nếu như tại Chân Vân Vực, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Đông Quách Vô Địch tự nói lấy. Rốt cuộc, về thời gian, đã không cho phép Cửu Tắc Đại Sư đem tam giai vực mặt còn lại siêu cấp cường giả tụ hợp lại, cùng nhau đối phó hoa ăn thịt người. Đông Quách Vô Địch nhìn lấy dung nham phía dưới, ăn nham tà hoa căn, còn thật sâu đâm vào dung nham dưới đấy. Thế mà, nó chỉ cần một ngày. Một ngày thời gian, thì đầy đủ để nó căn theo dung nham dưới đáy quất ra. Cho đến lúc đó, trên trời dưới đất, đóa này ăn nham tà hoa, tùy thời có thế đi. Giờ này khắc này, xung quanh đám người tiến hóa, không ít người đều đang nhanh chóng địa tra duyệt có quan hệ ăn nham tà hoa tư liệu. Đừng nói là chân vân vực, cho dù là toàn bộ cấp 6 vực mặt, đều không từng xuất hiện ăn nham tà hoa. Hoa ăn thịt người, tai nạn chi hoa. Từng cái trong lòng run rẩy kịch liệt lấy. Sắc mặt tái nhợt. Trước mắt đóa này toàn thân đều phóng thích ra khí tức tà ác ăn nham tà hoa, lại là một đóa tai nạn tà hoa. Nó đến tột cùng sẽ cho chân vân vực, mang đến cái gì tai nạn. Cơ hồ trong mọi người tâm chỗ sâu, đều vô ý thức dâng lên cảm giác sợ hãi. Nếu như trong sách ghi chép là thật, chân vân vực sẽ phải đứng trước tai nạn, hội là bởi vì đóa này ăn nham tà hoa, vẫn là. Ăn nham tà hoa xuất hiện, chỉ là một cái dấu hiệu. Toàn bộ kiếm môn phong phụ cận, đều đang chấn động. Bốn phương tám hướng mặt đất tại lay động, nội tâm cũng tại rung chuyển. Ăn nham tà hoa, hoành không xuất thế. Cái kia ba cái hoa nhị, như là tuyệt thế thần binh, công kích tới tam hợp hộ pháp. Tại ăn nham tà hoa xuất hiện trước đó, không ít người tại nói khoác tam hợp hộ pháp, liên hợp lại, thực lực thậm chí có thể sánh ngang tam hoa tụ đỉnh cường giả, nhưng bây giờ, tất cả mọi người nhìn đến hình ảnh, là tam hợp hộ pháp chật vật, bọn họ đã ở vào tuyệt đối bị động cục diện, căn bản không có cách nào phản kích. Trong đám người, đột nhiên, lại có mấy người lao ra. Tay cầm binh khí, hướng về kiếm môn phong hướng vút đi. Trong chốc lát, quang mang nở rộ mà lên. Mấy vị này, là đi theo tam hợp hộ pháp cùng nhau đến đây luân hồi điện cường giả. Bọn họ đều nhìn ra giờ phút này tam hợp hộ pháp khốn cảnh, quả quyết lựa chọn xuất thủ, binh khí trong tay hướng về ăn nham tà hoa cái kia ba cái hoa nhị chém tới. Khí thế hung mãnh, tình thế bắt buộc nhất kích. Như có thể một lần hành động chặt đứt ba cái hoa nhị, thậm chí chỉ là để ba cái hoa nhị bị thương, đều có thể để tam hợp hộ pháp thành công thoát thân, xuất thế phản kích. Dưới bóng đêm, ba cái hoa nhị giống như liệt diễm đang thiêu đốt. Tại cái này mấy tên luân hồi điện cường giả đến gần vô hạn thời điểm, ba cái hoa nhị gần như đồng thời có từng chùm hỏa quang phun ra. Là bí mật mang theo hỏa diễm hoa gai. Mỗi một cây đâm, đều bám vào lên hỏa diễm, thiêu đốt mà lên. Mấy tên luân hồi điện cường giả trong lòng đồng thời chấn động. Bọn họ khoảng cách ba cái hoa nhị quá gần, căn bản là không có cách tránh né. Trong tay thần binh vừa thu lại, không còn dám nỗ lực công kích hoa nhị, mà chính là chống cự hoa đâm tập kích. Hưu, hưu, hưu. Từng cây hoa đâm mang theo hỏa diễm mà đến. Chấn động thanh âm càng không ngừng vang vọng mà lên, chấn động bầu trời đêm. Mấy tên luân hồi điện trong tay cường giả thần binh cơ hồ cùng một thời gian bị hủy. Còn có không ít hoa đâm bay ra ngoài, muốn đem bọn hắn chôn vùi. Giờ khắc này, mấy tên luân hồi điện cường giả phát ra tuyệt vọng kêu thảm phía trên. Hoa đâm còn không có tới gần, liền đã cảm nhận được tử vong khí tức. Một giây sau ở giữa, cũng đúng như bọn họ chỗ cảm thụ như vậy, tiên thân bị phá, từng cây hoa đâm, trực tiếp chui vào bọn họ thân thể. Mấy tên luân hồi điện cường giả trong nháy mắt trở thành hỏa nhân, bị bốc cháy lên, tại giữa không trung rơi xuống. Nhìn qua cực kỳ thê thảm, tiếng kêu rên quanh quẩn tại mỗi người màng nhĩ. Rùng mình. Tam hợp hộ pháp trong lòng mãnh liệt đại chấn lấy, giờ khắc này, trong lòng cũng trầm thấp tới cực điểm. Luân hồi điện phái tới người, lấy bọn họ cầm đầu. Hiện tại, tổn thất mấy cái tên cường giả, ăn nham tà hoa hủy diệt chi lực, vượt qua bọn họ nghĩ giống như. Cái kia mấy tên luân hồi điện cường giả rơi vào dung nham phía dưới, rơi xuống ăn nham tà hoa trên mặt cánh hoa, trực tiếp bị thôn phệ rơi. Cái xác không hồn. Ăn nham tà hoa, hoa ăn thịt người. Gặp một màn này, tất cả mọi người cảm giác được trên mặt mỗi một tấc thịt đều đang phát run. Quá mức khủng bố. Rất nhiều người vô ý thức lui lại một khoảng cách. Đây là truyền thuyết bên trong hoa ăn thịt người. Lúc này, tam hợp hộ pháp bên trong một người thanh âm vang vọng mà lên, quanh quẩn khắp nơi, chấn thanh hét lớn, nó không chỉ có hội thôn phệ dung nham, càng thêm hội ăn người. Một khi nó căng rời đi dung nham, Như vậy, đối khắp cả Chân Vân Vực mà nói, đều là tai nạn. Chư vị, cùng chúng ta xuất thủ một lượt đi, nếu không, cho dù tối nay giữ được tính mạng, cũng trốn không thoát trận này tai nạn. Hoa ăn thịt người, hội mang đến tai nạn. Đây là một đóa tà ác chi hoa. Không ít người linh hồn đều vô ý thức trung lên. Đột nhiên, có một đám tiến hóa giả xác thực cũng quả quyết địa quyết định, ào ào xông đi lên. Đối phó hoa ăn thịt người. Tam hợp hộ pháp nói, đúng là đạo lý. Tại hoa ăn thịt người căng rời đi dung nham trước đó là dễ dàng nhất đối phó nó thời cơ. Thế mà, hoa ăn thịt người dễ dàng nhất đối phó giai đoạn, đều không phải là bọn họ có thể đi chống lại. Này một đám tiến hóa giả xông đi lên, đều không ngoại lệ, đều tao ngộ hoa đâm tập kích. Hoa đâm mang lửa. Mỗi một cái, đều trực tiếp bị đốt bốc cháy. Tiếng kêu thảm thiết âm, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Một số vốn còn nghĩ ông lấy không biết sợ tinh thần xông đi lên người, giờ khắc này đều dừng lại, thần sắc không cách nào áp chế địa toát ra kinh khủng, liên tục địa hậu lui. Dạng này đi lên, đó là chịu chết. Đều tỉnh táo lại. Thực lực chúng ta căn bản không có biện pháp cùng đóa này hoa ăn thịt người chống lại. Chỉ có thể dựa vào luân hồi điện. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tam hợp hộ pháp. Cái này thời điểm, cũng có người bay mau rời đi, tốc độ cực nhanh, hướng về luân hồi điện phương hướng. Luân hồi điện phái tới người, trừ tam hợp hộ pháp, đều đã chết thảm ở hoa đâm phía dưới. Hiện tại tam hợp hộ pháp trạng thái, cũng là tràn ngập nguy hiểm. Ba cái hoa nhị công kích phía dưới, tam hợp hộ pháp càng cảm giác được khủng bố áp lực. Giờ này khắc này, tam hợp hộ pháp hối tiếc không thôi. Chính là ba người bọn họ đột nhiên xâm nhập, triệt để chọc giận cái này một đóa hoa ăn thịt người. Không phải vậy lời nói, không biết dẫn tới tối nay tràn tai nạn này. Bọn họ coi là, nương tựa theo thực lực bọn hắn, có thể ứng đối hết thảy dị biến. Nhưng bây giờ, tam hợp hộ pháp trong đầu nghĩ, là như thế nào giữ được tính mạng. Đỉnh đầu sông hoa tề phóng, bản mệnh tiên hoa lực lượng đều đã thi triển đi ra. Thế mà, đóa này hoa ăn thịt người cảnh giới, sánh ngang tại tam hoa tụ đỉnh. Âm. Bên trong một tên hộ pháp không kịp phòng bị thương nặng. Một ngụm huyết tiễn rơi xuống, nhỏ xuống tại hoa ăn thịt người trên mặt cánh hoa. Hoa ăn thịt người cánh hoa nhiễm lên máu tươi, tản mát ra một tầng hào quang màu đỏ như máu, vô cùng lóa mắt. Tên kia hộ pháp đỉnh đầu hai đóa tiên hoa trực tiếp phá tan tới. Thần sắc kinh hãi, phi thân lui lại. Thế mà, cái kia hỏa long đồng dạng hoa nhị, tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền đem cái này hộ pháp thân thể chỗ ngồi cuốn lại, cấp tốc rút về, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, liền đem cái này hộ pháp thôn phệ hết. Nơi xa người nhìn thấy một màn này, tất cả đều ào ào hít một hơi lãnh khí. Hoa ăn thịt người, quá mức đáng sợ. Song hoa tịnh đế cường giả, thì dạng này bị dễ dàng nuốt mất. Không hề có lực hoàn thủ. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến hai gã khác hộ pháp kết cục. Tại hoa ăn thịt người bên trong phạm vi công kích, bọn họ căn bản không có biện pháp đào thoát đến rơi. Như là cái thứ nhất hộ pháp như vậy, bị mỗi người công kích hoa nhị quyển đứng thẳng người, cuối cùng, bị hoa ăn thịt người thôn phệ. Tam hợp hộ pháp, không một may mắn thoát khỏi. Kiếm môn phong phụ cận, rơi vào giống như chết yên tĩnh. Vô số người tráng đều rơi vào trống rỗng bên trong, nhìn qua dung nham phía trên, cái kia một đóa đỏ như máu hoa. Ba đóa hoa muối trải ra tại dung nham phía trên, lăn lộn dung nham càng không ngừng chảy xuôi mà qua. Hoa, mở chính thịnh. Không người nào dám tới gần nửa bước. Giờ phút này hoa ăn thịt người tự hồ cũng ăn no, dần dần yên tĩnh lại. Không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ nghĩ tới, vừa mới cái này một đóa hoa, tạo thành cực kỳ khủng bố một màn, khoảng chừng mấy chục bộ thi thể, bị hoa ăn thịt người thôn phệ hết, cái xác không hồn. Đông Quách Vô Địch cũng đang một mực nhìn chăm chú lên tình cảnh này, trong lòng nhìn không được rung động. Khó trách nói, hoa ăn thịt người, đại biểu cho tai nạn. Trận này tai nạn, nhìn đến, cũng là hoa ăn thịt người bản thân mang đến. Không biết, nếu như Phong Ca tại, có biện pháp nào không, đối phó đóa này hoa ăn thịt người. Mắt thấy đóa này hoa ăn thịt người huyết tinh giết hại về sau, Đồng Quách Vô Địch giờ phút này, trong lòng không có xem náo nhiệt tâm tình. Nếu như không có tại hoa ăn thịt người căng đi ra trước đó, nếu như không có thể đưa nó chém giết lời nói, đối với Chân Vân Vực mà nói, thật sự là một tràng tai nạn. Nhìn về phía trước cái kia một đóa đỏ như máu thực nham tà hoa, Đồng Quách Vô Địch thân thể nhỏ nhẹ địa run rẩy. Hắn hai con ngươi nhìn không được trải qua một vệt hào quang màu đỏ. Phản phất là chiếu đến thực nham tà hoa ánh sáng. Thế mà, giờ khắc này, Đồng Quách Vô Địch trong đầu, dần dần hiện lên đến, lại là mặt khác một bức tranh. Bảo Lan Cảnh. Vừa mới xuất thế thôn thiên ma yêu, xuất thế địa điểm, là một tòa thôn trang nhỏ. Chạng vạng tối thôn trang nhỏ, trời chiều ánh chiều tà vẫy vào thôn trang mỗi một góc nơi hẻo lánh. Khói bếp lượn lờ, hài đồng vui cười. Thôn trang một bụi có chồng chất, quỷ dị sương mù dày đặc đột nhiên tràn ngập mà lên. Vừa làm xong nông vụ một đôi lão phu phụ, đầu tiên bị thôn phệ rơi, hóa thành một đoàn sương máu. Ngay sau đó, toàn bộ thôn trang đều yên tĩnh lại. Lại cũng không nghe thấy cái kia từng chuỗi ngân linh đồng dạng thanh thúy hài đồng tiếng cười. Đông Quách Vô Địch toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt lấy, hai mắt càng huyết hồng. Nhìn chằm chằm nơi xa thực nham tà hoa. Bảo Lan Tai Ương là hắn cả đời đều rửa sạch không rơi đâu. Mỗi một cái thôn thiên ma yêu, sống sót, đều là tại chuộc tội. Sống sót, cũng là lớn nhất đại dũng khí. Đông Quách Vô Địch trên thân cái kia một cổ ngập trời oán khí, ức vạn vong hồn chồng chất mà thành oán linh chi lực, đã đến muốn bị phát động ở mép. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đông Quách Vô Địch thân thể bị người vỗ một cái. Đồng thời, một thanh âm vang lên, còn có một cái tay, ở trước mặt hắn lắc động một cái. Uy, huynh đệ. Đông Quách Vô Địch thân thể chấn động một cái, lão đảo địa hậu lui mấy bước. Đồng tử đột nhiên địa vừa mở, Đông Quách Vô Địch vội vàng hít sâu, hất ra trong đầu hình ảnh. Gắt gao nắm chặt quyền đầu, lòng bàn tay đã có máu tươi tràn ra. Vừa mới gõ Đông Quách Vô Địch một chút là một người đàn ông tuổi trung niên nam tử nghi ngờ nhìn một chút Đông Quách Vô Địch, Đông Quách Vô Địch đầu đội mũ rộng vành, hắn nhìn không thấy Đông Quách Vô Địch cái kia một đôi máu trong mắt màu đỏ, chỉ cảm thấy Đông Quách Vô Địch đứng đấy bất động toàn thân phát run có chút kỳ quái, huynh đài, nơi này, tạm thời rất an toàn, ngươi cũng không cần sợ thành như vậy đi. Trung niên nam tử cười cười nói, nếu như ngươi còn lo lắng lời nói, thì lui về sau nữa một số. Vân vân. Hoa ăn thịt người tuy nhiên khủng bố, nhưng là, ta tin tưởng Luân Hồi Điện, nhất định có thể diệt trừ đóa này hoa ăn thịt người. Cái kia trung niên nam tử ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Hắn đối Luân Hồi Điện, có lòng tin. Hồi lâu, Đông Quách Vô Địch bình phục lại, chuyển tới hướng về trung niên nam tử cúi đầu một chút, đa tạ. Đông Quách Vô Địch xác thực ngay sau đó lui lại mấy bước. Trung niên nam tử không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Hắn không biết. Hắn trong lúc vô tình, ngăn cản một trận so thực nham tà hoa càng khủng bố hơn vạn lần tai nạn. Đông Quách Vô Địch ngồi khoanh chân tĩnh tọa xuống. Hắn tin tưởng, kiếm môn phong thực nham tà hoa xuất thế lớn như vậy sự tình, La Đại Ca nhất định sẽ rất nhanh liền biết. Hết thảy, các loại La Đại Ca đến làm tiếp định đoạt. Đông Quách Vô Địch nhìn không được lại một lần nữa hít sâu, đem ở sâu trong nội tâm cái kia cổ tâm tình, gắt gao kềm chế. Những năm gần đây, hắn cơ hồ mỗi một ngày đều đang chịu đựng linh hồn dày vò. Thôn thiên tộc nguyền rủa giống như một tòa cự đại thần phong đặt ở tất cả thôn thiên tộc người trên bờ vai. Sống sót thôn thiên tộc, mục tiêu duy nhất cũng là tìm tới một cái kia gánh vác thôn thiên pháp tướng nhân tộc. Hắn là duy nhất giải khai thôn thiên tộc nguyền rủa hy vọng. Đồng Quách Vô Địch tìm tới. Cái này nhân tộc, tên là La Phong. La Phong cũng là lần đầu tiên nghe nói thôn thiên tộc nguyền rủa, càng thêm không có bất kỳ cái gì phá giải chi pháp. Có thể Đông Quách Vô Địch tin tưởng vững chắc, La Phong cũng là thôn thiên tộc chờ đợi vô số năm tháng người kia. Nơi xa, có người vội vàng chạy đến, mang đến tin tức. Nghe nói sao? Hương Phong cũng có chuyện lớn phát sinh, có người thành công trèo lên đỉnh Hương Phong. Vừa nói xong, Đông Quách Vô Địch đôi mắt bỗng nhiên mở ra, quay đầu nhìn sang. Hương Phong. Đông Quách Vô Địch đôi mắt phóng ra thần thái. La Đại Ca, vậy mà trèo lên đỉnh Hương Phong. Đông Quách Vô Địch vô ý thức thì đứng lên, phấn chấn kích động. Lan Tiểu Đao nói qua, toàn bộ chân vân vực, đều từ xưa tới nay chưa từng có ai đặt chân qua Hương Phong, chớ nói chi là, trèo lên đỉnh. 100m Hương Phong, là chân vân vực tuyệt đối tịnh thổ. Bị La Đại Ca chinh phục. Đông Quách Vô Địch trong lòng dâng lên một cổ cảm giác tự hào. Đồng thời cũng càng thêm vững tin, La Đại Ca, nhất định là thôn thiên tộc muốn chờ người kia, chỉ là, La Đại Ca còn chưa trưởng thành đến có thể giải khai thôn thiên tộc nguyền rủa cấp độ thôi. Rất nhiều người chú ý lực, đều bị cái này người tin tức hấp dẫn. Người kia nhượng phía dưới cuốn họng, chấn thanh nói, mà lại, các ngươi chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, leo lên Hương Phong người, là ai? Lời nói rơi xuống, lập tức có nghi hoặc âm thanh vang lên đến, Chân Vân Vực, có hy vọng nhất leo lên Hương Phong người, không phải là Luân Hồi Điện Chủ sao? Hy vọng Luân Hồi Điện Chủ có thể tại hương trên đỉnh, được đến kỳ ngộ. Có người nhịn không được cảm thán, thần sắc còn có chút chưa tỉnh hồn, rốt cuộc, vừa mới đều mắt thấy hoa ăn thịt người khủng bố một màn, Luân Hồi Điện Chủ ở thời điểm này leo lên Hương Phong, đó nhất định là thiên ý, Chân Vân Vực, không lo. Chung quanh một số người, cũng đều thoáng cái kích động lên. Người kia sững sờ lên. Nửa ngày, mở miệng nói ra, leo lên Hương Phong người, cũng không phải là Luân Hồi Điện Chủ, mà chính là, La Phong. Mọi người từng cái đôi mắt trừng lớn. Có thể nói, bọn họ nguyên bản là xông lấy cái tên này đến kiếm môn phong. Chỉ là, tại lần thứ nhất dung nham bạo phát thời điểm, La Phong liền đã rời đi, không có ai biết hắn đi nơi nào. Rất nhiều người thậm chí cho rằng, trận này hoa ăn thịt người tai nạn, thì là La Phong mang đến. Làm sao có thể là La Phong? Có người không tin, lắc đầu, không có khả năng. La Phong chẳng qua là đến từ cấp 7 vực mặt, vừa đến thì tuyên bố cái gọi là 10 triệu treo giải thưởng, còn tìm cái không biết tên lang đồ các đến tuyên bố, xem xét cũng là tại loài người, phát ngôn bừa bãi. Không sai, hoa ăn thịt người, là bởi vì La Phong đi vào kiếm môn phong mới xuất hiện. Là La Phong cho Chân Vân Vực mang đến vận rủi, hắn dựa vào cái gì, leo lên Hương Phong. Ta vừa mới liền muốn nói, kiếm môn phong trận này ngoại ý muốn, La Phong muốn lưng phụ trách nhiệm. Không ít người đều đang đau đuổi. Thế mà, cải biến không, là xác sự thật. Càng ngày càng nhiều người đi tới, đều là nghe nói Hương Phong tin tức. Đến từ cấp 7 vực mặt, mới vừa ở Lan Đồ các tuyên bố 10 triệu cực phẩm tinh thạch treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ La Phong, trèo lên đỉnh Hương Phong. Đồng thời, Hương Phong dưới chân, còn có hư hư thực thực ngân xà thánh sứ thi thể. Kiếm môn phong xung quanh, càng ngày càng nhiều tiếng hóa giả đến, mang đến cái này chấn hám nhân tâm tin tức. Rất nhiều người khó có thể tin. Thậm chí có người trực tiếp lên án mạnh mẽ, lão thiên không có mắt. Rõ ràng là tai nạn người sáng lập, lại trở thành, tái nhập sử sách truyền kỳ. Cái này thật sự là quá lớn châm chọc. Đông Quách Vô Địch tại một bên nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng, bên tai truyền đến không ít thanh âm chói tai, Đông Quách Vô Địch chỉ là cười lạnh. Thực nham tà hoa, đã sớm ẩn núp tại kiếm môn phong không biết bao nhiêu năm tháng, cuối cùng mới dựng dục ra linh trí, thành công tiến hóa. Lấy La Phong đến vì lý do, để La Phong đến vì trường hạo kiếp này phụ trách, quả thực cũng là chuyện cười lớn. Đông Quách Vô Địch thậm chí khinh thường tại đi phản bác loại này ngôn luận. Luân Hồi Điện Chủ tới. Lúc này thời điểm, đột nhiên có một thanh âm vang vọng mà lên. Gián đoạn tất cả thảo luận. Cái này thời điểm, thì liền Đông Quách Vô Địch cũng vô ý thức đứng lên. Rốt cuộc người đến, Luân Hồi Điện Chủ. Chân Vân Vực mạnh nhất nhất chiến, sẽ phải bạo phát. Luân Hồi Điện Chủ quyết đấu thực nham tà hoa. Sưu. Sưu. Sưu. Lần lượt từng bóng người rơi xuống. Khí thế mạnh mẽ, hướng về lăn lộn dung nham phương hướng tiến lên. Mọi người ngừng thở, nhìn lấy một người cầm đầu, đôi mắt tràn đầy hừng hực, kích động. Luân Hồi Điện Chủ, Cừu Tắc Đại Sư. Hiện nay cấp 6 vực mặt đệ nhất nhân. Làm Cừu Tắc Đại Sư xuất hiện một khắc này, rất nhiều người viên kia treo lấy tâm, thoáng cái thì trầm tĩnh lại. Cừu Tắc Đại Sư, cũng là Chân Vân Vực Định Hải Thần Châm. Dung nham phía trên, cái kia đóa nguyên bản đã bình tĩnh trở lại thực nham tà hoa, cái này thời điểm dường như cũng là phát giác được Cừu Tắc Đại Sư khí tức, cái kia ba đóa đỏ như máu cánh hoa chậm chậm địa kéo dài mà ra, hoa nhị bay lên, cuốn lên dung nham, hướng về bốn phương tám hướng bay bắn ra. Một cổ khí tức tà ác, nhào về phía Cừu Tắc Đại Sư. Tam hoa tụ đỉnh cảnh giới thực nham tà hoa. Cừu Tắc Đại Sư đôi mắt nhìn chầm chầm thực nham tà hoa, thần sắc cũng là lướt qua một tia ngưng trọng. Hai ngày này Chân Vân Vực phát sinh mấy món sự tình, mang đến chấn động quá rộng. Mà lại, mỗi một việc, đều cùng vậy đến từ cấp 7 vực mặt La Phong có quan hệ. Cừu Tắc Đại Sư vốn không để ý tới cái kia 10 triệu cực phẩm tinh thạch treo giải thưởng, yên lặng nhìn biến, thật tình không biết, ngay tại tối nay, hai thì tin tức, đồng thời truyền đến. Một phương diện, La Phong tại Hương Phong trèo lên đỉnh. Một phương diện khác, thực nham tà hoa xuất hiện. Cân nhắc phía dưới, Cừu Tắc Đại Sư thẳng đến kiếm môn phong. Trước Trảm Thực Nham Tà Hoa, lại đi Hương Phong. Sưu. Cừu Tắc đại sư bóng người quả quyết, gấp vút đi. Thực Nham Tà Hoa sớm liền đang chờ lấy Cừu Tắc đại sư tiến vào hắn phạm vi công kích, cái này thời điểm, trên mặt cánh hoa cái kia hào quang màu đỏ như máu bỗng nhiên lóe lên. Ba cái hoa nhị, bỗng nhiên ở giữa, hóa thân ba con hỏa long, hướng về Cừu Tắc đại sư gào thét mà đi. Cừu Tắc đại sư đã sớm chuẩn bị, trong tay một chuỗi tràng hạt, đột nhiên bay ra, bảo khí thần quang bạo phát, phân biệt công kích tới ba cái hoa nhị. Trận này đỉnh phong quyết đấu, đến so tất cả mọi người trong dự tưởng nhanh hơn. Luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư đến, xuất thủ, liền không nói câu nào. Đông Quách Vô Địch đôi mắt nhìn chằm chằm, luân hồi điện chủ, có thể chém giết đóa này tà hoa sao? Tất cả mọi người đang mong đợi. Bảo khí quang mang lóa mắt, đồng thời, Cừu Tắc đại sư cũng thi triển ra phương pháp tu hành, gánh vác lấy một tôn kim Phật pháp tướng, trong tay thần binh xuất hiện, hướng về ba cái hoa nhị lực trảm mà đi. Ba cái hoa nhị tốc độ cực nhanh, càng không ngừng biến ảo vị trí, tại Thực Nham Tà Hoa khống chế phía dưới, linh hoạt công kích tới Cừu Tắc đại sư. Trong lúc nhất thời, Cừu Tắc đại sư liền cận thân cơ hội cũng không có. Thần binh công kích cũng hết thảy bị Thực Nham Tà Hoa tiêu trừ. Bất quá, Thực Nham Tà Hoa thế công tuy nhiên mãnh liệt không gì sánh được, có thể Cừu Tắc đại sư, chung quy là cấp 6 vực mặt đệ nhất nhân, tam hoa tụ đỉnh thực lực cũng đạt tới một cái đỉnh phong tầng thứ, hắn phòng ngự, tự nhiên không phải lúc trước cái kia tam hợp hộ pháp có thể so sánh. Thực Nham Tà Hoa, cũng đồng dạng trong lúc nhất thời, không làm gì được Cừu Tắc đại sư. Hai đại tuyệt đỉnh cường giả ở giữa quyết đấu, hấp dẫn vô số người nhãn cầu. Từng tia ánh mắt đều không chớp mắt nhìn chăm chú lên, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại, nhìn lấy một trận chiến này. Cừu Tắc đại sư thể hiện ra không gì sánh kịp lực lượng cường đại, theo tiến công đến phòng ngự, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều biểu dương ra vực mặt đệ nhất nhân khí thế. Thậm chí, dần dần, Cừu Tắc đại sư còn chưởng khống trên trận cục thế, có lực áp Thực Nham Tà Hoa chi ý. Cái kia ba cái hoa nhị chưởng khống không gian, đang từng bước địa thối co lại. Cừu Tắc đại sư gánh vác kim sắc tượng Phật, giống như thần rõ ràng đồng dạng, từng bước ép sát. Tình cảnh này, khiến nơi xa đám người tiến hóa, thần sắc vô ý thức toát ra kích động. Ào ào vô ý thức nắm phía dưới quyền. Đôi mắt hừng hực. Đây chính là luân hồi điện chủ thực lực. Vô số chân vân vực tiến hóa giả, làm mà cảm thấy kiêu ngạo. Lúc trước bởi vì tam hợp hộ pháp bọn người chết thảm lưu lại ám ảnh, trong nháy mắt liền quét sạch sành sanh. Chỉ có luân hồi điện chủ, có thể cứu vãn chân vân vực. Đông Quách Vô Địch nhìn không chuyển mắt, nhìn về phía trước chiến đấu. Tất cả mọi người nhìn ra, luân hồi điện chủ giờ phút này vững vàng chiếm cứ lấy trên trận cục thế, ba cái hoa nhị càng không ngừng lui lại, tiếp tục như vậy, luân hồi điện chủ rất nhanh liền có thể cận thân Thực Nham Tà Hoa, đem Thực Nham Tà Hoa một lần hành động chém giết. Đông Quách Vô Địch không ngoại lệ, đem trên trận nhìn cục thế đến nhất thanh nhị sở. Có thể từ khi Thực Nham Tà Hoa xuất hiện một sát na kia ở giữa, Đông Quách Vô Địch nội tâm một loại có loại khó có thể áp chế lấy cảm giác bất an cảm giác. Thậm chí, loại cảm giác này còn suýt nữa để Đông Quách Vô Địch thể nội cái kia ức vạn oan linh oán khí lực lượng kích phát ra tới. Hiện tại, loại bất an này, đồng dạng không có biến mất. Hoa ăn thịt người hoa đâm. Đông Quách Vô Địch đột nhiên kinh hô lên, luân hồi điện chủ đã đem Thực Nham Tà Hoa bước đến nước này, vì sao Thực Nham Tà Hoa còn chưa sử dụng hắn hoa ám sát chiêu? Trừ phi là hắn cố ý dẫn dụ luân hồi điện chủ, tới gần. Đông Quách Vô Địch đồng tử chấn động. Giờ phút này luân hồi điện chủ đã cách Thực Nham Tà Hoa cánh hoa vị trí, không đủ 10 mét. Cừu Tắc đại sư trong lòng, một dạng có ẩn ẩn cảm giác không ổn. Quá thuận lợi. Liên quan tới Thực Nham Tà Hoa truyền thuyết, hắn nghe nói qua không ít. Tam hoa tụ đỉnh Thực Nham Tà Hoa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị đối phó. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hô. Quả nhiên, tại Cừu Tắc đại sư vô hạn tới gần thời điểm, nguyên bản mở rộng ra ngoài đỏ như máu cánh hoa, đột nhiên ở giữa chỗ ngồi cuốn trở về. Nháy mắt ùn ùn kéo đến, muốn đem Cừu Tắc đại sư đều khóa ở bên trong. Nhìn cân treo sợi tóc. Cừu Tắc đại sư thân thể lên như diều gặp gió, phóng lên tận trời. Hắn vẫn là quá bất cẩn. Vừa mới chiến đấu, quả nhiên là Thực Nham Tà Hoa cho hắn đào hạ bẫy rập. Mà hắn cũng quá mức muốn phải nhanh một chút đánh bại Thực Nham Tà Hoa, tiến về Hương Phong. Hắn không muốn để cho La Phong một người độc chiếm Hương Phong kỳ ngộ. Cừu Tắc đại sư không chỉ một lần đi qua Hương Phong, hắn tin tưởng, Hương Phong phía trên có vô cùng lớn kỳ ngộ. Thế mà, dục tốc bất đạt, hiện tại ngược lại rơi vào thực nham tà hoa bẫy rập, một khi bị cái này ba cánh hoa bao trùm, như vậy, một trận chiến này, hắn đem rơi vào không gì sánh được bị động cục diện. Hưu hưu hưu. Làm Cừu Tắc đại sư bóng người phóng lên tận trời thời điểm, thực nham tà hoa vẫn không dùng tới hoa đâm, tại thời khắc này, giống như bạo vũ lê hoa giống như phun ra. Từng cây đâm mang lấy ánh lửa, dày đặc đến cực hạn, giống như từng đạo hỏa quang, ngăn cản Cừu Tắc đại sư đường lui. Nơi xa tiếng hóa giả trong lòng thoáng cái níu chặt, đôi mắt ào ào trợn to đến cực hạn. Tất cả mọi người vô ý thức xem nhẹ, thực nham tà hoa ba cánh hoa. Đột nhiên bạo phát, cánh hoa kéo dài một khoảng cách, lại bao phủ mà lên, trực tiếp đem Cừu Tắc đại sư khốn nhập bên trong. Ba mảnh cự cánh hoa lớn, hình dung một tòa đỏ như máu nhà tù. Tất cả mọi người nhìn lấy Cừu Tắc đại sư phóng lên tận trời, có thể bị cái kia đầy trời hoa đâm tập kích ngăn cản. Tất cả mọi người khuôn mặt đại biến. Mắt thấy, cái kia ba đóa hoa muối liền muốn khép lại. Nhịp tim đập thoáng cái kéo căng. Bọn họ không dám tưởng tượng, một khi Cừu Tắc đại sư bị nhốt bên trong, hội là dạng gì kết cục. Không có người quên, vừa mới tam hợp hộ pháp cùng đông đảo xông đi lên cường giả, cuối cùng đều là bị cái kia ba cánh hoa nuốt mất. Đây là một đóa hoa ăn thịt người. Trong điện quang hỏa thạch, Cừu Tắc đại sư trong tay đột nhiên lấy ra một món pháp bảo. Ánh mắt lóe qua một vệt đau lòng. Món pháp bảo này có chuyển dời không gian hiệu quả, vô cùng hiếm thấy trân quý. Cừu Tắc đại sư tay bên trong bảo mệnh ác chủ bài. Mà lại, chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Mà giờ khắc này, Cừu Tắc đại sư đồng thời không dám mạo hiểm. Truyền thuyết bên trong thực nham tà hoa, cảnh giới không kém hắn. Hiện tại hắn đã rơi vào thực nham tà hoa trong cạm bẫy, không biết đem đứng trước là thực nham tà hoa cái gì công kích, nội tâm đã dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, không còn dám do dự, trực tiếp cầm trong tay bảo khí bóp nát. Một đạo quang mang đem Cừu Tắc đại sư bao vây lại. Cừu Tắc đại sư bóng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại cái này một giây bên trong, ba mảnh thực nham tà hoa cánh hoa triệt để khép lại. Sưu. Cừu Tắc đại sư bóng người tại cánh hoa chi bên ngoài xuất hiện, ánh mắt lướt qua lạnh nộ thần sắc. Nỗ lực món bảo khí này đại giới, nhất định muốn thực nham tà hoa đến hoàn lại. Cừu Tắc đại sư khoát tay, trước mặt chậm chậm địa hiện lên một đóa Phật môn kim liên. Lóa mắt gót sen quang mang, chiếu rọi bầu trời đêm. Một sát na này ở giữa, sau lưng đám người tiến hóa thần sắc ào ào phấn chấn. Vừa mới còn tại lo lắng Cừu Tắc đại sư rơi vào hoa ăn thịt người trong cạm bẫy, sẽ tao ngộ nguy cơ, có thể trong nháy mắt, cũng là Cừu Tắc đại sư phản kích thời điểm. Cái kia một đóa Phật môn kim liên uy năng, làm cho người cảm giác được một cổ nguồn gốc từ linh hồn áp bách chi lực. Gót sen nở rộ, kim quang như tiễn, hướng về cái kia ba mảnh đã khép lại lên huyết sắc cánh hoa bắn ra. Mỗi một chùm kim quang cuối cùng đều không nhập cánh hoa bên trong. Cừu Tắc đại sư trong lòng không khỏi thất kinh, đồng tử đột nhiên rụt lại. Hắn tự mình luyện chế mà thành Phật môn kim liên, vậy mà không cách nào rung chuyển đóa này thực nham tà hoa phòng ngự mảy may. Thực nham tà hoa thôn phệ năng lực, quá mức khủng bố. Cái này từng chùm kim quang, còn như đá ném vào biển rộng đồng dạng, không có tạo nên bất luận cái gì bọt nước. Nơi xa đông đảo tiến hóa giả cũng chú ý tới tình cảnh này, trong lòng âm thầm chấn kinh. Thần sắc tất cả đều toát ra thật không thể tin. Đóa này thực nham tà hoa, lại khủng bố đến trình độ như vậy sao? Thì liền luân hồi điện chủ cũng không thể làm gì. Cừu Tắc đại sư đôi mắt vẻ ác lạnh bén nhọn lấp lóe mà qua. Thân thể chợt vang lên, lật tay ở giữa, sáu đóa gót sen đồng thời xuất hiện. Kim quang nổ bắn ra. Sáu đóa gót sen đồng thời hướng về cái kia cánh hoa khép lại chỗ bay đánh mà đi. Ba cánh hoa tại thời khắc này lại cũng đột ngột mở ra. Bí mật mang theo hỏa diễm hoa đâm, giống như từng cây hỏa châm, khí thế như hồng, phản kích lấy sáu đóa gót sen công kích. Cừu Tắc đại sư cùng thực nham tà hoa trận này quyết đấu, lại một lần nữa dẫn bạo. Đinh tai nhức óc thanh âm càng không ngừng tại mọi người bên tai vang vọng mà lên. Tác động đến mà đến lực lượng, làm cho người càng là vừa lui lại lui. Giờ này khắc này, từng cái ở sâu trong nội tâm đều nhấc lên sóng to gió lớn. Không có người lại dám khẳng định, Cừu Tắc đại sư có thể đánh bại đóa này khủng bố thực nham tà hoa. Hai đại tuyệt thế cường giả ở giữa nhất chiến, chấn hám nhân tâm. Đương nhiên, theo tình huống trước mắt đến xem, đóa này thực nham tà hoa, tại Cửu Tắc Đại Sư toàn lực ứng phó về sau, đồng dạng cũng không làm gì được Cửu Tắc Đại Sư. Đây là một trận lực lượng tương đương đại chiến. Thế mà, không có người hội quên, bây giờ thực nham tà hoa, hắn căng còn thật sâu đâm vào dung nham phía dưới. Thực nham tà hoa, còn tại quá trình tiến hóa bên trong. Trong vòng một ngày, hắn căng liền có thể theo dung nham phía dưới rút ra đi ra. Cho đến lúc đó thực nham tà hoa, hành động tự do, hắn nhất định có thể bộc phát ra, so hiện tại còn kinh khủng hơn lực lượng. Luân hồi điện chủ, đều không làm gì được, thực nham tà hoa. Đông Quách Vô Địch thật sâu hít một hơi, vô ý thức quay đầu nhìn một chút, đó là Hương Phong phương hướng. La đại ca, lúc nào sẽ đến? Tại Đông Quách Vô Địch trong lòng, Chân Vân Vực hy vọng cuối cùng, thì là La Phong. Trừ phi, Vực Mặt Thần Sứ xuất hiện. Nếu không lời nói, chỉ có La Phong có cơ hội chiến thắng đóa này thực nham tà hoa. Oanh! Lại là một tiếng kinh thiên động địa chấn động. Cửu Tắc Đại Sư lui lại một khoảng cách, tạm thời rời đi thực nham tà hoa phạm vi công kích, đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia đóa thực nham tà hoa. Ba cái hoa nhị ngút trời thẳng lên, giống như ba con hỏa long, gào thét trời xanh. Ba đóa hoa muối, huyết sắc chiếu mắt, giờ khắc này trải rộng ra, bao trùm mấy chục mét, toàn bộ kiếm môn phong, dung nham phun trào, hỏa quang bắn ra bốn phía. Không ai bị nổi khí thế, theo thực nham tà hoa trên thân tỏa khắp đi ra. Giờ khắc này, hắn cũng là hoa trúng tà quân, quân lâm thiên hạ. Hắn biết trước mắt tên địch nhân này vô cùng bất phàm, thế nhưng là, căn bản không có để vào trong mắt. Cái này vượt mặt, hắn là vô địch tồn tại. Thực nham tà hoa không chút nào che giấu chính mình khiêu khích chi ý, thần niệm chi lực tuôn hướng Cửu Tắc Đại Sư. Cửu Tắc Đại Sư khuôn mặt âm trầm xuống. Luận thực lực, hắn cùng thực nham tà hoa, tại sàng sàng với nhau. Thế nhưng là, một trận chiến này đến bây giờ, đã tiếp cận hừng đông, chính mình tiêu hao thực sự quá lớn. Ngược lại, thực nham tà hoa căng thật sâu đâm vào dung nham phía dưới, có thể mượn dung nham chi lực, kéo dài không ngừng mà tiếp tế, trận này đại chiến. Hắn không có nửa điểm tiêu hao, càng đánh càng hăng, tiếp tục như vậy, ăn thiệt thòi, sẽ chỉ là luân hồi điện chủ. Cuồng phong đảo qua, dung nham vẫy ra, hơi thở nóng bỏng giống như thủy triều, từng tầng địa vọt tới. Thực nham tà hoa, không kiên nể gì cả khiêu chiến. Cửu Tắc Đại Sư sau lưng, đông đảo tiến hóa giả cũng đều tại thời khắc này trầm mặc, ở sâu trong nội tâm, dần lên thấy lạnh cả người. Nếu là liền Cửu Tắc Đại Sư cũng không có cách nào đối phó đóa này thực nham tà hoa, như vậy, Chân Vân Vực, thật phải đối mặt tai nạn sao? Khoảng cách thực nham tà hoa xuất thế, đã qua mấy canh giờ? Trong sách ghi chép, hắn chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể đem rễ cây theo dung nham rút ra đi ra, cho đến lúc đó, trên trời dưới đất, tùy ý rong đuổi, một khi thực nham tà hoa ẩn núp tại Chân Vân Vực, đối với Chân Vân Vực bất kỳ chỗ nào tiến hóa giả mà nói, đều là tai nạn. Trước mắt cái này một đóa càng rỡ hoa trúng tà quân, giống như trên trời cao bóng mờ, bao phủ xuống, khiến cho mọi người đều nhanh muốn thở dốc không đến. Không kiên nể gì cả khiêu khích, có thể trong mắt bọn họ duy nhất hy vọng, luân hồi điện chủ, lại không có lại hướng phía trước nửa bước. Điều này có ý vị gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chỉ là, khó có thể tiếp nhận. Chân Vân Vực, cấp 6 vực mặt số 1. Mỗi một cái Chân Vân Vực tiến hóa giả, ở sâu trong nội tâm, thực chất bên trong đều có một cổ kiêu ngạo, cảm giác tự hào. Hơn người một bậc. Nhưng bây giờ, một đóa hoa ăn thịt người xuất hiện, đem bọn hắn kiêu ngạo oanh kích đến vỡ nát. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, đóa này hoa ăn thịt người, tại trước mặt bọn hắn rêu rao, khiêu khích, không ai bị nổi. Dựa theo canh giờ, bây giờ cần phải đã là hừng đông, có thể trên trời cao, sương mù mông lung một mảnh. Bóng mờ vung đi không được. Cửu Tắc Đại Sư đôi mắt nhìn chăm chú lên thực nham tà hoa, hắn tự nhiên cảm thụ được đóa hoa này trúng tà quân khiêu khích. Có thể Cửu Tắc Đại Sư càng rõ ràng hơn, dạng này tùy tiện lại xông đi lên, kết quả chỉ là tiêu hao càng nhiều, căn bản không làm gì được đóa này thực nham tà hoa. Điện chủ. Cái này thời điểm, một tên hộ pháp đi vào Cửu Tắc Đại Sư bên cạnh, hơi hơi không người, chợt thanh âm trầm thấp nói ra, đóa này thực nham tà hoa phòng ngự cực kỳ khủng bố. Đồng thời lực lượng cội nguồn đến từ lòng đất dung nham kéo dài không dứt, cưỡng ép công kích lời nói xác thực rất khó. Ta có một cái đề nghị. Cửu Tắc Đại Sư bên mặt xem xét, ngươi nói khởi động vạn Phật phục ma trận, tận khả năng tiêu hao đóa này thực nham tà hoa năng lượng. Cái kia hộ pháp trầm giọng nói ra, sau đó, điện chủ lập tức tiến về Hương Phong. Cựu Tắc đại sư đồng tử co rụt lại, Hương Phong. Thực nham tà hoa xuất thế thời khắc, La Phong trèo lên đỉnh Hương Phong, ta tin tưởng, hai cái này ở giữa, tất nhiên sẽ có tương ứng liên hệ. Thậm chí còn có thật nhiều truyền ngôn, là La Phong cho Chân Vân Vực mang đến tràng tai nạn này. Cái kia hộ pháp đôi mắt phát sáng, mang theo chờ mong, Hương Phong khoảng cách luân hồi điện chỉ có 50 dặm, Hương Phong cơ duyên, nhất định là vì điện chủ mà chuẩn bị, La Phong leo lên Hương Phong, chẳng qua là vì điện chủ mở đường thôi. Cựu Tắc đại sư tầm mắt nhẹ híp mắt, nội tâm cũng là nhất động. Hắn rơi vào thực nham tà hoa bẫy rập, cũng là bởi vì trong đầu nhớ Hương Phong cơ duyên. Điện chủ cùng thực nham tà hoa thực lực, bây giờ chính là tại sàng sàng với nhau, miễn là điện chủ hơi chút có đột phá, phải giải quyết đóa này thực nham tà hoa, nhất định không là vấn đề. Hộ pháp chấn thanh nói ra, đây cũng là trước mắt mà nói, biện pháp duy nhất. Cựu Tắc đại sư ánh mắt nhìn qua nơi xa thực nham tà hoa. Chỉ có không đến một ngày thời gian, mặc dù muốn liên hệ cấp 6 vực mặt vô số cường giả cộng đồng đối phó thực nham tà hoa, hoặc là cầu cứu cấp 5 vực mặt, về thời gian, đều đã không kịp. Biện pháp duy nhất, Hương Phong cơ duyên. Áo Long Ý, Vạn Phật Phục Ma Trận, từ ngươi phụ trách mở ra. Cựu Tắc đại sư quả quyết làm ra quyết định, cuốn lấy thực nham tà hoa, tận khả năng địa tiêu hao nó lực lượng là được, vạn không thể vượt giới, hành động thiếu suy nghĩ. Đúng, điện chủ. Áo Long Ý hộ pháp trọng trọng gật đầu. Cựu Tắc đại sư quay người mà đi. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Cựu Tắc đại sư thân ảnh biến mất tại nơi xa. Không ít người đều ngây người. Bọn họ còn đang đợi Cựu Tắc đại sư bước kế tiếp hành động. Thật không nghĩ đến, Cựu Tắc đại sư vậy mà quay người rời đi. Luân hồi điện chủ đây là Đông Quách Vô Địch đôi mắt trợn to mấy phần, đó là Hương Phong phương hướng. Rất nhiều người cũng đồng loạt đoán được. Hương Phong. Luân hồi điện chủ muốn nhờ Hương Phong cơ duyên, đối phó hoa ăn thịt người. Hồ to âm thanh vang lên tới. Không ít người chần chờ một chút, cũng ào ào hướng về Hương Phong phương hướng tiến đến. Cái này thời điểm, đã không có người còn dám tới gần hoa ăn thịt người phạm vi công kích. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tại luân hồi điện chủ trở về trước đó, kiếm môn phong sẽ không phát sinh quá đại biến cho nên. Chẳng bằng, đi một chuyến Hương Phong. Đến từ cấp 7 vực mặt La Phong đã thành công mở đường, có lẽ, Hương Phong, còn lại người cũng có thể bước vào. Rất nhiều người theo sát luân hồi điện chủ mà đi. Đông Quách Vô Địch lúc này cũng nhướng mày, quay đầu nhìn một chút thực nham tà hoa, bóng người cũng là lóe lên. Hương Phong. Tại cái kia một chi mạo hiểm tiểu đội rời đi, tin tức sau khi truyền ra, nghe tin chạy đến tiếng hóa giả càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem trọn tòa Hương Phong đều trong ngoài ngoài vây quanh mấy cái tầng. Ngay từ đầu rất nhiều người cũng đều vô ý thức coi là Hương Phong lĩnh vực đã bị La Phong phá vỡ, không kịp chờ đợi muốn tiếp cận Hương Phong, thế mà Hương Phong lĩnh vực vẫn là không có biến, theo từng cái tiếng hóa giả hôn mê ngã xuống, không còn có người đi lên nếm thử. Tất cả mọi người đôi mắt đều nhìn chăm chú lên Hương trên đỉnh. Thần sắc mang theo nghi hoặc. La Phong đã vòng quanh Hương Phong, đi tầm vài vòng, cơ hồ có thể nói là đặt chân Hương Phong mỗi một góc nơi hẻo lánh. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hương Phong xung quanh, mỗi người, đều có đồng dạng nghi hoặc. La Phong hội vòng quanh Hương Phong đi, bọn họ đều thỉnh thoảng trông thấy La Phong tại tiên trong bụi hoa thổi qua. Có thể trừ cái đó ra, lại không có bất kỳ cái gì dị thường cử động. Chẳng lẽ nói, La Phong tuy nhiên trèo lên đỉnh Hương Phong, nhưng là, hắn cũng không có chánh thức được đến Hương Phong cơ duyên. Có người suy đoán. Ánh mặt trời chiếu, tiên hoa tỏa ra tươi đẹp quang mang. La Phong lại một lần, trở lại 100m Hương Phong chi đỉnh. Bất đắc dĩ ngồi xuống. Thậm chí, La Phong tiện tay ngắt lấy một đóa tiên hoa, từng mảnh cánh hoa hái rơi xuống đếm lấy chơi. Không có ngay từ đầu kiên kỵ tiên hoa, sợ hãi xúc động Hương Phong phía trên lĩnh vực. Cái này vài vòng đi xuống, La Phong ngược lại là hy vọng có thể tiếp xúc động một cái Hương Phong lĩnh vực, có thể trừ chính mình thần niệm chi lực nỗ lực ra đến thời điểm bị cái kia cổ kinh khủng thần niệm lực lượng trấn áp, lại không hắn. Hương Phong, quả thật là một chốn cực lạc a, đây cũng quá sạch sẽ. La Phong bất đắc dĩ, mà lại, La Phong cũng không biết, bởi vì Hương Phong lĩnh vực cách trở, bên ngoài người có thể rõ ràng trông thấy Hương Phong bên trong hắn, nhưng hắn đặt mình vào Hương Phong, lại căn bản nhìn không thấy bên ngoài tình huống. La Phong ngồi xuống, trong tay tiên hoa cánh hoa đều đã ngã xuống đất. Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân nê càng hộ hoa. La Phong buồn bực ngán ngẩm, tự nói lên, hắn cảm giác, nơi này, nhanh không tiếp tục chờ được nữa. Trừ hoa, cũng là bùn đất. La Phong tiện tay nắm lên một nắm bùn đất, dùng lực bóp, mi đầu nhẹ nhàng địa nhíu một cái, đi vài vòng đều không có chú ý tới, hương phong phía trên bùn đất, ngược lại là so hắn tưởng tượng trung kiên cứng rắn nhiều. La Phong vô ý thức cúi đầu nhìn lấy, trong đầu nhìn không được toát ra cái suy nghĩ hương phong cơ duyên, có thể hay không, tại hương phong bên trong. La Phong nghĩ đến Lam Thiên Thành, chính mình lưu lại cửu lê thánh đao địa phương, cái chỗ kia, cũng là tại thần sơn lòng núi. Chẳng lẽ, còn muốn bổ ra tòa này hương phong? La Phong nhìn một chút dưới chân bùn đất. 100m hương sơn, muốn bổ ra, chắc hẳn cũng không tính khó đi. Ý nghĩ này tại La Phong trong đầu sinh sôi, sinh trưởng tốt, rất nhanh liền áp chế không ngừng. Một đường quá trình tiến hóa bên trong, La Phong nhẫn không gian tấm thẻ bên trong cũng chứa đựng không ít chiến lợi phẩm, rất nhanh, La Phong lấy ra một cây đao. Hương phong bên ngoài, không ít tiến hóa giả trong mắt đều trợn to mấy phần. La Phong đây là muốn làm gì? Hắn lấy ra một cây đao. Chẳng lẽ, hắn muốn đem hương phong bổ ra nhìn qua đến tột cùng sao? Mắt thấy tình cảnh này người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều đang nhìn chăm chú hương trên đỉnh La Phong, không nghĩ tới, La Phong tại hương phong chi đỉnh ngồi một lát, thì đứng lên, lấy ra một cây đao. Đây là muốn phá núi. Cũng không biết đi cái gì vận cứt chó, mới lên tới hương phong, chỉ là, hương phong cơ duyên hiển nhiên không có quan hệ gì với La Phong. La Phong hiện tại, chỉ sợ là thẹn quá hóa giận, nội tâm không cam lòng, mới nghĩ đến, muốn bổ ra hương phong. Nương theo lấy một tiếng kinh hô. La Phong đao thứ nhất, đã vỗ xuống. Hương phong chi đỉnh, tiên hoa rung rẩy, vết đao rơi xuống, tại trên bùn đất bổ ra một đạo lỗ hổng. Quả nhiên thật không bình thường. La Phong lại một lần nữa nâng đao, không biết nhiều năm về sau, chân vân vực, có thể hay không lưu lại một La Phong phá núi truyền thuyết thần thoại. Liền giống với địa cầu ngày xưa tiến hóa văn minh, thì từng lưu lại vô số truyền thuyết thần thoại. Lại một đao trảm xuống. Xung quanh tiếng kinh hô âm càng không ngừng vang dội tới. Chân vân vực 100m hương phong, muốn bị La Phong bổ ra sao? Ánh mắt đều ào ào trừng lớn lấy. Một bóng người giống như sĩ dương giống như xuất hiện, quá nhanh, giống như phút chốc di động đồng dạng, xuất hiện tại hương phong phía trước nhất. Mạnh mẽ khí tức lan tràn ra, thoáng cái hấp dẫn không mấy đạo ánh mắt. Cừu Sơn đại sư các loại tâm thần người lúc này mạnh mẽ chấn, ào ào thần sắc cung kính hành lễ. Tham kiến điện chủ. Luân hồi điện chủ, Cừu Tắc đại sư. Hương phong bốn phía, đông đảo tiến hóa giả cũng đều ào ào kịp phản ứng, đôi mắt vô ý thức lướt qua một đạo nóng rực. Chân vân vực, thậm chí toàn bộ cấp 6 vực mặt, đều lấy luân hồi điện cầm đầu, Cừu Tắc đại sư là danh phó thực cấp 6 tiên bản đệ nhất nhân. Chí cao vô thượng. Hương phong khoảng cách luân hồi điện bất quá 50 dặm, hương phong lên máy bay duyên, là vì luân hồi điện chủ mà sinh mới đúng. Luân hồi điện chủ đến, lần này, hắn nhất định cũng có thể bước vào hương phong. Vô số tâm thần người tất cả đều chấn động. Luân hồi điện chủ đến, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái phấn chấn nhân tâm tin tức. Rốt cuộc, trong con mắt của mọi người, bây giờ đứng tại hương trên đỉnh La Phong, thuộc về kẻ ngoại lai. Bọn họ cũng không nguyện ý nhìn đến hương phong lên máy bay duyên, rơi vào La Phong trong tay. Luân hồi điện chủ mới là thiên mệnh sở quy. Vạn chúng chú mục. Cừu Tắc đại sư cũng không chần chờ chút nào, bước lớn xông lên. Một bước bước vào hương phong lĩnh vực phạm vi. Cừu Tắc đại sư ánh mắt một đường nhìn chăm chú lên hương trên đỉnh La Phong, gặp La Phong đang dùng trong tay đao lực bổ hương phong, tâm thần càng là thầm gấp, hận không thể lập tức leo lên hương phong. Cừu Tắc đại sư coi là, La Phong chỉ sợ là phát hiện hương phong cái gì đại bí mật. Không kịp chờ đợi. Thế mà, Cừu Tắc đại sư rất nhanh cũng đồng dạng phát giác được. Hương phong lĩnh vực, vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. Làm sao có thể? Cừu Tắc đại sư sắc mặt trong nháy mắt trầm thấp xuống. Nếu như hương phong lĩnh vực như là thường ngày như thế lời nói, như vậy, hắn căn bản không có biện pháp đặt chân hương phong. Hắn là làm sao đi lên? Cừu Tắc đại sư ngẩng đầu, mặt đất truyền đến một tiếng chấn lắc. La Phong tại phá núi. Hương phong phấn hoa bị chấn động lên vô số, theo gió bay tới, thỉnh thoảng phát sinh nổ tung, khẽ động hương phong lĩnh vực. Hương phong phấn hoa mùi thơm, so sánh lúc bình thường, nồng đậm gấp đôi. Cừu Tắc đại sư thần sắc âm trầm mấy phần. Hắn biết rõ cổ này mùi thơm tác dụng, cái này mang ý nghĩa, so sánh bình thường thời gian, hắn có thể dùng đến phá giải lĩnh vực thời gian, giảm bớt một nửa. Cừu Tắc đại sư không biết nếm thử qua bao nhiêu lần, dù là có lại dư giả thời gian cũng không có cách nào phá vỡ hương phong lĩnh vực. Bên tai truyền đến đinh tai nhức óc âm hưởng. Phấn hoa tại nổ tung. Hương phong thượng tiên hoa, lọc vào La Phong tàn phá bừa bãi. Hương trên đỉnh, La Phong đôi mắt phun trào ra hừng hực quang mang, theo một đao kia đao phách dưới, La Phong càng phát giác được, hương phong bên trong, có không giống bình thường chỗ. Hưu. Lưỡi đao chém xuống. Cừu Tắc đại sư từng bước một địa hướng phía trước, rất nhanh, xe nhẹ đường quen, đi vào khoảng cách hương phong dưới chân 10 mét vị trí. 10 mét rảnh trời, không cách nào vượt qua. Cừu Tắc đại sư từ đầu đến cuối đều nghĩ mãi mà không rõ, La Phong, là như thế nào tại không phá hư hương phong lĩnh vực điều kiện tiên quyết, bước vào hương phong. Đây quả thực là thần tích. Cừu Tắc đại sư ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Phong bóng người, đôi mắt lóe qua không cam tâm. Hắn không thể trơ mắt nhìn La Phong cướp đi hương phong cơ duyên. Hương phong lĩnh vực, lấy tiên hoa vì lực lượng cội nguồn, La Phong hiện tại lực bổ hương phong, nhất định sẽ dao động hương phong lĩnh vực. Cừu Tắc đại sư tập trung toàn lực đi cảm ngộ giờ phút này hương phong lĩnh vực. Sau lưng tụ tập mà người tới càng ngày càng nhiều. Tuyệt đại đa số ánh mắt tất cả đều tụ tập tại hương trên đỉnh La Phong trên thân, cũng có một số người, thần sắc mang theo chờ đợi, nhìn lấy Cừu Tắc đại sư bóng lưng hy vọng luân hồi điện chủ năng đầy đủ ở thời điểm này, một lần hành động đột phá, đạp vào hương phong. Đông Quách vô địch cũng đến. La đại ca. Đông Quách vô địch ánh mắt nóng rực, nhìn qua hương phong chi đỉnh phía trên La Phong. Tay cầm trường đao, lực bổ hương phong. Gặp một màn này, Đông Quách vô địch có loại trên thân huyết dịch sắp sôi trào cảm giác. Không người đặt chân hương phong, bây giờ bị La đại ca hoàn toàn dẫm tại dưới chân. Cấp 6 vực mặt đệ nhất nhân, luân hồi điện chủ, cũng chỉ có thể đầy đủ tại hương phong dưới chân, nhìn lên. Đông Quách vô địch đứng ở trong đám người, thần sắc tràn đầy chờ mong. Âm âm. Bỗng nhiên ở giữa, hương phong truyền đến một tiếng rung động. La Phong bóng người cũng rõ ràng địa lắc động một cái, trong tay động tác hơi đình trệ. Không ít ánh mắt đều ào ào theo nổ tung ngọn nguồn thanh âm nhìn sang chính là Luân Hồi Điện Chủ. Giờ phút này, Luân Hồi Điện Chủ Cừu Tắc đại sư trực tiếp lấy đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn, cưỡng ép đường đi công hương phong lĩnh vực. Phương pháp này, Cừu Tắc đại sư cũng từng thử qua, cuối cùng không công mà lui. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn, còn có một cái ý niệm khác. Những năm gần đây, Cừu Tắc đại sư nhiều lần tới đến hương phong, nỗ lực đột phá, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn hương phong lĩnh vực. Cưỡng ép tiến công lời nói, cho dù không có cách nào phá hư hương phong lĩnh vực, thế nhưng là, đủ để cho hương phong lĩnh vực lực lượng ngọn nguồn hỗn loạn lên. Cái kia một mảnh tiên hoa. Chính như Cừu Tắc đại sư lường trước như vậy, tại hắn cường thế đường đi công hương phong lĩnh vực thời điểm, hương trên đỉnh, chứa đựng tiên hoa, không ít đều rung động động, đầy trời phấn hoa bay thẳng lên, trong khoảnh khắc thì bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng, đè xuống mảnh không gian này. La Phong cảm giác được lòng bàn chân truyền đến một cổ mãnh liệt chấn lắc cảm giác, đồng thời, nương theo mà đến, còn có một cổ dồi dào lực lượng, đến từ hương phong bụng. Hắn suy đoán không có sai. Hương phong bên trong, giấu có bí mật động trời. Nhưng bây giờ, lĩnh vực đột nhiên đại loạn, La Phong huy động liên tục đao đều chịu ảnh hưởng. Những thứ này tiên hoa, làm sao lại đột nhiên bạo động? La Phong nhướng mày. Hắn vung đao rất có chừng mực, tự tin không biết kéo theo hương phong bên ngoài lĩnh vực. Nhưng bây giờ, cả tòa hương phong, từ trong ra ngoài, lĩnh vực bạo động. Âm âm tiếng nổ vang, rung chuyển lấy La Phong linh hồn. Lúc này, nơi xa Đông Quách vô địch cũng chú ý tới hương phong dị động, ánh mắt nhìn về phía Cừu Tắc đại sư, thần sắc phẫn nộ, vô sĩ đồ vật. Đông Quách vô địch đôi mắt gắt gao nhìn thẳng luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư. Cừu Tắc đại sư tại tùy ý đường đi công lấy hương phong lĩnh vực, tiên hoa phấn hoa theo gió mà rơi, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, Cừu Tắc đại sư sau lưng, cho dù là tại chỗ vực bên ngoài một số tiếng hóa giả cũng lọc vào tác động đến, ào ào địa hậu lui. Đôi mắt nhìn chăm chú lên phía trước hình ảnh. Hương phong lĩnh vực, bởi vì Cừu Tắc đại sư tiến công mà phát sinh dị biến, hương trên đỉnh, La Phong dưới chân, khắp núi tiên hoa tại rung rẩy kịch liệt lấy, phấn hoa cuồng loạn bay múa, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nổ mạnh vang. La Phong tay cầm trường đao, đứng tại hương phong chỗ cao nhất, trước mặt hắn, có một đầu bị trường đao chém ra cự lớn vết rách. Giờ phút này, La Phong cảm giác được, Hương Phong trong ngoài lĩnh vực, đều hoàn toàn loạn. La Phong không còn dám tùy tiện động đao. Hắn cũng không biết, đây hết thảy, là bởi vì Hương Phong bên ngoài, Luân Hồi Điện chủ Cừu Tắc Đại Sư, ghen ghét hắn leo lên Hương Phong, tại làm ra tất cả vốn liếng, nỗ lực ngăn cản La Phong, đợi đến Hương Phong kỳ ngộ. Không biết xấu hổ lão già kia. Đông Quách Vô Địch vẫn luôn đang nhìn chăm chú Cừu Tắc Đại Sư, quyền đầu gắt gao nắm chặt, hận không thể xông đi lên. Có thể Cừu Tắc Đại Sư là cấp 6 vực mặt tiên bản đệ nhất nhân, thân phận hạng gì tôn quý hiển hách. Trừ Đông Quách Vô Địch, tại tràng sở có người, đều tại mong mỏi, Luân Hồi Điện chủ có thể thông qua thủ đoạn này, để La Phong theo Hương trên đỉnh lăn xuống. Hương Phong cơ duyên tuyệt đối không thể rơi vào một cái người ngoại lai trong tay. Cừu Tắc Đại Sư ngẩng đầu, nhìn lấy Hương trên đỉnh La Phong, đột nhiên, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngắn mũi đình trệ về sau, La Phong vậy mà thích ứng lĩnh vực náo động, lúc này, lại chậm rãi giơ lên trong tay trường đao. Mơ tưởng được Hương Phong cơ duyên. Cừu Tắc Đại Sư đôi mắt lướt qua một đạo hung ác ánh sáng, lật tay ở giữa, chín đóa Phật tộc gót sen xuất hiện. Nháy mắt bắn ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Chín đóa Phật tộc gót sen, ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng, hướng về Hương Phong lĩnh vực tiến công mà đi. Gặp một màn này, Đông Quách Vô Địch trong tay quyền đầu cầm thật chặt. Lửa giận trong lòng không cách nào áp chế. Hắn mắt thấy Luân Hồi Điện chủ Cừu Tắc Đại Sư tại Kiếm Môn Phong cùng Thực Nham Tà Hoa nhất chiến, lúc đó Cừu Tắc Đại Sư, nhiều nhất bất quá là vận dụng 6 đóa Phật tộc gót sen. Hắn vẫn luôn tại lưu thủ, giấu dốt, không nguyện ý chánh thức đi cùng Thực Nham Tà Hoa liều mạng. Nhưng bây giờ, vì ngăn cản La Phong được đến Hương Phong cơ duyên, Cừu Tắc Đại Sư vậy mà trực tiếp liền vận dụng 9 đóa Phật tộc gót sen. Tối cường công kích tới Hương Phong lĩnh vực. Chấn thiên động địa tiếng nổ lớn âm nhiều lần quanh quẩn tại Hương Phong xung quanh rất nhiều tiếng hóa giả trong tai. Đây chính là tiên bản đệ nhất nhân thực lực. Không ít người đôi mắt mang theo nóng rực. Tại Chân Vân Vực, Luân Hồi Điện Chủ cũng là thần minh đồng dạng tồn tại. Dưới cái nhìn của bọn họ, La Phong căn bản không xứng đứng tại Hương trên đỉnh. Để La Phong lăn xuống Hương Phong. Hương Phong là Chân Vân Vực thần thánh chi địa, La Phong là Kiếm Môn Phong tai nạn người sáng lập, có tư cách gì đứng tại phía trên vùng tịnh thổ này? Oanh! Hương Phong tại lay động. Lĩnh vực càng không ngừng biến động, hỗn loạn không gì sánh được. La Phong đứng tại Hương Phong chi đỉnh, hắn tinh thần lực dao động không cách nào tràn ngập ra đi, căn bản không phát hiện được tình huống bên ngoài. Tại Hương trên đỉnh, mắt thường cũng nhìn không thấy Hương Phong bên ngoài tình huống. La Phong chỉ là suy đoán, có lẽ chính mình cử động lần này thật động Hương Phong căn cơ. Hương Phong bụng, nhất định có đại bí mật. La Phong nắm chặt một chút trường đao trong tay, lại một lần vung đao chém xuống. Hắn cũng không có dừng lại trong tay động tác. Cừu Tắc Đại Sư đôi mắt lửa giận càng nồng đậm, khuôn mặt dữ tợn. Bất ngờ ở giữa, Hương trên đỉnh, một đóa tiên hoa bay lên, phát sinh kịch liệt nổ tung. Một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt phóng tới La Phong. La Phong bóng người lui lại mấy bước, thiên la vạn tượng pháp vận chuyển mà lên, chống lại đóa này tiên hoa bạo tạc lực lượng. Tình cảnh này rơi vào Cừu Tắc Đại Sư trong mắt, tầm mắt chỗ sâu lúc này lướt qua một đạo kinh hỉ. Hắn biết rõ Hương Phong lĩnh vực là lấy Hương trên đỉnh, cái kia khắp núi tiên hoa vì lực lượng cội nguồn. Miễn là tiên hoa hủy đi, Hương Phong lĩnh vực tự nhiên cũng theo đó mà phá. Cái này mang ý nghĩa, hắn giờ phút này lấy biện pháp, hữu hiệu. Cừu Tắc Đại Sư không chút do dự, một hơi lấy ra 3 món bảo khí, mỗi một kiện đều ẩn chứa cực mạnh công kích uy năng, quăng ra ngoài, sáng chói bảo khí thần quang thiểm diệu mà lên, tiến công lấy Hương Phong lĩnh vực. Chính như Cừu Tắc Đại Sư chỗ chờ đợi như vậy, tiếng nổ vang không ngừng đoạn mà vang vọng mà lên, không chỉ là phấn hoa, mà chính là từng đóa tiên hoa. Sau lưng rất nhiều tiếng hóa giả thần sắc cũng là toát ra phấn chấn chi sắc. Vô ý thức ngừng thở. Bọn họ đều đang mong đợi Luân Hồi Điện chủ trèo lên đỉnh Hương Phong thời khắc. Bỉ ổi. Bỗng nhiên, một thanh âm vang dội tới. Một bóng người xâm nhập Hương Phong lĩnh vực phạm vi. Thanh niên mặc áo đen, đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt, có thể giờ phút này, hắn lại ngữ xuất kinh nhân, Luân Hồi Điện chủ, như thế không biết xấu hổ sao. Trăm ngàn năm qua, Hương Phong lĩnh vực, không người có thể qua, vùng tịnh thổ này, theo không có người bước vào qua. La Phong có thể vào, tất nhiên là hắn cơ duyên. Có thể luân hồi điện chủ, đường đường cấp 6 vực mặt tiên bản đệ nhất nhân, vậy mà dưới loại tình huống này, điên cuồng công kích Hương Phong lĩnh vực, ngăn cản La Phong thu hoạch Hương Phong cơ duyên, thực sự vô liêm sỉ. Từng tia ánh mắt đều rơi tại đây tên thanh niên mặc áo đen trên thân, thần sắc toát ra quái dị. Lại có người, dám dưới loại tình huống này đứng ra, chỉ kích luân hồi điện chủ. Cái này là chán sống sao? Người nào quy định, Hương Phong cơ duyên, là thuộc La Phong? Theo ta nói, La Phong tiến vào Hương Phong, chính là vì cho luân hồi điện chủ cái này phá cục cơ hội. La Phong chỉ là mở đường người, luân hồi điện chủ, mới là Hương Phong cơ duyên người đoạt được. Không ít người cười nhạo mà nhìn xem Đông Quách Vô Địch, đều đang trò cười, không biết là theo từ đâu xuất hiện người điên. Luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư ánh mắt cũng nhàn nhạt liếc liếc một chút Đông Quách Vô Địch, một lát, thanh âm đạm mạc, đây là thiên ý. Không tiếp tục để ý tới Đông Quách Vô Địch. Đông Quách Vô Địch tức giận đến toàn thân đều đang phát run, hai con ngươi muốn phun lửa. Làm một người đem chính mình không biết xấu hổ làm thành là thiên ý thời điểm, như vậy, nói lại nhiều cũng là không có dùng. Đông Quách Vô Địch ngẩng đầu nhìn Hương Phong, tiên hoa nổ tung xu thế càng mãnh liệt, cơ hồ mỗi một giây đồng hồ, đều có một đóa tiên hoa tại nổ tung. Cái kia dày đặc tiên hoa toái phiến, che chắn La Phong bóng người, dần dần mơ hồ. Đông Quách Vô Địch cảm giác mình hô hấp đều muốn đình chỉ. Đôi mắt nhìn chằm chằm. Toàn thân tại run rẩy kịch liệt. La Phong, là thôn thiên tộc chờ đợi vô số năm tháng người. Hắn nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Đông Quách Vô Địch bóng người bất ngờ ở giữa động, hướng về khoảng cách gần hắn nhất cái kia một đóa Phật tộc gót sen. Xuất thủ như điện. Đông Quách Vô Địch tay cầm thần binh, chém về phía cái kia đóa Phật tộc gót sen. Oanh! Kim quang lóe sáng. Tình cảnh này khiến cho mọi người đều thất kinh. Ánh mắt ào ào bất khả tư nghị nhìn lấy Đông Quách Vô Địch. Cái này người, chẳng lẽ ăn gan báo? Trong mắt tất cả mọi người, cái này thần bí áo đen mang mũ rộng vành nam tử, quả thực cũng là ăn tim gấu gan báo, không phải vậy lời nói, làm sao có thể dám công kích luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư gót sen. Trong tay thần binh công kích tại gót sen phía trên, phát ra rung động âm hưởng, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người nhãn cầu. Ngươi là ai? Cái này thời điểm, Cừu Sơn đại sư ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đông Quách Vô Địch, lại dám mạo phạm luân hồi điện chủ. Ta không quen nhìn cái này chờ vô liêm sỉ cách làm. Đông Quách Vô Địch lại một lần nữa tiến công. Hắn biết thực lực mình kém xa luân hồi điện chủ bọn người, thế nhưng là, Đông Quách Vô Địch không tin luân hồi điện chủ sẽ ở trước mắt bao người đối với hắn hạ sát thủ, hắn giờ phút này chỉ muốn tận khả năng địa cho La Phong tranh thủ càng nhiều thời gian. Mỗi một đóa tiên hoa nổ tung, đối với Đông Quách Vô Địch mà nói, đều là rung động linh hồn. Làm La Phong bóng người sắp bị nổ tung bao phủ thời điểm, Đông Quách Vô Địch lại cũng không đoái hoài cân nhắc cái gì, quả quyết công kích luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư Phật tộc gót sen. Làm càn. Cừu Sơn đại sư trực tiếp giận dữ mắng mỏ, bóng người vút qua, xuất thủ mãnh liệt, trong nháy mắt liền công kích mà đi, như bài sơn đảo hải lực lượng nghiền ép lên đi. Đông Quách Vô Địch căn bản không có biện pháp chống lại, thân thể thì bay tứ tung đổ đi ra. Cầm xuống. Cừu Sơn đại sư quát lạnh, hai tên luân hồi điện cường giả xông lên, đem Đông Quách Vô Địch vững vàng bắt lấy. Cừu Sơn đại sư đôi mắt còn như lưỡi đao giống như sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Đông Quách Vô Địch. Hương Phong lĩnh vực, điện chủ ngày đêm nghiên cứu, mới phá trận chi pháp, thật tình không biết một đêm mất đi. Mà La Phong, lấy treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ làm tên, tại kiếm môn trên đỉnh, rước lấy hoa ăn thịt người tai nạn, hấp dẫn luân hồi điện chú ý, chính mình thì đột nhiên leo lên Hương Phong, nguyên nhân, có thể nghĩ. Vừa nói xong, không ít người lúc này giật mình. Thì ra là thế. Ta liền nói, La Phong làm sao đột nhiên thì leo lên Hương Phong. Trăm ngàn năm qua cấp 6 vực mặt từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được sự tình, dựa vào cái gì hắn có thể làm được, nguyên lai, là trộm cướp người khác thành quả. Khó trách luân hồi điện chủ vừa đến, liền trực tiếp tiến công lĩnh vực, đồng thời, hiện tại thông qua thủ đoạn này, khiến La Phong khó có thể tiếp tục vung đao trảm Hương Phong cơ duyên, cuối cùng vẫn là thuộc về luân hồi điện chủ. Từng cái chỉ trỏ, bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lấy hương trên đỉnh La Phong, càng là mang theo xem thường. Đông Quách Vô Địch đôi mắt mở lớn đến huyết hồng. Liều mạng muốn tránh thoát, thế nhưng là khó có thể làm được. Hắn không nghĩ tới, luân hồi điện, vậy mà vô sĩ đến trình độ như vậy. Liền như vậy không biết xấu hổ hoang ngôn, vậy mà đều có thể đường hoàng thuận miệng nói ra. Có thể thấy được luân hồi điện trên dưới, đều là đồ vô sĩ. Bỉ ổi, vô sĩ, bẩn thỉu. Đông Quách Vô Địch một bên dùng sức giãy giụa, một bên phẫn nộ trống to, ánh mắt trừng lớn lấy, vô ý thức nhìn lấy Hương trên đỉnh, La Phong bóng người lúc mà xuất hiện, thỉnh thoảng bị chìm ngập. Kẻ này bình tĩnh là La Phong đồng đảng, đợi điện chủ phá vỡ lĩnh vực, cầm xuống La Phong về sau, lại cùng nhau luận tội. Cừu Sơn đại sư vung tay lên. Cái kia chín đóa gót sen, như cũ tại tiến công lấy Hương Phong lĩnh vực. Ba món bảo khí, uy lực cũng đều không kém. Cừu Tắc đại sư tại dùng hết toàn lực, tiến công. Hương trên đỉnh, La Phong căn bản không biết đây hết thảy. Từng đóa tiên hoa nổ tung, che khuất La Phong bóng người, La Phong chú ý lực, hoàn toàn ở Hương Phong dưới cái khe. La Phong thần niệm chi lực vô ý thức muốn thẩm thấu ra, trong khoảnh khắc bị Hương Phong nội bộ lĩnh vực ẩn chứa cái kia cổ kinh khủng thần niệm lực lượng trấn áp. La Phong ẩn ẩn cảm giác được, cái kia cổ kinh khủng thần niệm lực lượng thì là đến từ dưới chân lòng núi. Theo tiên hoa nổ tung, cả tòa Hương Phong đều đang rung rẩy. Có thể La Phong càng thêm rõ ràng cảm nhận được Hương Phong bùn đất bất phàm, kịch liệt như thế nổ tung phía dưới, cho dù là phổ thông gần tiên nhất trọng cảnh tiến hóa giả, cũng muốn tránh mũi nhọn, chính diện nên đón lời nói, không chết cũng bị thương. Có thể Hương Phong bùn đất, cũng chính là, tượng trưng địa nhất lên một tầng hạt cát. Cũng đúng là như thế, La Phong nhiều lần vung đao, mới chỉ là tại Hương trên đỉnh, lưu lại một cái khe. Oanh! La Phong lại một lần cường thế vung đao chém xuống. Hương Phong chấn động. Bỗng nhiên, một cổ dồi dào năng lượng, theo Hương Phong bụng tuôn trào ra, phản phất là bị La Phong sau cùng một đao kia phát động một dạng. La Phong đồng tử giật mình, vô ý thức muốn lui. Hắn theo cổ năng lượng này bên trong, cảm nhận được một cổ không cách nào chống cự khí tức. Thế mà, ngay lúc này, cổ lực lượng này, trong lúc đó bộc phát ra một cổ hùng hậu có lực thôn phệ lực lượng. Giống như đen nhánh hắc động, tìm phục tại trong lòng núi, tại thời khắc này lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Thôn phệ chi lực. La Phong đồng tử đại chấn, bóng người trong nháy mắt bị lôi kéo tiến vào chính mình vừa mới dùng đao phách qua vết nứt bên trong. Vội vàng không kịp chuẩn bị. La Phong khuôn mặt biến sắc, lập tức vận chuyển Thiên La Vạn Tượng Pháp, đồng dạng là thôn phệ chi lực, thôn thiên ma yêu pháp tướng xuất hiện. Cũng may mắn La Phong đã bị thôn phệ chi lực kéo tiến trong khe đá, không phải vậy lời nói, cho dù là phấn hoa nổ tung che chắn bóng người, cũng miễn không hội bị người phát hiện. La Phong thôn phệ chi lực xuất hiện, chống lại lấy trong lòng núi bộ tuôn ra khủng bố thôn phệ lực lượng, thế mà, tựa hồ tác dụng cũng không lớn, liền như là lúc trước thần niệm chi lực như vậy, cổ này thôn phệ chi lực, vững vàng trấn áp La Phong, đem La Phong thân thể thôn phệ. Âm âm. Cơ hồ cùng một thời gian, Hương trên đỉnh, tiên hoa cùng nổ. Chấn thiên động địa. Tất cả mọi người trong lòng đều kịch liệt đại chấn lên, trong mắt chết khóa chặt Hương Phong. Tiên hoa bạo, lĩnh vực phá. Giờ khắc này, Luân Hồi Điện chủ Cừu Tắc đại sư thần sắc áp chế không ngừng phấn chấn, vô cùng kích động. Hắn từng vô số lần hy vọng, bức tranh này. Phá Hương Phong, đến cơ duyên. Hôm nay, rốt cục đợi đến. Bên tai truyền đến Hương Phong lĩnh vực vỡ tan tiếng nổ vang, tại Luân Hồi Điện chủ Cừu Tắc đại sư nghe, dễ nghe êm tai, phản phất là nhân gian đẹp nhất từ khúc. Cừu Tắc đại sư khuôn mặt mỉm cười, đang đợi Hương Phong lĩnh vực hoàn toàn biến mất thời khắc. Cái kia, chính là hắn trèo lên đỉnh Hương Phong thời điểm. Vạn chúng chú mục. Đông Quách Vô Địch thân thể giãy giụa vài cái, không có cách nào động đậy, ánh mắt không cam tâm, bất quá, trong đáy lòng, vẫn mơ hồ có vẻ chờ mong, rốt cuộc, La đại ca giờ phút này, còn tại Hương trên đỉnh. Thế mà, Đông Quách Vô Địch hy vọng, rất nhanh vỡ nát, bị một loại khác tâm tình đánh bại. Làm Hương Phong lĩnh vực hoàn toàn biến mất. Luân Hồi Điện chủ Cừu Tắc đại sư một bước thực sự gần thời điểm, bất ngờ ở giữa, mặt đất truyền đến kịch liệt không gì sánh được chấn động. Không ít người thân thể đều vô ý thức lảo đảo. Chấn thiên như sấm tiếng vang, bỗng nhiên buông xuống. Tất cả mọi người trong mắt đều trợn to đến cực hạn 100m Hương Phong, sập. Tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, cả tòa Hương Phong đều trực tiếp hãm phía dưới. Thì liền Luân Hồi Điện chủ Cừu Tắc đại sư cũng không nghĩ tới như vậy hình ảnh. Vừa mới phóng ra tốc độ, thoáng cái dừng lại. Không có người có thể nghĩ đến, tại Hương Phong lĩnh vực hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, Hương Phong cũng ngay sau đó sụp đổ. La Phong cũng không có. Đột nhiên có một thanh âm vang lên. Không ít người cũng đều ào ào giật mình. Trợn mắt hốc mồm. La Phong, bị Hương Phong chôn sống. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hương Phong sụp đổ, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người nhãn cầu. Không có người nghĩ đến tại Hương Phong lĩnh vực bị phá một khắc này, cả tòa 100m Hương Phong, vậy mà ầm vang ngã xuống, mà Hương trên đỉnh đạo thân ảnh kia, cũng hoàn toàn bị chôn vùi rơi, hoàn toàn không thấy, không có người bất luận kẻ nào có thể phát giác được hắn khí tức. Trèo lên đỉnh Hương Phong La Phong, cuối cùng lại bị Hương Phong chôn sống. Đây đều là báo ứng a. Có người dám thán lên, nhìn chăm chú lên sụp đổ Hương Phong, La Phong mới vừa rồi còn muốn dùng đao đến bổ ra Hương Phong, kết quả, lại bị Hương Phong chôn sống. 100m Hương Phong thực sự quỷ dị khủng bố, La Phong mạnh như vậy người, đều sẽ bị tươi sống mai táng. Vô số người đồng tử tất cả đều rung động. Đông Quách Vô Địch liều chết địa giãy giụa, đôi mắt gắt gao trận to tới cực điểm, nhìn qua sụp đổ Hương Phong. Cái này thời điểm, cái kia hai tên nguyên bản vững vàng khống chế Đông Quách Vô Địch luân hồi điện cường giả, tâm thần cũng hoàn toàn bị sụp đổ Hương Phong hấp dẫn, thoáng cái không có chú ý Đông Quách Vô Địch, bị Đông Quách Vô Địch tránh thoát rơi. La đại ca. Đông Quách Vô Địch hô to xông đi lên. Sụp đổ Hương Phong, nhìn không thấy một đóa tiên hoa, càng không có một sợi mùi thơm, đèn nhánh bùn đất chiếu vào Đông Quách Vô Địch tầm mắt trước đó, chợt nhìn sang, thì tự như là một tòa cự đại không có mộ bia phần mộ. Nhô thật cao, làm cho người chú mục. Oanh. Đông Quách Vô Địch trong tay thần binh liều chết địa công kích tại Hương trên đỉnh. Một tiếng nổ rung trời, Đông Quách Vô Địch trong tay thần binh, thình lình không cách nào chém đi này cũng sập Hương Phong mảy may. Tình cảnh này rơi vào trong mắt mọi người, càng thêm là cực kỳ chấn động. Hương Phong bùn đất, thậm chí ngay cả thần binh lợi khí, đều không thể oanh phá. Khó trách, có thể mai táng La Phong. Từng tia ánh mắt trừng lớn đến tròn vo, đồng thời, cũng vô ý thức gần phía trước đi. Hương Phong lĩnh vực đã phá, tất cả mọi người có thể dễ dàng tới gần Hương Phong. Không ít người vô ý thức công kích Hương Phong, thăm dò Hương Phong bùn đất độ cứng, kết quả đều như thế, không ai có thể oanh phá Hương Phong bùn đất. Có thể tưởng tượng, tại Hương Phong nội bộ La Phong, hiện tại chỉ sợ đã trở thành một đống thịt vụn đi. Cừu Sơn Đại Sư ánh mắt áp chế không ở chấn kinh, khó có thể tin nhìn trước mắt màu đen bùn đất, quỷ dị như vậy thần bí bùn đen, hắn chưa từng nghe thấy. Cừu Sơn Đại Sư chính mình cũng thử qua, hắn dùng hết toàn lực, đều không thể chém xuống Hương Phong một khối bùn đất. Căn bản khó có thể tưởng tượng được đến, tại Hương Phong nội bộ, hội là dạng gì tao ngộ. La đại ca. Đông Quách Vô Địch gặp thần binh vô hiệu, trực tiếp liền đem thần binh ném qua một bên, lấy tay nắm tới. Thế mà, đem hết toàn lực, cũng chỉ là quét đến một chút bùn đen mảnh vụn. So sánh chỉnh một tòa khổng lồ Hương Phong mà nói, không có ý nghĩa. Đông Quách Vô Địch não tử triệt để loạn, hai con ngươi càng địa huyết bắt đầu nóng, hô hấp to khỏe, hai tay điên cuồng địa thổi mạnh màu đen bùn đất, hai tay của hắn, có thể so với thần binh, thế nhưng là, dần dần, cũng tróc da, mười ngón đều nhuộm đầy máu tươi. Có thể Đông Quách Vô Địch hoàn toàn chưa phát giác giống như, điên cuồng địa tiếp tục lấy. Ở trong mắt Đông Quách Vô Địch, không chỉ có bởi vì La Phong là thôn thiên tộc cho tới nay muốn chờ đợi người kia, còn có càng trọng yếu nguyên nhân, La Phong là hắn duy nhất bằng hữu. Vực chủ vạn vực, thôn thiên ma yêu, người người nghe mà biến sắc chủng tộc. Đại biểu cho là giết hại, huyết tinh, đồ sát, tai nạn. Đông Quách Vô Địch vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên La đại ca nói câu nói kia. Ta bằng hữu rất nhiều, duy chỉ có thiếu khuyết một cái thôn thiên tộc bằng hữu. Thôn thiên tộc, cũng chỉ có La đại ca một người bạn. Lại về sau, mỗi một lần chiến đấu, La đại ca đều để cho mình xa xa né tránh, chính là vì bảo vệ mình, để trong cơ thể mình ức vạn oán linh lực lượng, không bị kích thích, đồng thời, La đại ca đem tất cả chí cương chí dương thánh dược các loại, đều cho mình. Đây là Đông Quách Vô Địch cả đời, duy nhất bằng hữu. Giờ phút này, Đông Quách Vô Địch trong đầu nghĩ, căn bản không phải thôn thiên tộc nguyền rủa, mà chính là hắn bằng hữu an nguy. Hai tay tràn đầy máu tươi, rung động vô số người nhãn cầu, xung quanh trêu tức trào phúng thanh âm cũng dần dần an tĩnh lại. Bỗng nhiên, một tiếng kinh thiên động địa vang vọng. Không ít người ánh mắt tại Đông Quách Vô Địch trong hai tay rút ra, nhìn về phía mặt khác một bên, luân hồi điện chủ Cừu Tắc Đại Sư giờ phút này cũng hướng về sụp đổ Hương Phong phát ra công kích. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thế mà, kết quả vậy mà cũng là một dạng. thì liền cấp 6 vượt mặt tiên bản đệ nhất nhân luân hồi điện chủ Cừu Tác đại sư, cũng không có cách nào oanh phá hương phong quỷ dị bùn đất. Bởi vậy có thể thấy được, La Phong, chết chắc. Tuyệt đại đa số mắt thấy tình cảnh này tiến hóa giả, giờ phút này đều đã trực tiếp kết luận, thì liền luân hồi điện chủ cũng không thể tránh được, La Phong bị chôn sống bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước một khắc vẫn là kỳ tích người sáng lập, giờ khắc này đã lớn lên chôn đất đai dưới, nhân sinh thật không biết, ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào tới càng nhanh. Một người trung niên có chút hiểu được địa cảm thán lên. Sư, cái này thời điểm, luân hồi điện chủ Cừu Tác đại sư đã xông lên tòa này hương phong, sụp đổ hương phong, độ cao giảm bớt gần nửa, chỉ có 50m ra mặt, Cừu Tác đại sư chân đạp cứng rắn như sắt thần bí bùn đen, một đường thẳng lên. Tất cả tiên hoa đều đã bị chôn vùi tán, chỉnh một tòa hương phong, giờ phút này nhìn qua càng giống là đứng sừng sững ở giữa thiên địa để lộ ra thê lương khí tức vô danh mộ bia. Cừu Tác đại sư thần sắc trầm thấp. Hắn vừa mới chỉ là thăm dò tính công kích một chút, La Phong sinh tử, hắn cũng không thèm để ý, Cừu Tác đại sư chính thức quan tâm là hương phong cơ duyên. Thế mà, làm Cừu Tác đại sư đạp vào giờ phút này hương phong, đã không phát hiện được bất kỳ khác thường gì. Lĩnh vực khí tức hoàn toàn không có, duy nhất cùng tầm thường sơn phong không giống nhau địa phương, cũng là dưới chân thần bí bùn đen. Cừu Tác đại sư thử nghiệm dùng thần niệm chi lực thâm nhập vào, thế mà, cuối cùng cũng đều không cách nào thành công. Bóng người vút qua lui lại, Cừu Tác đại sư cường thế phát ra một cái tiến công, oanh kích lấy sụp đổ hương phong, một kích này, Cừu Tác đại sư không có nương tay, dùng hết toàn lực. Đinh tai nhức óc thanh âm. Một sát na này ở giữa, hương phong cũng lay động, đem hương phong chân xuống không ít người đều đẩy lui mấy bước. Cái này thời điểm, Đồng Quách Vô Địch cũng thoáng cái bị đẩy lui, lắc lắc thần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cừu Tác đại sư, đôi mắt để lộ ra một cổ rét lạnh không gì sánh được lạnh ý. Trong đầu có một thanh âm, đang không ngừng vang vọng mà lên. Là hắn hại. Là hắn hại. Là hắn, hại chết La đại ca. Đồng Quách Vô Địch hai con ngươi càng ngày càng đỏ, toàn thân tại kịch liệt vô cùng run rẩy, một cổ khí tức hung sát, từ Đồng Quách Vô Địch đôi mắt chỗ sâu thấu bắn ra. Có người dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Đồng Quách Vô Địch. Ẩn ẩn có chút phát giác được, Đồng Quách Vô Địch trên thân toát ra đến khí tức, đem so với trước có chút không giống nhau lắm chỗ. Thậm chí cho người ta một loại không hiểu cảm giác sợ hãi. Không có ai biết, giờ này khắc này, Đồng Quách Vô Địch thể nội cái kia ức vạn oan linh lực lượng, đang dần dần địa tràn ngập ra, sẽ phải trải rộng toàn thân. Ta theo ngươi liều. Đồng Quách Vô Địch thanh âm trầm thấp, hướng về luân hồi điện chủ Cừu Tác đại sư tiến lên. Ra ngoài ý định. Đồng Quách Vô Địch trên thân, thậm chí ngay cả gần tiên cảnh khí tức đều không có. Chỉ là một tên độ kiếp cảnh đỉnh phong võ giả, dám lần thứ hai phóng tới cấp 6 vực mặt tiên bản thứ 1 luân hồi điện chủ Cừu Tác đại sư. Chỉ bất quá, một bên phụ trách canh chừng Đồng Quách Vô Địch hai tên luân hồi điện cường giả lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, trước tiên xông lên, chặn đánh Đồng Quách Vô Địch. Hai người thực lực đều tại phía xa Đồng Quách Vô Địch phía trên, cường thế công kích, khiến Đồng Quách Vô Địch trong nháy mắt bại lui. Thế mà, rất nhiều người đều phát giác được, giờ phút này tên tuổi mang mũ rộng vành áo đen võ giả trên thân toát ra quỷ dị khí tức, làm cho người không tự chủ được sinh ra một cổ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác. Hắn bị đánh lui, thân thể ngã rầm trên mặt đất, trong miệng ho ra đỏ thẫm máu tươi. Tất cả mọi người cho là hắn không biết lại đứng lên thời điểm, hắn lại một lần, ngẩng đầu, phóng tới luân hồi điện chủ Cừu Tác đại sư. Là hắn hại chết La đại ca. Đồng Quách Vô Địch trong đầu chỉ còn lại có ý nghĩ này. Bên cạnh hương phong, giống như một tòa cự đại vô danh phần mộ. Đứng lặng ở giữa thiên địa, cô tịch không gì sánh được. Cừu Tác đại sư nhàn nhạt nhìn một chút Đồng Quách Vô Địch, không để ý đến, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú lên hương phong. Tại Cừu Tác đại sư nhìn đến, Đồng Quách Vô Địch thủy chung chỉ là một cái không có ý nghĩa con kiến hôi. Trong lòng của hắn duy nhất quan tâm là hương phong cơ duyên. Cừu Tác đại sư bóng người vút qua, đột nhiên ở giữa, leo lên hương phong chi đỉnh. Thần niệm chi lực cảm thụ lấy giờ phút này hương phong. Cừu Tác đại sư thần sắc trầm thấp. Lĩnh vực bị phá về sau hương phong, cùng hắn tưởng tượng bên trong, chênh lệch quá lớn. Chẳng lẽ, muốn được hương phong cơ duyên, thật muốn trước bổ ra hương phong. Cừu Tác đại sư nghĩ đến hương phong lĩnh vực bị phá trước đó hình ảnh, tay cầm trường đao La Phong, đứng tại hương phong chi đỉnh, từng đao, lực bổ hương phong. Có lẽ, khi đó, La Phong liền đã phát sinh hương phong bí mật. Cừu Tắc đại sư đồng tử đột nhiên trợn to mấy phần. Nhất định là như thế. Chỉ phải nghĩ biện pháp, phá vỡ hương phong, nhất định có thể được hương phong cơ duyên. Oanh! Đông Quách Vô Địch không biết là lần thứ mấy bị chấn lui ra ngoài. Toàn thân xương cốt cơ hồ đều muốn đứt gãy, máu tươi càng không ngừng chảy ra. Luân hồi điện cường giả, cũng không có thủ hạ lưu tình. Đối với một cái lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích luân hồi điện chủ người, riêng là La Phong đồng đảng, bọn họ xuất thủ không chút khách khí. La Phong trộm cướp luân hồi điện chủ thành quả, bị đến báo ứng, đó là trừng phạt đúng tội. Ta cảm thấy, La Phong lớn lên chôn hương phong, quả thực thì là La Phong vinh hạnh. Cái này La Phong đồng đảng không biết tự lượng sức mình, cũng là chết chưa hết tội. Đông Quách Vô Địch bên tai truyền đến từng đạo bén nhọn trào phúng thanh âm. Hắn thân thể phục trên đất, toàn thân máu tươi đang chảy. Giờ khắc này Đông Quách Vô Địch trong đầu, chỉ có một mảnh xương máu, ức vạn oán linh lực lượng, đang điên cuồng lên men, tàn phá bừa bãi. Hương Phong, trăm ngàn năm qua, duy nhất trèo lên đỉnh người, là La Đại Ca. Mà bây giờ, La Đại Ca lại mang trên lưng trộm cướp chi tội, chôn sống Hương Phong, trừng phạt đúng tội. Đông Quách Vô Địch thân thể tại run rẩy kịch liệt lấy, hai con ngươi đột nhiên địa trợn to, huyết hồng đến cực hạn. Cũng đúng. Nơi này là cấp 6 vực mặt A. Luân hồi điện địa bàn. Bọn họ từng cái, đều là lấy luân hồi điện làm đầu. Bọn họ từng cái, đều đem luân hồi điện chủ phụng làm thần minh. Bọn họ từng cái, đều cảm thấy, tai nạn thuộc về La Đại Ca, mà cơ duyên, đã định trước quy về luân hồi điện chủ. Bọn họ, như thế không biết xấu hổ. Bọn họ, hết thảy đều đáng chết. Oanh! Đông Quách Vô Địch não hải, cái kia một tòa cự đại oán linh vòng xoáy, trong nháy mắt nổ tung. Phanh một tiếng vang thật lớn, Đông Quách Vô Địch thân thể cũng trực tiếp nổ tung. Tình cảnh này, khiến vô số người kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt ào ào nhìn sang. Nồng đậm sương máu, ở thời điểm này trong nháy mắt bao trùm, che chắn tất cả mọi người tầm mắt. Thế mà, cơ hồ tất cả mọi người có thể trong nháy mắt phát giác được một cổ hung sát không gì sánh được khí tức, tại sương máu bên trong hiện ra tới. Không ít người lập tức vô ý thức dâng lên một cổ không hiểu cảm giác sợ hãi, nhìn chằm chằm cái này đoàn chính đang chậm rãi khuếch tán sương máu. Đây là cái gì tà thuật? Ta vừa mới rõ ràng trông thấy, cái này thân người thân thể đều đã tự bạo, nhưng bây giờ trong huyết vụ tà ác khí tức hung sát, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thì liền Hương Phong chi đỉnh, luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư, lúc này cũng vô ý thức cúi đầu quan sát, mi đầu nhẹ địa nhăn phía dưới. Cổ khí tức này, có chút quỷ dị. Nồng đậm trong huyết vụ, một đoàn to lớn cái bóng, như ẩn như hiện. Sương máu tràn ngập. Lúc trước công kích Đông Quách Vô Địch hai tên luân hồi điện cường giả nhìn nhau, đồng thời gật đầu, thân thể quả quyết vút qua hướng trước. Tiến vào trong huyết vụ. Sau một lát, sương máu bên trong truyền đến hai tên luân hồi điện cường giả kêu trên tiếng kêu thảm thiết âm. Vô cùng thê lương, vang vọng đi ra. Giống như trời đông giá rét trong đêm tối đột nhiên một tiếng lệ khiếu, làm cho người rùng mình. Giờ khắc này, Cừu Tắc đại sư đồng tử cũng không khỏi địa chấn động. Hắn trông thấy. Tại cái kia đoàn trong mây mù, có một cái bóng người to lớn, hai con ngươi hiện ra hào quang màu đỏ như máu. Cái bóng này, cho Cừu Tắc đại sư một cổ giống như đã từng quen biết cảm giác. Ở nơi nào gặp qua? Sương máu bên trong, tiếng kêu thảm thiết đã không có. Tất cả mọi người minh bạch. Cái này mang ý nghĩa cái kia hai tên luân hồi điện cường giả, đã bỏ mình. Không ít người trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Cuối cùng là cái gì tà thuật? Rõ ràng đã người sắp chết, thân thể tự bạo về sau, lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Trong huyết vụ đoàn kia to lớn cái bóng, đến tột cùng là cái gì? Cái này đoàn sương máu, một mực tại khuếch tán. Rất nhiều người vô ý thức lui lại mấy bước. Cái này thời điểm, lại có mấy tên luân hồi điện cường giả xông đi lên. Giả thần giả quỷ, bắt lại cho ta. Cừu Sơn đại sư ra lệnh một tiếng. Bốn tên luân hồi điện cường giả xâm nhập trong huyết vụ. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm. Bất ngờ ở giữa, trong lòng lại là đột nhiên địa siết chặt, dường như bị thứ gì đột nhiên bỗng nhiên mãnh liệt va chạm. Lại là thê lương cùng cực kêu thảm. Vô số người toàn thân đều tại nổi lên nổi da gà, đồng tử trừng lớn đến cực hạn. Là thôn thiên ma yêu. Trong huyết vụ, sau cùng một tiếng thê lương tuyệt vọng rống to truyền tới. Trong khoảnh khắc, vô số người linh hồn đều chấn động. Sắc mặt trực tiếp bá địa thảm trắng lên, có loại toàn bộ thân hình rơi vào vạn năm băng cuộc cảm giác, trực tiếp đông cứng. Thôn thiên ma yêu. Tai nạn. Nó truyền thuyết, rất nhiều người đều nghe nói qua. Nó như xuất hiện, cái kia chính là một cái vực mặt tai nạn, cực ít sẽ có ngoại lệ. Cái kia thần bí áo đen mũ rộng vành võ giả, vậy mà, là thôn thiên ma yêu hóa thân. Giờ khắc này, trong mọi người tâm tại kịch liệt địa rung động, não tử nháy mắt trống không. Khó trách nó tự bạo thân thể, cái này căn bản không phải nó chân thân. Cái kia khổng lồ cái bóng, là thôn thiên ma yêu. Vô số người khuôn mặt kinh hãi, toát ra nồng đậm hoảng sợ. Càng là trong nháy mắt nghĩ đến thực nham tà hoa. Truyền thuyết, thực nham tà hoa xuất hiện, đại biểu cho tai nạn. Ta vẫn luôn coi là, cái gọi là tai nạn, cũng là thực nham tà hoa tự thân. Thế mà, so sánh thôn thiên ma yêu tai ương, thực nham tà hoa, căn bản tính toán không cái gì. Nguyên lai thôn thiên ma yêu, mới là cấp 6 vực mặt đêm phải đối mặt tai nạn. Giờ khắc này, rất nhiều người trong đáy lòng đều sinh ra nồng đậm hoảng sợ. Thôn thiên ma yêu, vũ trụ vạn vực bên trong, kinh khủng nhất chủng tộc một trong, bất quá, số lượng cùng hiếm có, không có người nghĩ đến, cũng có ngày, thôn thiên ma yêu hội xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Gặp qua thôn thiên ma yêu người, cơ hồ đều chết. Cực ít từng có thôn thiên ma yêu tai nạn bị ngăn cản tiền lệ. Chân vân vực, đại nạn lâm đầu. Thôn thiên ma yêu. Luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư khuôn mặt cũng là đột nhiên đại biến, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú lên cái kia một đoàn dần dần khuếch tán sương máu. Huyết sắc sương mù dày đặc. Ức vạn oán linh khí tức, đồng thời cũng tại thời khắc này phun ra đến, chấn nhiếp hồn phách. Rất nhiều người đều vô ý thức lui lại. Mau bỏ đi. Nếu như không có cách nào ngăn cản lời nói, cái này đoàn sương máu, đem về lan tràn đến toàn bộ chân vân vực, toàn bộ sinh linh, đều đem hủy diệt. Đây là thôn thiên tai ương. Cừu Sơn. Cừu Tắc đại sư hạ lệnh. Thanh âm quát lạnh. Hắn tuyệt đối không cho phép thôn thiên ma yêu lỗ mãn, thôn phệ toàn bộ chân vân vực sinh mệnh. Đầu này thôn thiên ma yêu, liền gần tiên cảnh đều không có đạt tới, không đủ tai họa chân vân vực. Cừu Sơn đại sư lúc này cũng là một cái giật mình địa lấy lại tinh thần, đột nhiên gật đầu, nhìn về phía trước đoạn kia huyết sắc sương mù dày đặc, tầm mắt chỗ sâu không che giấu được lấy hoảng sợ. Bóng người bạo lướt lên trước, xâm nhập huyết sắc sương mù dày đặc, đi công kích đầu kia ẩn thân tại sương máu bên trong thôn thiên ma yêu. Ta cũng không tin, Phật Pháp vô biên, không làm gì được một đầu nghiệt súc. Cừu Sơn đại sư đại hống, thanh âm như sấm, gánh vác lấy kim sắc tượng Phật Pháp tướng. Một trận đại chiến. Cừu Sơn đại sư tại huyết sắc trong mây mù, thần niệm chi lực tao ngộ áp chế, căn bản là không có cách bắt được thôn thiên ma yêu hành tung, mà đồng thời, thôn thiên ma yêu cặp kia trong mắt màu đỏ ngầm càng không ngừng xuất hiện, biến mất, khủng bố thôn phệ chi lực như bài sơn đảo hải tràn vào Cừu Sơn đại sư linh hồn. Cừu Sơn đại sư làm ra tất cả vốn liếng, cũng đều không thể làm gì. Cái này đoàn trong huyết vụ ẩn chứa một cổ kinh khủng năng lượng, cổ năng lượng này không phải tới từ thôn thiên ma yêu bản thân, có thể thôn thiên ma yêu, lại có thể sử dụng cổ lực lượng này. Hắn cũng không biết, đây chính là vẫn giấu kín tại thôn thiên ma yêu trên thân ức vạn oán linh. Thôn thiên ma yêu cả đời tiến hóa chi lộ, chính là muốn dựa vào càng không ngừng tiêu trừ trên thân ức vạn oán linh lực lượng, chuyển đổi thành chân chính thuộc về mình lực lượng. Mà bây giờ, Đồng Quách vô địch trực tiếp dẫn bạo cổ này oán linh chi lực, ức vạn oán linh chi lực, tàn phá bừa bãi giữa thiên địa, muốn thôn phệ toàn bộ chân vân vực. Cừu Sơn đại sư, cũng không có thể ngăn cản. Oanh! Cừu Sơn đại sư thân thể bị đánh bay mà ra, thôn phệ chi lực ngay sau đó tuôn ra mà đến. Hy sinh đến món bảo khí làm đại giá, Cừu Sơn đại sư vừa mới chật vật rút khỏi sương máu phạm vi bao trùm. Quay đầu, đôi mắt mang theo nồng đậm rung động, chưa tỉnh hồn. Hắn cảm giác được, tại trong huyết vụ thôn thiên ma yêu, là vô địch tồn tại. Cừu Sơn đại sư ở sâu trong nội tâm dâng lên một cổ rét lạnh hàn ý. Sương máu đang không ngừng khuếch tán, cái này thời điểm, đã đem hương phong đều bao trùm lại. Luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư, cũng đã rút lui hương phong. Thế mà, cái này đoàn sương máu, cũng không có dừng lại lan tràn xu thế, rất nhanh, phương viên 10 dặm, đều đã bao trùm lên một tầng nồng hậu dày đặc sương máu. Giống như một bức biển máu đồ, đang chậm rãi trải rộng ra. Khủng hoảng. Tuyệt vọng. Thét lên. Lấy hương phong làm trung tâm, phương viên 10 dặm, đều đã trở thành một mảng lớn biển máu, mảnh này huyết hải bên trong, trừ thôn thiên ma yêu cái bóng bên ngoài, không một sinh linh. Đây là tai nạn. Cơ hồ tất cả mọi người đang lùi lại, bối rối đến cực hạn. Thôn thiên ma yêu tới. Tai nạn tiến đến. Chỉ có rút lui chân vân vực mới có thể né qua trạng tai nạn này. Sưu. Sưu. Sưu. Cái này thời điểm, không ít người đi vào luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư bên cạnh. Tất cả mọi người có thể lui, duy chỉ có luân hồi điện, không có khả năng. Chân vân vực là luân hồi điện cấp 6 vực mặt phân điện căn, một khi liền bọn họ đều đi, toàn bộ chân vân vực đem triệt để luân hãm. Điện chủ, này làm sao làm? Cừu Sơn đại sư ngữ khí gấp rút, mảnh máu này sương mù phạm vi bao trùm đã vượt qua 15 dặm, tốc độ càng lúc càng nhanh, không kịp ngăn cản nửa lời nói, tràng tai nạn này, đem không cách nào tránh né. Cừu Tắc đại sư đôi mắt nhìn chăm chú lên mảnh máu này sương mù, huyết sắc cuồn cuộn, khí tức hung sát ngút trời. Thôn phệ không ít tiến hóa giả linh hồn, mảnh máu này vũ khí khí tức, càng cường đại, vốn đã tại độ kiếp cảnh đỉnh phong khí tức, ẩn ẩn có muốn đột phá tới gần tiên cảnh dấu hiệu. Chờ hắn đột phá. Cừu Tắc đại sư hít sâu một hơi, chậm âm thanh nói, thôn thiên ma yêu chỉ có muốn đột phá thời điểm, mảnh máu này sương mù mới có thể đình chỉ lan tràn, đó là chúng ta tốt nhất tiến vào sương máu tiến công thôn thiên ma yêu thời cơ. Thế nhưng là, khoảng cách luân hồi thành, chỉ có 30 dặm khoảng cách. Một tên luân hồi điện cường giả vẻ mặt nghiêm túc. Luân hồi thành, chính là chân vân vực lớn nhất một tòa thành trì. Luân hồi điện cũng chính là ở vào luân hồi nội thành, Hương Phong, vẫn luôn khoảng cách luân hồi điện rất gần, chỉ có 50 dặm đường. Giờ phút này, trong lòng bọn họ hy vọng, Hương Phong khoảng cách luân hồi điện, tốt nhất là 50.000 dặm. Dựa theo hiện tại thôn thiên ma yêu tốc độ, chỉ sợ, tại nó độ gần tiên kiếp trước đó, liền đã đến luân hồi thành. Tất cả mọi người vô cùng nóng nảy. Nhìn chằm chằm cái kia mảnh biển máu. Cừu Sơn đại sư ở sâu trong nội tâm, càng là có loại hối hận không gì sánh được cảm giác. Sớm biết cái này áo đen mũ rộng vành nam tử là thôn thiên ma yêu hóa thân, chính mình thì không nên đem hắn bước đến nước này, lộ ra chân thân, cho chân vân vực mang đến tai nạn. La Phong bên người, lại sẽ có thôn thiên ma yêu. Cấp 7 vực mặt tiên bản đệ nhất nhân, cùng thôn thiên ma yêu làm bạn. Đều tỉnh táo lại. Cừu Tắc đại sư vung tay lên, nhìn qua không ngừng lan tràn lăn lộn sương máu, cảm thụ lấy ngút trời sát khí, chính hắn đều không có dũng khí xâm nhập sương máu bên trong. Trầm giọng địa mở miệng, tổ chức luân hồi hộ vệ đội, vây công sương máu, cho dù không thể ngăn cản sương máu lan tràn, nhưng là, có thể chậm lại tốc độ nó. Một phương diện khác, lập tức an bài sơ tán luân hồi thành bình dân, tiến hóa giả muốn hiệp trợ bảo hộ bình dân rời đi, tốc độ phải nhanh. Đúng, điện chủ. Luân hồi điện mọi người lĩnh mệnh mà đi. Tai nạn tiến đến, không cho phép bọn họ đi tỉ mỉ nghĩ quá nhiều. Cừu Sơn. Ngươi sắp xếp người, lập tức tiến về cấp 5 vực mặt, đem thôn thiên ma yêu xuất hiện tin tức truyền phía trên, nhất định muốn nhanh. Cừu Tắc đại sư tiếp theo chấn thanh địa mở miệng nói ra, ta tin tưởng, luân hồi điện, nhất định có thể kịp thời ngăn cản tràng tai nạn này. Điện chủ. Lúc này, Cừu Tắc đại sư sau lưng, một vị lão giả tóc trắng thanh âm trầm thấp, thôn thiên ma yêu xuất hiện, chính là liên quan đến vực mặt an nguy tai nạn, có lẽ, vực mặt thần sứ. Có biện pháp đối phó thôn thiên ma yêu. Nghe vậy, Cừu Tắc đại sư đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Sau một lát, Cừu Tắc đại sư mi đầu cũng ngay sau đó khóa lên, chậm âm thanh nói, có thể vượt mặt thần sứ, mấy trăm năm nay ở giữa, cũng không từng xuất hiện. Chân vân vực hy vọng, tuyệt đối không thể ký thác vào vượt mặt thần sứ trên thân. Lão giả tóc trắng sắc mặt biến đổi mấy phần, nửa ngày, thật sâu thở dài một hơi. Hắn vốn cho rằng, điện chủ hội ít nhiều biết một số liên quan tới vực mặt thần sứ tin tức, thế mà, kết quả chỉ có thất lạc. Ánh mắt nhìn qua nơi xa lan tràn mà đến sương máu, linh hồn không tự chủ được hiện lên vô tận run rẩy. Tai nạn đến quá mức đột nhiên. Tin tức vọt tới truyền ra, tuyệt đại đa số người trước tiên đều không thể tin được, thế mà, khi xác định tin tức tính chân thực thời điểm, thay vào đó, chính là mãnh liệt khủng hoảng. Luân hồi thành, kẻ cầm đầu. Toàn bộ luân hồi thành, thoáng cái rơi vào trong hỗn loạn. Thông thiên ma yêu khoảng cách luân hồi thành đã không đủ 30 dặm đường, mặc dù có luân hồi điện trì hoãn, thông thiên ma yêu trong vòng nửa canh giờ, cũng hội buông xuống luân hồi thành. Nghe đồn, thông thiên ma yêu chỗ đến, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, linh hồn sẽ tao ngộ thôn phệ. Tai nạn, tại sao lại chọn trúng luân hồi thành? Tuyệt vọng kêu rên. Oanh, oanh, oanh. Sương máu ở mép, đến từ luân hồi điện hộ vệ đội đang liều mạng ngăn trở từ sương máu hóa chảy máu mũi tên công kích, giống như thủy triều bao trùm tới. Thỉnh thoảng lại có kêu rên thảm gọi âm thanh vang lên tới. Sương máu, không cách nào ngăn cản, vẫn như cũ lan tràn phát sinh. Luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Hắn đang chờ đợi. Miễn là thôn thiên ma yêu độ kiếp, như vậy, thì có cơ hội, ngăn cản trạng tai nạn này. Cái này thời điểm, đã không có người đi muốn cái kia một đóa hoa ăn thịt người, rốt cuộc, tại thôn thiên ma yêu sương máu thôn về phạm vi bên trong, bất luận cái gì sinh linh, đều khó thoát khỏi cái chết. Hoa ăn thịt người căng thật sâu đâm vào dung nham chỗ sâu, hắn đồng dạng chạy không thoát. Thôn vệ tại tiếp tục. Hương Phong đã sớm bị lăn lộn vân vụ bao phủ lấy, bất quá, cho dù là thôn thiên ma yêu sương máu, đều không cách nào thâm nhập vào Hương Phong bụng đất nửa phần. Hương Phong bụng, đèn nhánh bên trong, một bóng người ngồi xếp bằng, hai con ngươi khẽ nhắm lấy, toàn thân áo trắng trong bóng đêm hiện ra mấy phần xuất trần, trên thân tràn ngập nhấp nhô màu tím. La Phong tại vận chuyển thiên la vạn tượng pháp. Bên ngoài chỗ phát sinh sự tình, giờ phút này La Phong hoàn toàn không biết. Làm bị cái kia cổ kinh khủng thôn phệ chi lực kéo vào đến về sau, La Phong mở mắt ra cũng là mảnh này chật hẹp lòng núi không gian. Lòng núi không gian xung quanh trên thạch bích, khắc lấy một môn phương pháp tu hành, tên là thôn thiên hóa thần pháp. Cái kia một cổ đem La Phong trực tiếp thôn phệ mà vào thôn phệ lực lượng, chính là nguồn gốc từ thôn thiên hóa thần pháp. Thôn thiên hóa thần pháp, chính là bản vương đối thôn thiên tộc thôn phệ thiên phú chi pháp tiến hành tinh luyện, cải tiến. Một chỗ trên vách đá, còn khắc lấy một đoạn văn tự. La Phong vừa gặp đến thời điểm, cũng là ngoài ý muốn không gì sánh được. Thôn thiên hóa thần. Đây là một môn triệt để đem thôn thiên tộc bản mệnh thôn phệ lực lượng từ rõ ràng hóa thầm pháp, thật thần kỳ, tinh diệu tuyệt luân. Miễn là đem phương pháp này lĩnh hội, như vậy, thôn thiên tộc liền có thể trước mặt người khác quang minh chính đại vận dụng thôn phệ chi lực, sẽ không bị người phát giác thân phận. Thôn thiên hóa thần pháp pháp tướng là một đôi lóng lánh sáng chói cánh, thần thánh không gì sánh được, giống như thần rõ ràng hàng thế đồng dạng. Giờ phút này La Phong chậm rãi mở mắt ra, lại nhìn một chút trên vách đá văn tự, phía trên có ghi chép, chỉ có thôn thiên tộc mới có thể đi vào nơi này, lĩnh hội thôn thiên hóa thần pháp. La Phong là một ngoại lệ. Hắn là nhân tộc, vừa vặn hoài thôn thiên ma yêu thiên phú chi pháp, đang bị cái kia cổ thôn phệ lực lượng lôi kéo thời điểm, La Phong vận dụng thôn phệ chi lực, cuối cùng đi vào mảnh này lòng núi không gian. Có thể lưu lại phương pháp này cường giả, nhất định cũng là thôn thiên tộc. La Phong tự nói lấy, hắn trên thân, chậm rãi chảy ra lóng lánh thần quang, rất nhanh, một hai cánh xuất hiện ở phía sau lưng thần thánh không gì sánh được. Thôn thiên hóa thần pháp. Lấy La Phong tu luyện thiên phú, tăng thêm sớm đối thôn thiên tộc thôn phệ lực lượng vô cùng giải, La Phong rất nhanh liền đem thôn thiên hóa thần pháp tìm hiểu thấu đáo. Về sau không cần đến lấy đằng vân giá vụ pháp vì che giấu liền có thể quang minh chính đại vận dụng thôn phệ chi pháp. Đồng thời, so sánh dưới, thôn thiên hóa thần pháp, uy lực càng thêm cường đại. Khó trách, Hương Phong bên ngoài lĩnh vực, như thế nhân từ, chỉ sẽ làm người biết khó mà lui. La Phong rốt cuộc minh bạch, rốt cuộc, có dũng khí sống sót thôn thiên ma yêu, trên thân đều thời khắc thừa nhận một cổ tội ác cảm giác, bọn họ không tiếp tục giết một người dũng khí. Thôn thiên ma yêu cả đời, đều tại chịu tội tiến lên. Vô địch nếu như biết tin tức này, nhất định sẽ rất vui vẻ. La Phong khuôn mặt không khỏi hiện lên nụ cười, hắn cảm thụ được, thôn thiên hóa thần pháp, đối với thôn thiên tộc mà nói, không chỉ có thể đem thôn thiên pháp tướng chuyển rõ ràng vì thầm, càng thêm có thể tăng tốc. Sạch hóa thể nội ức vạn oán linh chi lực. La Phong đã không kịp chờ đợi, muốn bên trong xông ra Hương Phong, nói cho Đông Quách vô địch cái tin tức tốt này. La Phong trên thân gánh vác lóng lánh cánh, càng phát ra sáng chói sáng ngời. Ánh mắt rơi tại vách đá phía trên, cái kia đoạn văn tự một câu cuối cùng. Lĩnh hội thôn thiên hóa thần pháp hậu, đem thần dương bùn bên trong ẩn chứa năng lượng thôn phệ, liền có thể rời đi nơi đây. Thần dương bùn. La Phong nhìn lấy bốn phương tám hướng vách đá, thần sắc toát ra một trận bất đắc dĩ, căn cứ vách đá văn tự giới thiệu, đây là một loại vô cùng hiếm thấy bảo vật, đối với thôn thiên tộc mà nói, càng là bảo vật vô giá, có thể tăng tốc sạch hóa thể nội trăm triệu. Vạn oán linh chi lực. Thế mà, là phòng trên thân, đồng thời không oán linh. Như thế dồi dào thần dương bùng lực lượng, thoáng cái toàn bộ thôn phệ đi vào, La Phong không biết mình thân thể có thể hay không chịu đựng lấy, tuy nhiên La Phong đối với mình thất tinh tiên thân cũng có phần có lòng tin. Thôn phệ. La Phong tay đè tại trên thạch bích, trong chốc lát, gánh vác lấy thôn thiên hóa thần pháp tướng, hào quang rực rỡ, lập lòe không gì sánh được. Một cổ dồi dào thần dương chi lực, trong nháy mắt theo La Phong lòng bàn tay tràn vào. Thôn phệ thần dương bùn. Trong chốc lát, La Phong trên thân cũng đã rót đầy thần dương chi lực, đây là một cổ chí cương chí dương lực lượng. La Phong thôn phệ đồng thời, đem một cổ lực lượng nhanh chóng chuyển hóa làm chính mình lực lượng. Gần như đồng thời, La Phong vô ý thức phóng xuất ra thần niệm chi lực. Lần này, La Phong thần niệm chi lực không tiếp tục lọt vào trấn áp, trực tiếp chen chúc mà ra. Dồi dào thần niệm chi lực, đem so với trước, lại tăng vọt một đoạn. Không biết, Hương Phong bên ngoài, hiện tại là tình huống như thế nào? La Phong tâm ý nhất động, thông qua thôn thiên hóa thần pháp, thần niệm chi lực cũng thẩm thấu mà ra. Oanh! La Phong trán ầm vang ở giữa nổ vang. Đôi mắt trong khoảnh khắc trợn to đến cực hạn. Một mảnh sương máu. La Phong thần niệm chi lực, chạm đến vô cùng không muốn trông thấy hình ảnh. Cổ này khí tức hung sát, La Phong không gì sánh được quen thuộc. Thôn thiên ma yêu. Cảnh tượng như vậy, càng là tại La Phong trước mắt từng phát sinh qua. Vô địch. La Phong sắc mặt trắng bệch xuống tới. Hắn nằm mơ nghĩ không ra, chính mình lo lắng nhất sự tình, vậy mà lại phát sinh. Đến tột cùng phát sinh cái gì? La Phong thân thể hơi run rẩy, đôi mắt phun trào lấy điên cuồng hàn ý, là ai đem vô địch bước đến nước này? Trong chớp nhoáng này, La Phong cảm giác được chính mình linh hồn đều đang phát run. Hắn thần niệm chi lực cảm giác chỗ, là một mảnh sương máu, lăn lộn lấy vô cùng vô tận khí tức hung sát. Thì tự như là mênh mông thâm thúy biển máu, thôn phệ cái này bên ngoài vùng thế giới kia. Thôn thiên ma yêu, thôn thiên nguyền rủa. La Phong trong đầu càng không ngừng quanh quẩn lên Đông Quách vô địch đối với hắn nói qua lời nói. Thân thể tại mảnh liệt địa run rẩy. Gánh vác lấy sáng chói cánh, tại thời khắc này, quang mang nở rộ đến cực hạn. La Phong hai tay đều ấn tại trên thạch bích, hấp thu thần dương bùn lực lượng. Liều lĩnh hấp thu. Hắn muốn đem hết toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất, xông ra Hương Phong, nghĩ cách cứu viện Đông Quách vô địch. Vô địch vừa xuất thế thời điểm, bởi vì thôn thiên nguyền rủa đã tạo thành bảo lang tai ương, thể nội ẩn chứa lấy ức vạn oán linh. Hắn không thể lại phạm sai lầm. Hắn thề không còn giết một người, có thể hôm nay, lại một lần, bị người bức đến nước này. La Phong đôi mắt phun trào lấy điên cuồng sát cơ. Vô địch, nếu như người nào đáng chết, để La đại ca đi giết đi. La Phong thần niệm chi lực lộ ra đạo thanh âm này, nỗ lực tại cái kia một mảnh trong huyết vụ, tìm kiếm Đông Quách vô địch bóng người, thế nhưng là, không chiếm được nửa điểm đáp lại. Nhanh! La Phong càng không ngừng hướng về chính mình gào thét, hai tay bị hừng hực thần dương ánh sáng bao trùm, cái kia mênh mông như hải chí cương chí dương lực lượng, đã bị La Phong hết thảy địa hút vào thân thể bên trong, cũng không lo được đi một bên hấp thu một bên tiêu hao. Giờ khắc này, La Phong chỉ muốn dùng hết toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất, phá sơn mà ra. Khoảng cách Hương Phong gần nhất thành trì, đại khái 50 dặm. La Phong đôi mắt huyết hồng, thân thể đồng thời cũng đang run rẩy, luân hồi điện, các ngươi mẹ hắn muốn tranh giành khẩu khí, ngăn lại vô địch. La Phong rất rõ ràng, nếu như Đông Quách vô địch lại nuốt mất luân hồi thành lời nói, như vậy, thì không quay đầu lại nữa con đường. Thôn thiên nguyền rủa đã tại Đông Quách vô địch trên thân lại một lần nữa buông xuống. Thôn thiên tộc nguyền rủa xưa nay sẽ không biến mất. Đây là vũ trụ vạn vực vạn tộc sợ hãi chủng tộc, đồng thời, cũng là đáng thương nhất chủng tộc. Bọn họ chỉnh cái chủng tộc, đều đời đời kiếp kiếp gánh vác tội nghiệp, chịu tội tiến lên, vì chủng tộc truyền thừa mới có sống sót dũng khí. Vô địch, các loại La đại ca ra ngoài. La Phong thần niệm chi lực điên cuồng gào rú, La đại ca nhất định có biện pháp cứu ngươi. Oanh! Sương máu tại lan tràn. Luân hồi thành, trên tường thành. Luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư chấp hai tay sau lưng, ngắm nhìn nơi xa. Hắn có thể cảm thụ được, cái kia mảnh lăn lộn biển máu, đã càng ngày càng gần. Luân hồi hộ pháp dốc hết toàn lực, hy sinh vô số, nhưng cuối cùng, cũng không cách nào chánh thức ngăn cản thôn thiên ma yêu tốc độ. Bẩm báo điện chủ, thôn thiên ma yêu khoảng cách luân hồi thành, tiếp cận 10 dặm. Trên tường thành, vô số trong lòng người tất cả đều mãnh liệt địa chấn động. Thông thiên ma yêu, cuối cùng vẫn là muốn tới. Luân hồi thành, muốn không có sao. Không ít luân hồi điện võ giả nội tâm tại rung động, sắc mặt tái nhợt. Như thế trong thời gian ngắn, luân hồi theo bình dân, căn bản không kịp toàn bộ rút lui, huống chi, còn có bộ phận lão nhân, bọn họ tình nguyện chết, cũng không đi. Thôn thiên ma yêu nếu quả thật thôn phệ luân hồi thành, hậu quả. Không thể tưởng tượng nổi. Luân hồi thành bên trong còn có kết nối cấp 5 vực mạch thông đạo, một khi bị mảnh này huyết hải bao trùm qua, theo cấp 5 vực mạch chạy đến cường giả, vừa ra tới, có thể hay không trực tiếp thì lọt vào thôn thiên ma yêu đánh lén. Mọi người càng không ngừng nghị luận, ánh mắt cuối cùng đều rơi vào một người trên thân. Luân hồi điện chủ, Cừu Tắc Đại Sư. Bọn họ chỗ có hy vọng, đều đặt ở Cừu Tắc Đại Sư một người trên thân. Rốt cuộc, từ đầu đến cuối, Cừu Tắc Đại Sư cũng không có chính thức xuất thủ, đi đánh lén thôn thiên ma yêu. Có lẽ, trong lòng bọn họ không gì làm không được điện chủ đại nhân, có thể tại thời khắc mấu chốt, ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản tràn tai nạn này. Nhanh! Cừu Tắc Đại Sư chậm rãi mở miệng, cảm thụ lấy nơi xa cái kia cổ ngút trời sát khí, không có gì bất ngờ xảy ra, đầu này thôn thiên ma yêu, khoảng cách đột phá đến gần tiên cảnh, chỉ có một bước ngắn. Đây là Cừu Tắc Đại Sư một mực tại chờ đợi cơ hội. Thế nhưng là, thôn thiên ma yêu khoảng cách luân hồi thành, cũng càng ngày càng gần. Một bên, tên kia lão giả tóc trắng nhìn không được thanh âm gấp rút vang lên. Để luân hồi hộ vệ, tiếp tục đánh lén thôn thiên ma yêu, tận khả năng địa trì hoãn. Cừu Tắc Đại Sư thần sắc bình tĩnh xuống tới, cảm nhận được thôn thiên ma yêu càng tiếp cận gần tiên cảnh khí tức về sau, hắn ngược lại bình tĩnh. Điện chủ. Lão giả tóc trắng muốn nói lại thôi. Cừu Tắc Đại Sư minh bạch hắn ý tứ. Luận bối phận, lão giả tóc trắng cũng là cấp 6 vực mặt luân hồi phân điện một cái duy nhất bối phận cao hơn Cừu Tắc Đại Sư người. Sư thúc, an tâm chớ vội. Cừu Tắc Đại Sư lạnh nhạt nói, chỉ có thôn thiên ma yêu độ kiếp mới là diệt trừ hắn duy nhất cơ hội. Luân hồi hộ vệ hồi tận lực ngăn cản, bất quá, luân hồi điện hạch tâm lực lượng sẽ không đi hy sinh vô ích. Lão giả tóc trắng khuôn mặt nhẹ là mềm lại vài cái, thà rằng hy sinh một tòa thành sao? Một tòa thành bình dân giá trị còn kém rất rất xa luân hồi điện hạch tâm lực lượng, sư thúc, đơn giản như vậy rõ ràng đạo lý, ngài lão nhân gia cần phải so ta càng rõ ràng hơn. Cừu Tắc Đại Sư chậm rãi nói, một tòa thành không, chân vân vực, còn có vạn tòa. Thành, có thể luân hồi điện lực lượng hy sinh, như vậy, chúng ta tòa này phân điện, sẽ bị còn lại phân điện, thay vào đó. Luân hồi điện phân điện ở giữa cạnh tranh hạng gì tàn khốc, sư thúc không thể lại quên đi. Lão giả tóc trắng nhìn qua nơi xa, nửa ngày, cũng là trầm trọng gật đầu. Khí tức hung sát phiên giang đảo hải giống như, điên cuồng mà phun trào lấy, tung trời mà lên. Không ít không hề rời đi người, cái này thời điểm, đều đã đi lên thành tường. Những người này, có không muốn rời đi mảnh đất này lão nhân, cũng có đối luân hồi điện có lòng tin tuyệt đối cùng nhiệt người ủng hộ, còn có một số tự thân thực lực vô cùng cường đại tiến hóa giả, có lòng tin tại bước ngoặt nguy hiểm giữ được tính mạng, mới lưu lại quan chiến. Ở trên tường thành nhìn ra xa, đã có thể trông thấy cái kia mảnh lăn lộn sương máu. Sương máu hóa mũi tên, giống như dày đặc mưa to, công kích tới phía trước luân hồi hộ vệ. Luân hồi hộ vệ vừa lui lại lui. Khoảng cách luân hồi theo, càng ngày càng gần. Độ kiếp. Vì sao còn không độ kiếp? Lão giả tóc trắng đôi mắt gắt gao trừng lấy, càng không ngừng ngẩng đầu, hy vọng trông thấy kiếp vân hội tụ. Thế nhưng là, hắn đợi không được. Thả mắt nhìn đi, là một mảnh vô tận huyết hải. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về luân hồi điện chủ. Bọn họ đều đang đợi lấy, điện chủ đại nhân, sau cùng ra lệnh một tiếng. Tận luân hồi điện tất cả chi lực, bảo hộ luân hồi thành, thủ che chở bọn hắn con dân. Chúng ta cùng luân hồi thành, cùng tồn vong. Một số không hề rời đi tiến hóa giả, mặc dù không phải luân hồi điện hộ vệ, có thể sinh tại luân hồi thành, đối với bọn hắn mà nói, luân hồi thành, cũng là bọn họ căn. Bọn họ thề sống chết thủ hộ. Bọn họ đã thời khắc chuẩn bị tốt, đi theo luân hồi điện chủ, sau cùng, buông tay đánh cược một lần. Cừu Tắc Đại Sư đôi mắt không có chút rung động nào, bình tĩnh không gì sánh được. Lăn lộn biển máu, khoảng cách luân hồi thành thành tường, không đủ 500m. Cừu Tắc Đại Sư chậm rãi giơ tay lên, hạ lệnh, luân hồi hộ vệ, rút lui. Luân hồi hộ vệ, rút lui. Luân hồi điện chủ thanh âm vang vọng rơi xuống, giống như sấm sét giữa trời quang, quanh quẩn tại luân hồi thành trên tường thành. Đông đảo luân hồi thành tiến hóa giả trong lòng kịch liệt chấn động, không dám tin tưởng lỗ tai mình, ngẩng đầu nhìn luân hồi điện chủ. Bọn họ đều đang đợi lấy, đi theo luân hồi điện chủ, cùng thôn thiên ma yêu sau cùng liều mạng. Bọn họ đều không sợ chết, bởi vì bọn hắn sau lưng là luân hồi thành. Có thể dùng máu tươi đi thủ hộ địa phương. Thế mà, lại không người ngờ tới, luân hồi điện chủ mệnh lệnh, lại là lui lại. Luân hồi hộ vệ quả quyết thoát ra, bóng người như gió, ào ào phóng qua luân hồi thành thành tường. Nơi xa sương máu tại cùng loạn địa lăn lộn lấy. Lại không người ngăn cản thôn thiên ma yêu tiến lên. Điện chủ. Một tên luân hồi thành tiến hóa giả đột nhiên hướng về luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư quỳ xuống, ánh mắt đỏ bừng, chấn thanh mở miệng, chúng ta không thể lui, nếu như lui, luân hồi thành liền không có. Van cầu ngài, hạ lệnh nhất chiến đi. Không ít tiến hóa giả đều quỳ xuống. Luân hồi điện vừa rút lui, luân hồi thành, đem không có bất kỳ cái gì hy vọng. Luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư thần sắc bất động, trực tiếp quay người. Cái này thời điểm, nhiều lời vô ích. Hắn xác thực lựa chọn luân hồi điện thực lực, vứt bỏ luân hồi điện. Điện chủ. Lúc này, một bên lão giả tóc trắng cũng không nhịn được mở miệng lần nữa hô một tiếng, đây chính là luân hồi thành. Yên tâm, thôn thiên ma yêu, nuốt không rơi cả tòa luân hồi thành. Luân hồi điện chủ nhạc vừa nói, đợi nó gần tiên kiếp đến, chúng ta tự sẽ giết trở lại. Luân hồi điện chủ bóng người vút qua, rời đi thành tường. Luân hồi điện, rút lui. Trên tường thành, còn lại đám người tiến hóa thần sắc đều ngây người, nhìn lấy luân hồi điện chủ phương hướng rời đi. Trong mắt bọn hắn, luân hồi điện chủ cũng là luân hồi điện thần minh, bảo hộ thần. Rất nhiều người tại tai nạn phát sinh về sau, không có trước tiên rời đi, cũng là bởi vì một mực tại chờ đợi lấy luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư xuất thủ. Có thể giờ phút này, trong lòng bọn họ thần, tại tai nạn trước mặt, cái thứ nhất đem bọn hắn vứt bỏ. Thần, sụp đổ. Luân hồi điện rút đi, thôn thiên ma yêu đang áp sát. Luân hồi thành, nguy cơ sớm tối. Luân hồi điện chủ có thể vứt bỏ luân hồi thành, ta không thể, làm không được. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, thần sắc kiên định, đôi mắt lướt qua một đạo ý chết, kéo dài thêm một giây đồng hồ, liền có thể cho luân hồi thành nhiều một chút hy vọng. Ta nguyện dùng sinh mệnh làm đại giá, thủ hộ luân hồi thành. Cái này tiến hóa giả nghĩa vô phản cố lao ra. Chuyến đi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên tường thành, rất nhiều tiến hóa giả mắt thấy tình cảnh này, đôi mắt rung động cùng cực. Một người một kiếm, phóng tới cái kia mảnh lăn lộn biển máu. Vì hắn chỗ thủ hộ gia viên. Sương máu hóa mũi tên, rất nhanh liền đem cái này tiến hóa giả thôn phệ hết. Thế mà, ngay sau đó, lại một cái tiến hóa giả xuất hiện. Một người, hai người, một đám. Luân hồi thành tiến hóa giả, ở thời điểm này, đều lựa chọn, thủ hộ gia viên. Bọn họ là trạng tai nạn này người đi ngược chiều, vì gia viên mà chiến. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, sát lục khí tức ngút trời. Hung sát không gì sánh được năng lượng xông thẳng lên trời, vùng trời này đều đã u ám. Sương máu phong thiên, khoảng cách luân hồi thành càng ngày càng gần. Không có người có thể ngăn cản trạng tai nạn này. Lăn lộn sương máu đã không đủ 100m, liền có thể thôn phệ luân hồi thành. Xong. Không ít tiến hóa giả đôi mắt toát ra tuyệt vọng. Cho dù lại nhiều người trước đi chịu chết, cũng không ngăn cản được thôn thiên ma yêu tốc độ. Không đủ 50m. Đã gần trong gang tấc. Chính làm chỗ có người thần sắc tuyệt vọng cùng cực thời điểm, mảnh máu này sương mù, vậy mà dừng lại. Thì liền lăn lộn vũ khí, cũng dần dần lắng lại. Rất nhiều tiến hóa giả đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần. Thôn thiên ma yêu, làm sao đột nhiên dừng lại? Là độ kiếp. Đột nhiên có người ngẩng đầu, trông thấy trên trời cao, có kiếp vân tại hội tụ, trong lòng giật mình. Thôn thiên ma yêu, muốn độ gần tiên kiếp. May mắn là, giờ phút này thôn thiên ma yêu, còn không có thôn phệ luân hồi thành, gần tiên kiếp đến, có thể chậm lại thôn thiên ma yêu tiến lên tốc độ. Nhanh, để còn chưa đi người, nhanh điểm rút lui. Nắm lấy cơ hội, đi. Thế mà, vẫn có một nhóm tiến hóa giả, giờ phút này thì đứng tại sương máu trước đó. Sương máu đã đình chỉ công kích. Thôn thiên ma yêu đang đợi gần tiên kiếp đến. Đây cũng là chúng ta cơ hội. Một tên tiến hóa giả nắm chặt binh khí trong tay, trầm giọng mà nói, đầu này thôn thiên ma yêu cảnh giới, cuối cùng bất quá là độ kiếp đỉnh phong. Chúng ta tuy nhiên không biết nó vì cái gì có thể bộc phát ra vượt xa độ kiếp cảnh lực lượng, thế nhưng là, có thể rất rõ ràng là, giờ phút này, chính là chúng ta tiến vào mảnh máu này sương mù, chém giết thôn thiên ma yêu tuyệt hảo cơ hội. Đông đảo tiến hóa giả nặng nề mà gật đầu. Tâm lý rõ ràng, đây càng là duy nhất cơ hội. Một khi thôn thiên ma yêu vượt qua gần tiên kiếp, thôn phệ luân hồi thành, như vậy, đem về thừa thế xông lên, thôn phệ toàn bộ chân vân vực. Lần lượt từng bóng người nghĩa vô phản cố xâm nhập biển máu bên trong. Thế mà, một giây sau, thì có tuyệt vọng tiếng kêu trên vang vọng mà lên, chấn động hồn phách. Vô cùng thê lương tuyệt hô, xẹt qua chân trời. Mảnh này huyết hải, tràn ngập một cổ oán linh chi lực, xông vào trong nháy mắt, linh hồn trực tiếp bị oán linh chi lực xâm chiếm, tinh thần lực sụp đổ. Luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư xuất lĩnh lấy một đám luân hồi điện cường giả quay đầu. Hắn chú ý tới kiếp vân xuất hiện. Một mực tại chờ đợi lấy thời khắc này. Duy nhất cơ hội. Luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư đôi mắt lướt qua một đạo nóng rực chiến ý, theo ta tiến vào, chém giết thôn thiên ma yêu. Giờ khắc này, Cừu Tắc đại sư cảm giác được huyết dịch của mình cũng dần dần sôi trào. Chém giết thôn thiên ma yêu, đây chính là công tích vĩ đại. Vũ trụ vạn vực, không có bao nhiêu người có thể đầy đủ làm được. Bóng người xâm nhập mảnh này huyết hải bên trong. Trong chốc lát, luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư khuôn mặt đại biến. Một cổ kinh khủng vô cùng tinh thần công kích, giống như thủy triều hướng về hắn phong kén tới. Cừu Tắc đại sư có loại trong nháy mắt rơi vào tu la địa ngục cảm giác, vạn quỷ khóc thét, lệ hồn lấy mạng. Hồn khí quang mang trực tiếp lập lòe mà lên, nhưng rất nhanh thì dần dần ảm đạm. Rút lui. Cừu Tắc đại sư lại một lần hô lên cái chữ này. Lần này, càng gấp gáp hơn. Trên tường thành một số võ giả nhìn thấy luân hồi điện chủ đi mà quay lại, đang muốn reo hò. Luân hồi điện chủ cũng không có vứt bỏ bọn họ, có thể trong nháy mắt, luân hồi điện chủ thì xông ra biển máu. Đi theo luân hồi điện chủ ra đến còn có luân hồi điện các cường giả. Cừu Tắc đại sư đếm kỹ, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, hắn mang đến luân hồi điện cường giả, đã hao tổn hơn phân nửa. Muốn thừa dịp thôn thiên ma yêu độ kiếp đến chém giết thôn thiên ma yêu ý nghĩ, thất bại. Tràng tai nạn này, chỉ sợ đã không phải là nhân lực có thể ngăn cản. Cừu Tắc đại sư trong lòng trầm thấp đến cực hạn, hắn không tưởng tượng nổi, có cái gì lực lượng, có thể chống lại đến trong biển máu cái kia cổ quỷ dị khủng bố tinh thần công kích. Chân vân vực, không có. Cừu Tắc đại sư thanh âm không lớn, mà nếu cùng tia chớp sấm sét, rơi vào tất cả mọi người trong tai. Cái này, tương đương với cho chân vân vực, phán tử hình. Chân vân vực, không. Luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư thanh âm càng không ngừng tại trong tai mọi người chấn động vang trở lại. Một luồng hơi lạnh, không cách nào áp chế địa bao phủ lại, trong không khí nhiệt độ đều dường như bỗng nhiên ở giữa giảm xuống không ít. Bọn họ những thứ này người, tuy nhiên ngay từ đầu đều đối luân hồi điện cảm thấy thất vọng, nhưng làm luân hồi điện cường giả đi mà quay lại thời điểm, bọn họ đều đang mong đợi, luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư có thể xuất lĩnh lấy đông đảo luân hồi điện cường giả, chém giết thôn thiên ma yêu. Thế mà, kết quả đã định trước càng thêm thất vọng. Thì liền luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư, đều không thể làm gì. Oanh! Một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh xuống cái kia một cái biển máu. Biển máu bên trong, vang lên rít lên một tiếng thanh âm, chấn thiên động địa. Thông thiên ma yêu, ngay tại độ gần tiên kiếp. Thế mà, tất cả mọi người rất rõ ràng, lại căn bản không có biện pháp bước vào biển máu nửa bước. Kẻ xông vào chết. Thừa dịp hiện tại, vẫn là để luân hồi thành người bên trong, nắm chặt thời gian, có thể đi nhiều ít tính toán nhiều ít đi. Cho dù là cấp 5 vực mì đến người, cũng không nhất định, có thể đối phó đầu này thôn thiên ma yêu. Cả tòa luân hồi thành, rơi vào vô tận trong khủng hoảng. Điện chủ. Cừu Tắc đại sư sau lưng, tên kia lão giả tóc trắng thăm dò tính mở miệng. Cừu Tắc đại sư nhìn một chút bình tĩnh biển máu chỗ sâu, cái kia cổ kinh khủng năng lượng lan tràn ra. Rét lạnh khủng bố. Rút lui đi. Cừu Tắc đại sư trong miệng lại một lần nữa vang lên cái chữ này. Chỉ có lui lại, không có lựa chọn nào khác. Từng đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Thôn thiên ma yêu gần tiên kiếp, không phải tầm thường. Mỗi một đạo thiểm điện xẹt qua đều ẩn chứa thôn phệ hồn phách dồi dào lực lượng. Vô địch. Hương phong trong lòng núi, là phong thần niệm chi lực càng không ngừng phát ra hô hoáng. Mà đồng quách vô địch giờ phút này đã một lần nữa hóa ra thôn thiên ma yêu bản thể, đồng thời, thể nội ức vạn oán linh lực lượng hết thảy thả ra ngoài, căn bản sẽ không nghe thấy La Phong hô. Hô! La Phong toàn thân giống như hừng hực thần dương, chiếu rọi bốn vách tường chung quanh, phóng thích ra chướng mắt không gì sánh được khí tức. Hắn đang điên cuồng hấp thu thần dương bùn lực lượng. Hắn nhất định phải đem thần dương bùn lực lượng hấp thu sạch sẽ, mới có thể phá vỡ thần dương bùn, hướng ra phía ngoài. Vô địch, tuyệt đối không thể thôn phệ luân hồi thành. La Phong gào thét. Hắn biết rõ, một khi Đông Quách vô địch thôn phệ luân hồi thành, như vậy, đem triệt để không thể vãn hồi, vĩnh thế không thể quay đầu. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đi ngăn cản đây hết thảy. Phải nhanh. La Phong đôi mắt mở to, thể nội thần dương chi lực, giống như cuồn cuộn giang hải đang lăn lộn, chấn động, đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ. Có thể La Phong đồng thời không có chút nào để ý. Hắn chỉ muốn xông phá cái này hương phong, đem hết toàn lực, đi ngăn cản tràn tai nạn này. Từng đạo lôi kiếp, dẫn dắt vô số người linh hồn. Thương trời mở mắt, để thôn thiên ma yêu ngược lại tại lôi kiếp phía dưới đi. Có tiếng hóa giả tại bắt đầu cầu nguyện. Mặc dù biết, dạng này xác suất cơ hồ là không. Thanh âm càng phát ra gấp rút, lôi kiếp từng đạo đánh xuống, sau một lát, dần dần chậm lại. Không ít người trong lòng tất cả đều chấn động. Cái này mang ý nghĩa, thôn thiên ma yêu gần tiên kiếp, sắp kết thúc. Như vậy, tai nạn, muốn kéo dài. Luân hồi điện, đã toàn bộ rút lui. Không ít người đều tại thở dài. Tại trận này tai nạn trước mặt, luân hồi điện biểu hiện, làm bọn hắn thất vọng. Lấy luân hồi mệnh danh thành, vậy mà nói vứt bỏ thì vứt bỏ. Căn bản không có bất luận cái gì một tia lưu luyến. Mọi người chỗ chờ mong luân hồi điện xuất lĩnh thiên hạ chư hùng chống lại thôn thiên ma yêu hình ảnh, căn bản không có phát sinh. Luân hồi điện không chút do dự thoát ra rời đi tràn cảnh, lạnh thấu toàn bộ luân hồi thành. Kiếp vân tiêu tán. Trên tường thành, còn không hề rời đi tiếng hóa giả nội tâm thoáng cái níu chặt. Bỗng nhiên, cái kia cổ yên lặng khí tức hung sát, lại một lần nữa tung trời mà lên. Chấn thiên lắc địa. Hô! Sương máu lại một lần nữa cuồng loạn địa phi múa. Tai nạn, lại đến. Không có kỳ tích xuất hiện. Lăn lộn sương máu khoảng cách luân hồi thành đã không đủ 100m. Đi thôi. Trên tường thành, một tên tiến hóa giả thật dài địa thở dài một tiếng. Không có gì có khác lựa chọn. Bên cạnh, một tên tương đối trẻ tuổi tiến hóa giả hai con ngươi mở lớn đến huyết hồng, gắt gao nắm chặt quyền đầu, đôi mắt lướt qua không cam tâm. Chẳng lẽ, luân hồi thành, liền muốn như thế hủy sao? Ngươi không có nghe luân hồi điện chủ nói sao? Không chỉ là luân hồi thành, chân vân vực, cũng muốn xong. Trẻ tuổi tiến hóa giả ngơ ngác nhìn càng tới gần sương máu, sẽ phải trèo lên thành tường. Thật! Không có kỳ tích sao? Hắn không có cách nào tiếp nhận. Đột nhiên, trẻ tuổi tiến hóa giả đồng tử kịch liệt chấn động mạnh mẽ, nhìn chằm chằm nơi xa. Lăn lộn sương máu bên trong, một cái to lớn ma yêu xuất hiện. Hai con ngươi ẩn chứa hung sát ngút trời khí tức, khống chế sương mù màu máu, lạnh như băng nhìn chăm chú lên luân hồi thành. Ma yêu hiện thân. Đi nhanh lên. Trên tường thành tiến hóa giả vừa muốn ly khai. Âm âm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang vang vọng mà lên. Rung động thiên hạ. Vô số người quay đầu, thoáng nhìn một màn. Nơi cực xa trên trời cao, có một chùm sáng, ngút trời thẳng lên. Hừng hực lóa mắt, còn như tinh thần rớt xuống nhân gian. Cái đó là... Không có người nghĩ đến, tại thôn thiên ma yêu sương máu phạm vi bao trùm bên trong, vậy mà lại xuất hiện như thế dị thường tiếng nổ mạnh vang. Cái này một chùm sáng. Một tên tiếng hóa giả không khỏi thì thào nói ra, tự như là hương phong phương hướng. Rất nhiều trong lòng người nhịn không được rung động lên. Hương phong. Trong đầu của bọn họ, vô ý thức hiện lên một nhân vật. Cấp 7 vực mặt, tiên bản đệ nhất nhân, La Phong. Chính là La Phong, xưa nay chưa từng có địa leo lên hương phong, chấn kinh chân vân vực, sau đó mới phát sinh một dãy chuyện. Làm thực nham tà hoa xuất hiện thời điểm, rất nhiều người đều tại hô to, thực nham tà hoa tai nạn, là La Phong mang đến. Đến lúc sau thôn thiên ma yêu xuất hiện, chứng thực tràng tai nạn này tồn tại, càng ngồi vẫn không ít người ngôn luận. Hết thảy căn nguyên, đều là bởi vì La Phong. La Phong, là tai nạn người sáng lập. Hắn bị hương phong chôn sống, là tốt nhất kết cục. Mà giờ khắc này, làm một chùm sáng, trùng thượng vân tiêu trong nháy mắt, rất nhiều người, trong đầu, lại vô ý thức xuất hiện La Phong. Hào quang ngút trời. Đột nhiên ở giữa, nơi xa có một đạo cầu vòng uyển tự như tia chớp hướng về chỗ này phương hướng hướng lướt mà đến. Là một bóng người. Tất cả nhìn chăm chú đến tình cảnh này người, đôi mắt đều phút chốc toát ra nồng đậm rung động. Cái kia một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, lóa mắt đến cực hạn. Gánh vác cầu vòng, bạo lướt buông xuống. Sưu. La Phong. Lại là hắn. Không có chết. Kinh hô thanh âm. La Phong rơi vào sương máu trước đó, đưa lưng về phía Luân Hồi Thành, trên thân thần ánh sáng mặt trời mang hừng hực không gì sánh được, còn như tinh thần chiếu rọi nhân gian. Trong huyết vụ, thôn thiên ma yêu cái bóng xuất hiện, hung sát hai con ngươi nhìn chăm chú lên La Phong. La Phong trong lòng mãnh liệt địa kích run, thần niệm chi lực trong khoảnh khắc giống như thủy triều trào lên đi. Vô địch, là La đại ca. La Phong thử nghiệm hô hoán Đông Quách vô địch thanh âm. Thế mà, không có đạt được nửa điểm đáp lại. Hắn đã triệt để trở lại thôn thiên ma yêu ý thức hình thái bên trong, giờ phút này La Phong trước mặt, là gánh vác lấy thôn thiên nguyền rủa thôn thiên tộc. Nguyền rủa, tại ức vạn oán linh phá thể mà ra thời điểm, lần nữa buông xuống tại Đông Quách vô địch trên thân. Thôn thiên tộc đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn đều không thể thoát khỏi nguyền rủa. Thật xin lỗi, ta tới chậm. La Phong gắt gao nắm chặt quyền đầu, thân thể tại nhỏ nhẹ địa run rẩy. Tới chậm. La Phong cảm giác được chính mình bên trong tim đau thắt lên. Phía trước thôn thiên ma yêu, đã hoàn toàn không có hắn chỗ quen thuộc Đông Quách vô địch khí tức, thay vào đó, là vô cùng giết hại, khí tức hung sát đầy trời khắp nơi, dù là đứng ở trước mặt hắn là La Phong, hắn cũng không chút do dự phát động công kích. Sát cơ ngập trời, chen chút mà tới. Đây là hắn huynh đệ. La Phong huy quyền, hàng long phục hổ, đem phía trước đợt thứ nhất ùn ùn kéo đến tập kích tới sương máu cách mũi tên đánh nát. Ta không thể để cho ngươi tiến lên nữa một bước. La Phong ngược lại là không chút do dự địa tiến lên trước một bước. Gánh vác thần dương ánh sáng. La Phong đôi mắt tràn đầy kiên định. Hắn biết Đông Quách vô địch nội tâm khát vọng là cái gì. Bảo Lan Cảnh là Đông Quách vô địch chuộc tội chi thành. Nếu như Luân Hồi Thành thậm chí Chân Vân Vực trở thành cái thứ hai Bảo Lan Cảnh, như vậy Đông Quách vô địch tuyệt đối sẽ không lại có sống sót dũng khí. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng thực sự gần Luân Hồi Thành nửa bước. La Phong đột nhiên trống to, giống như một vòng thần dương, xông về phía trước vô tận sương máu. Tình cảnh này, rung động vô số tiến hóa giả nhãn cầu. La Phong hắn. Chúng người thần sắc ào ào toát ra thật không thể tin. Khó có thể tin nhìn về phía trước một màn. Nội tâm phiên gian đảo hải. Bọn họ người nào cũng không nghĩ ra, tại Luân Hồi Thành sinh tử tồn vong thời khắc, Luân Hồi Điện, trong mắt bọn họ thần minh, rút đi. Mà La Phong, người trong mắt người tai nạn người sáng lập, lại ở thời điểm này, xông phá Hương Phong, đứng tại Luân Hồi Thành trước mặt. Hắn muốn lấy sức một mình, kháng trụ thôn thiên ma yêu tiến công, thủ hộ Luân Hồi Thành. Giờ khắc này, không ít võ giả cảm giác được huyết dịch của mình đang sôi trào. Đây mới là bọn họ muốn nhìn đến hình ảnh. Chỉ bất quá, bọn họ từng coi là, đứng ở vị trí này, lại là Luân Hồi Điện chủ. Luân Hồi Điện, còn luôn miệng, La Phong cùng thôn thiên ma yêu làm bạn, nhưng bây giờ, thủ hộ Luân Hồi Thành người, lại là La Phong. Đây quả thực quá buồn cười. Bất luận một trận chiến này kết quả như thế nào, trong lòng ta, Chân Vân Vực anh hùng, chỉ có một cái kia chính là đến từ cấp 7 vực mặt La Phong. Oanh! Oanh! Oanh! Chấn thiên động địa âm hưởng. La Phong toàn thân đều tản ra thần dương chi lực, giống như hừng hực liệt dương, chiếu rọi bốn phía. Rất nhiều tiến hóa giả giờ phút này cũng ánh mắt rung động phát hiện, cái kia mảnh liền Luân Hồi Điện chủ đều e sợ cho tránh không kịp sương máu, vậy mà căn bản gần không được La Phong thân thể. Đây tuyệt đối là thế gian chí cương chí dương lực lượng. Ánh mắt mang ra hừng hực cúng bái. Thần minh mới có thể có được lực lượng. Vạn chúng chú mục phía dưới, một vòng này thần dương, nghĩa vô phản cố xông vào trong biển máu. Vô địch. Ngươi tỉnh. La Phong thần niệm chi lực, một mực tại tập trung vào thôn thiên ma yêu, càng không ngừng đang kêu gọi lấy Đông Quách vô địch tên. Thế mà, căn bản không có nửa điểm hiệu quả. Thôn thiên nguyền rủa thì giống như thực cốt độc dược, đã sớm thâm nhập vào Đông Quách vô địch linh hồn, không có giải dược. Một khi phát tác, chính là hủy diệt. La Phong không có cách nào trơ mắt nhìn Đông Quách vô địch bị như thế tai nạn. Vô địch, ngươi tuyệt đối không thể đi sai một bước này. La Phong thần niệm chi lực phản phục kích thích thôn thiên ma yêu. Có thể đổi lấy, lại là thôn thiên ma yêu càng thêm điên cuồng công kích. Hắn tự hồ không cách nào dễ dàng tha thứ có nhân tộc xuất hiện tại hắn lãnh địa. Sương máu hóa thành mũi tên, ùn ùn kéo đến, dày đặc đánh tới. Gần như đồng thời, thôn thiên ma yêu bản tôn cũng tại hướng lấy La Phong xông lên, cái kia một đôi tràn ngập khí tức hung sát băng lãnh đôi mắt, sát cơ tuôn ra, hận không thể lập tức đem trước mắt cái này nhân tộc linh hồn triệt để thôn phệ hết. La Phong toàn thân đều tràn ngập thần dương bùng lực lượng. Lưu lại thôn thiên hóa thần pháp thôn thiên tộc tiền bối nói qua, thần dương bùng có thể giúp xua tan thôn thiên tộc thể nội oán linh chi lực. Cũng đúng là như thế, La Phong có thể tùy tiện xâm nhập mảnh này huyết hải, không bị ảnh hưởng. Hắn trên thân phát ra thần dương lực lượng, quá mức nồng đậm. Cổ lực lượng này, nếu là có thể dẫn vào vô địch thể nội, có thể hay không, tạm thời trấn áp lại cổ này oán linh chi lực. La Phong trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Bóng người đột nhiên xông lên. Huy quyền đánh phía thôn thiên ma yêu. Oanh! La Phong quyền đầu chạm đến thôn thiên ma yêu trong nháy mắt, cũng đem một cổ nồng đậm thần dương chi lực đưa ra. Thôn thiên ma yêu phát ra một tiếng bén nhọn rống to, băng lãnh hai con ngươi lướt qua điên cuồng. Hắn chán ghét cái này nhân tộc trên thân cổ này thần dương khí khí tức. Thôn thiên pháp bạo phát. Khủng bố vô cùng thôn thiên chi uy, đầy trời thôn phệ lực lượng, hướng về La Phong chăn nệm mà đi. La Phong không phải lần đầu tiên đối mặt thôn thiên ma yêu tiến công, đã sớm có chuẩn bị, huống hồ, La Phong bây giờ còn lĩnh hội cải tiến bản thôn thiên hóa thần pháp, uy lực càng tăng lên qua thôn thiên ma yêu thi triển đi ra thôn phệ chi pháp. Dạng này thôn phệ lực lượng, đối với La Phong mà nói, căn bản là vô dụng. La Phong người mang thần dương lực lượng, thôn phệ hóa thần pháp, có thể nói là thôn thiên ma yêu khắc tinh. Hắn có thể tùy tiện chế phục trước mắt đầu này thôn thiên ma yêu. Thế mà, La Phong muốn, là tỉnh lại Đông Quách vô địch. Âm, âm, âm. Từng quyền đánh vào thôn thiên ma yêu trên thân. La Phong không chút nào keo kiệt thể nội thần dương chi lực, dù sao, đây là thôn thiên tộc tiền bối vì hắn hậu nhân lưu lại. Trên tường thành, nghe tin mà đến tiếng hóa giả càng ngày càng nhiều. Từng cái nhìn lấy sương máu phía trên, cái kia một đạo áo trắng bóng người, cường thế vô cùng, như thần dương giống như hừng hực. Bá đạo không gì sánh được, lực áp thôn thiên ma yêu. Ánh mắt hừng hực tới cực điểm. Có lẽ La Phong có thể tiêu trừ tràn tai nạn này. Có tiếng người cẩn thận từng ly từng tí vang lên. E sợ cho là một giấc mộng, lớn tiếng nói ra, mộng hồi không thấy. Đây là một trận bị luân hồi điện chủ đều phán định tử hình tai nạn. Có thể La Phong xuất hiện, làm cho người trông thấy ánh rạng đông. Nơi cực xa, một bóng người cũng tại ngắm nhìn một trận chiến này. La Phong trên thân tràn ngập ra cổ lực lượng kia, nhất định chính là tại Hương Phong lên đến cơ duyên đi. Luân hồi điện chủ Cừu Tác đại sư đôi mắt toát ra vẻ đố kỵ, hắn xuất lĩnh lấy luân hồi điện cường giả xâm nhập sương máu bên trong, thì liền chính hắn, đều không thể chống lại trong huyết vụ cái kia cổ kinh khủng thôn phệ linh hồn oán linh chi lực. Có thể La Phong giờ phút này, lại có thể trong biển máu, tùy ý đi lại, không có không chịu ảnh hưởng. Không có biển máu bình chướng, thôn thiên ma yêu thực lực giảm đi nhiều, có thể nói, hiện tại là ở vào bị La Phong treo lên đánh cục diện. La Phong, có lẽ thật có thể cứu vãn luân hồi thành. Lão giả tóc trắng thần sắc kích động. Luân hồi điện chủ Cừu Tác đại sư mi đầu lại là vô ý thức vặn một chút. Tai nạn có khả năng bị ngăn cản, thế nhưng là, hắn tâm lý lại không có nửa điểm cao hứng. Dựa vào cái gì, La Phong muốn làm chân vân vực chúa cứu thế? Tốt nhất, La Phong cùng thôn thiên ma yêu, đồng quy vu tận đi. Một bên Cừu Sơn đại sư đột nhiên mở miệng, đừng quên, đầu này thôn thiên ma yêu, rõ ràng nhận biết La Phong, ta hoài nghi bọn họ đang diễn trò. Nghe vậy, Cừu Tác đại sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Diễn xuất. Cừu Tác đại sư có loại tráng một đạo thiểm điện xẹt qua cảm giác. Bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là như thế. Nếu không phải diễn xuất, La Phong làm sao có thể bình an vô sự địa chui vào mảnh này trong huyết vụ? Nhất định là diễn xuất. La Phong cùng thôn thiên ma yêu cùng nhau đạo diễn tràn tai nạn này, để La Phong thuận lý thành chương trở thành chân vân vực chú cứu thế. La Phong, thật hèn hạ. Cừu Sơn đại sư bên cạnh, một tên luân hồi điện cường giả cắn răng nghiến lợi mở miệng. Điện chủ, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ diễn xuất sao? Luân hồi điện chủ Cừu Tác đại sư thần sắc âm trầm. Cho dù bọn họ hoài nghi đây là một cảnh phim, thì tính sao? La Phong bây giờ, một người nâng lên Luân Hồi Thành. Cho dù hắn đứng ra, nói cái này là La Phong cùng Thôn Thiên Ma Yêu ở giữa một cảnh phim, cũng không có người sẽ tin tưởng. Chờ đợi đi. Cừu Tắc Đại Sư nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa, tầm mắt chỗ sâu phun trào lấy ghen ghét. Hắn tự tin, La Phong thực lực tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bất kể có hay không là một cảnh phim, La Phong giờ phút này thể nội phát ra thần dương chi lực, đều làm Cừu Tắc Đại Sư cảm thấy ghen ghét. Hắn biết rõ, La Phong có thể không nhìn biển máu, là bởi vì cái này thần dương chi lực. Oanh! Oanh! Oanh! Thôn Thiên Ma Yêu bị lần lượt địa đánh lui. La Phong càng không ngừng đem thể nội thần dương chi lực dẫn vào Thôn Thiên Ma Yêu trên thân, có thể kết quả, cũng là như là đá chìm đáy biển. Không cách nào có hiệu quả. Một lần lại một lần bị công lui, chính mình thôn phệ chi pháp, đối trước mắt cái này nhân tộc mất đi hiệu lực, Thôn Thiên Ma Yêu càng địa cuồng bạo, đỏ như máu hai con ngươi uyển như liệt hỏa đang thiêu đốt, gắt gao nhìn thẳng La Phong. Hắn không cam tâm. Tại Thôn Thiên Ma Yêu truyền thừa ký ức bên trong, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Không ai có thể ngăn cản Thôn Thiên Ma Yêu tốc độ. Không có người có thể đối xử với Thôn Thiên Ma Yêu như thế. Từng tiếng điên cuồng tiếng gào thét âm, Thôn Thiên Ma Yêu cái kia thân hình khổng lồ, lại một lần nữa phóng tới La Phong. La Phong huy quyền. Oanh! Thôn Thiên Ma Yêu thân thể bay tứ tung đổ đi ra. Sương máu càng không ngừng lăn lộn lấy. Đầu này Thôn Thiên Ma Yêu, không là La Phong đối thủ. Trên tường thành, đông đảo tiến hóa giả thần sắc kích động, nắm thật chặt quyền đầu. Thôn Thiên Ma Yêu điên cuồng xông lên. La Phong lông mày nhíu chặt lấy. Căn bản là vô dụng. Hắn oanh ra thần dương chi lực, chỉ cần đi vào Thôn Thiên Ma Yêu thể nội, trong nháy mắt liền sẽ bị cái kia mênh mông oán linh chi lực thôn phệ rơi. Tiếp tục như vậy, càng không ngừng tiêu hao, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thời gian kéo đến càng dài, càng là bất lợi. La Phong đi vào cấp 6 vực mặt, là vì tìm kiếm vực mặt thần sứ, nhưng bây giờ, La Phong hy vọng, vực mặt thần sứ tuyệt đối không nên xuất hiện. Hắn tuyệt đối không thể nhìn Đông Quách Vô Địch ra chuyện. La Tiểu Đăng. La Phong đột nhiên khẽ vươn tay, nơi lòng bàn tay, xanh biếc phiến lá phóng ra lóa mắt quang mang, phàn thiên đằng ra, trong chốc lát, sợi đằng lan tràn. Lấy La Phong làm trung tâm, phàn thiên đằng giống như từng đạo xanh biếc cầu vồng, phát ra ánh sáng, lan tràn mà ra, hình thành một trương to lớn lưới. Phàn thiên đằng. Càng ngày càng nhiều tiến hóa giả vây xem tới, tận mắt nhìn thấy cuộc chiến đấu này. Nhìn lấy La Phong vững vàng nắm trong tay tràn diện, rất nhiều tiến hóa giả nổi lòng tất cả đều vô cùng kích động, ánh mắt nóng rực địa vây xem. Ngươi xuất hiện, nhất định là tràn tai nạn, đã không cách nào tiêu trừ, như vậy, chỉ có khóa. La Phong nhẹ nhàng địa thở dài, thần niệm khinh động, phàn thiên đằng đột nhiên bay đi, màu xanh biếc phiến lá tràn ngập sinh cơ, dồi dào sinh mệnh lực thả ra ngoài, trong nháy mắt liền đem phía trước Thôn Thiên Ma Yêu khóa lên. Từng cây sợi đằng quấn ở Thôn Thiên Ma Yêu trên thân, như trầm trọng nhất gông xiềng. Rõ ràng có thế gian nồng nặc nhất sinh mệnh lực, nhưng lại cho không Thôn Thiên Ma Yêu một phân một hào, Thôn Thiên Ma Yêu mệnh, nhất định là một con đường chết. La Phong đứng tại sương máu phía trên, tim đau thắt, nhìn chăm chú lên Thôn Thiên Ma Yêu, hắn bằng hữu, huynh đệ. Sau lưng thành tường, đã vang lên một trận tiếng hoan hô âm. Bọn họ đều trông thấy, Thôn Thiên Ma Yêu bị phàn thiên đằng khóa kín, cho dù nhiều lần kêu rên, cho dù điên cuồng giãy giụa, không thể thoát khỏi. Giờ khắc này, Thôn Thiên Ma Yêu cái kia một đôi hung sát đôi mắt đồng dạng đang ngó chừng La Phong. Tất cả mọi người đang đợi La Phong bước kế tiếp. Chờ mong lấy, La Phong thành vì cái này vượt mặt anh hùng, chém giết Thôn Thiên Ma Yêu. Bọn họ tiếng hoan hô âm đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể nhấc lên mảnh này thiên, nghênh đón tân thế giới. Thôn Thiên Ma Yêu, hoàn toàn bị La Phong khóa kín. Thế gian không người có thể tiêu trừ tai nạn, La Phong một tay tiêu trừ. Tiếp đó, chỉ cần muốn hạ sát thủ, liền có thể khiến Thôn Thiên Ma Yêu, hoàn toàn biến mất tại thế gian. Ta tin tưởng, lấy La Phong thực lực, quả thực là dễ như trở bàn tay. La Phong yên tĩnh địa đứng lặng lấy. Trước mặt hắn, Thôn Thiên Ma Yêu, thống khổ giãy giụa, thần kinh loạn, kêu thảm. Phía sau hắn, Luân Hồi Thành tiến hóa giả, đang chờ đợi reo hò. Sương máu bốc lên, cùng phong gào thét, thê lương như đao. Đông đảo tiến hóa giả, chậm rãi, từ chờ mong biến thành nghi hoặc. Vì sao La Phong, chậm chạp không có động thủ. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào La Phong trên người một người. Vô địch, ta là La Đại Ca. La Phong mở miệng, ánh mắt cùng Thôn Thiên Ma Yêu nhìn nhau. Hắn thần niệm chi lực càng không ngừng đánh thẳng vào Thôn Thiên Ma Yêu linh hồn, đồng thời cũng chủ động mở miệng hô hoán Đông Quách Vô Địch tên. Sau lưng trong lòng mọi người chấn động. Bọn họ lúc này mới ào ào nhớ tới, đầu này Thôn Thiên Ma Yêu, ngay từ đầu, tự hồ cũng là nhận biết La Phong. Từng cái thần sắc không khỏi biến ảo lên. Nếu như ngươi không xuống tay được lời nói, thì để cho chúng ta tới giết đi. Một thanh âm đột nhiên vang rơi mà lên. Mọi người ào ào nhìn qua, ánh mắt càng thêm phức tạp. Luân hồi điện, lại một lần, đi mà quay lại. Mở miệng chính là Luân hồi điện chủ, Cừu Tắc Đại Sư. Cừu Tắc Đại Sư chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc, nhìn chằm chằm La Phong, ta có thể thay cống hiến sức lực, giết đầu này nhiệt súc. La Phong ánh mắt bình tĩnh, ngươi động đến hắn một chút, ngươi liền chết. Thanh âm giống như dao nhọn trịch địa giống như, rung động mọi người. La Phong đối mặt, thế nhưng là cấp 6 vực mặt tiên bản đệ nhất nhân, Luân hồi điện chủ. Hắn không chút nào lưu mặt nói ra câu nói này. Ta có thể đem hắn khóa, không có nghĩa là, ngươi có thể đụng hắn. La Phong bổ sung một câu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Luân hồi điện chủ, hắn tại Hương Phong lòng núi. Cũng không biết bên ngoài đến tột cùng chuyện gì phát sinh, có thể La Phong cảm giác được, Đông Quách Vô Địch hiện tại cái này bộ dáng, nhất định cùng trước mắt Luân hồi điện chủ có quan hệ. Như vậy, càng thêm không có cái gì tốt khách khí. Cừu Tắc Đại Sư đôi mắt sắc bén quang mang vạch một cái mà qua. Hừ, dễ như trở bàn tay khóa kiếm Thôn Thiên Ma Yêu, lại không xuống tay được giết hắn. Một bên, Cừu Sơn Đại Sư cười nhạo, nhìn đến, đây thật là một cảnh phim a. Hưu. Mỏng như cánh ve phi đao, nhanh như tia chớp, lướt qua Cừu Sơn Đại Sư bên tai. Vài cọng tóc bị cắt đứt xuống. Cừu Sơn Đại Sư kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, đồng tử trợn to, nhìn chằm chằm La Phong, nội tâm phát run, nếu như không là có tiên thân hộ thể, lỗ tai hắn đều muốn bị cắt đứt xuống tới. Tên hắn, Đông Quách Vô Địch. La Phong gằn từng chữ mở miệng, không phải Thôn Thiên Ma Yêu, chỉ là hắn bị Thôn Thiên Ma Yêu chiếm hữu thôi. Thôn Thiên Ma Yêu chiếm hữu. Cái này là La Phong có thể thay Đông Quách Vô Địch nghĩ đến duy nhất đường lui. Miễn là Đông Quách Vô Địch tỉnh táo lại, lấy Thôn Thiên Ma Yêu chiếm hữu vì lý do, thì có cơ hội tránh thoát một kiếp. Trên tường thành tiến hóa giả nghe thấy La Phong câu nói này, không ít người đều ào ào toát ra giật mình. Khó trách như thế. Nguyên là bị Thôn Thiên Ma Yêu chiếm hữu. Thế nhưng là, cho dù là Thôn Thiên Ma Yêu chiếm hữu, nếu không giết, tràn tai nạn này, như thế nào tránh cho? Ánh mắt đều tập trung ở La Phong trên thân. Thôn Thiên Ma Yêu là La Phong khóa, chỉ có La Phong có tư cách đi quyết định. Huống chi, La Phong thái độ càng thêm vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn kiên định, hắn có thể đối Thôn Thiên Ma Yêu làm hết thảy, có thể Luân hồi điện muốn đụng vào Thôn Thiên Ma Yêu, La Phong đều sẽ vào chỗ chết đi giết. Không có người hội hoài nghi La Phong lời nói. Tại mảnh máu này sương mù phạm vi bên trong, cũng không có người có lòng tin dám đi tới khiêu khích La Phong. Bao quát Luân hồi điện chủ Cừu Tắc Đại Sư ở bên trong, hắn cũng không dám. Coi như ngươi nói là thật. Cừu Tắc Đại Sư dương mắt lạnh lẽo La Phong, nhưng hắn hiện tại linh hồn đã hoàn toàn bị Thôn Thiên Ma Yêu chỗ xâm chiếm, chỉ có thể giết hắn, Thôn Thiên Ma Yêu mới có thể biến mất, tràn tai nạn này mới có thể tránh cho. So sánh toàn bộ nhân gian kiếp nạn, một cái có lẽ đã sớm linh hồn bị triệt để thôn phệ hết người, cái nào nặng cái nào nhẹ. 3 tuổi hài đồng đều có thể phân rõ ràng đi. La Phong không có trả lời Cừu Tắc Đại Sư, hắn chú ý lực hoàn toàn ở Thôn Thiên Ma Yêu trên thân. Trong cơ thể hắn còn tràn ngập thần dương chi lực, có thể căn bản là không có cách chánh thức đem cổ này chí cương chí dương lực lượng chạm đến Thôn Thiên Ma Yêu linh hồn. Thôn Thiên Ma Yêu thể nội cái kia ức vạn oán linh chi lực thực sự quá khủng bố, cách trở hết thảy. Một tiếng vô cùng thê lương kêu trên kêu thảm đánh gãy La Phong trầm tư. Bị vững vàng khóa kín Thôn Thiên Ma Yêu, vô cùng thống khổ địa thê lương tru lên, hai con ngươi huyết hồng đến cực hạn. Hắn thân thể tại không bị khống chế run rẩy, dường như tùy thời đều muốn nổ tung. Thôn Thiên nguyền rủa, ức vạn oán linh lực lượng. La Phong khuôn mặt đại biến, trong lòng bỗng nhiên chìm xuống. Đông Quách Vô Địch thể nội, vốn là có lấy ức vạn oán linh chi lực. Bây giờ cổ này oán linh chi lực ở trong cơ thể hắn triệt để nổ tung lên, dẫn phát tràn tai nạn này. La Phong dùng Phàn Thiên Đằng đem hắn khóa lên, vốn nghĩ, trước khóa, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Nhưng trước mắt một màn, lại nói cho La Phong một cái càng tàn khốc hơn sự thật. Một khi khóa kín thôn thiên ma yêu, trong cơ thể hắn oán linh chi lực, không cách nào phát tiết đi ra, hắn hội bạo thể mà chết. Đem hắn khóa lại, cũng là tương đương với thân thủ giết chết hắn. Vô địch. La Phong mở to đôi mắt, hướng về thôn thiên ma yêu trống to. Thôn thiên ma yêu kêu trên không ngừng, thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người trong tai. Nhìn đến, cũng không cần bất luận kẻ nào động thủ. Cừu Tắc đại sư mặc dù không biết thôn thiên ma yêu thể nội ức vạn oán linh chi lực, nhưng hắn phát giác được, giờ phút này thôn thiên ma yêu, thể nội có một cổ không thể thừa nhận lực lượng, muốn bạo thể mà chết. La Phong, hắn muốn làm gì? Bỗng nhiên có một đạo kinh hô âm thanh vang lên tới. La Phong từng bước một đi hướng thôn thiên ma yêu. Dưới chân sương máu tại bốc lên. La Phong mỗi đi một bước, cái kia quấn chặt lại khóa chặt thôn thiên ma yêu Phàn Thiên Đằng, liền sẽ đột nhiên thu về. Sau lưng mọi người đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn đến tròn vo. La Phong, muốn thả qua thôn thiên ma yêu. Thế nhưng là, thôn thiên ma yêu, mang ý nghĩa tai nạn, hắn một khi tự do, toàn bộ vực mặt đều sẽ chết. Có tiếng người run rẩy. Phàn Thiên Đằng cuồng loạn địa múa, giống như tuyệt thế mỹ nhân, tại trong huyết vụ uyển chuyển nhảy múa. Thanh niên áo trắng, không nhúng bụi trần, đôi mắt bình tĩnh, đi hướng thôn thiên ma yêu, La Phong, ngươi quá tự tư. Sau lưng, Luân Hồi Điện chủ Cừu Tắc đại sư thanh âm lạnh giận vang lên đến, ngươi vì một người bạn, muốn để toàn bộ nhân gian biến thành tu la địa ngục sao? La Phong khoảng cách thôn thiên ma yêu, chỉ có mấy bước xa. Quấn quanh lấy thôn thiên ma yêu Phàn Thiên Đằng đã rút lui tuyệt đại bộ phận. Thôn thiên ma yêu khí tức hung sát, ngập trời bao trùm, xông thẳng lên trời. La Phong sau lưng đã yên lặng lại. Đều đang nhìn La Phong. Trừ La Phong, không ai có thể đặt chân mảnh máu này sương mù. La Phong dừng bước lại. Quấn quanh lấy thôn thiên ma yêu Phàn Thiên Đằng còn tại giảm bớt. Tràng tai nạn này là bằng hữu ta tạo thành, ta vì hắn phụ trách. La Phong thanh âm bình tĩnh vang lên, đôi mắt nhìn chăm chú lên thôn thiên ma yêu, đôi mắt lướt qua một đạo điên cuồng. La Phong trong lòng đã có quyết định. Một thân thần dương chi lực, không cách nào dung nhập thôn thiên ma yêu linh hồn, có lẽ, trực tiếp để thôn thiên ma yêu chính mình đi hấp thụ, liền có thể thành công. Sưu, sưu, sau cùng hai cái Phàn Thiên Đằng đều rời đi thôn thiên ma yêu. Ngao ô, thôn thiên ma yêu phát ra bén nhọn chói tai tiếng gào thét âm, hung sát không gì sánh được hai con ngươi nhìn chằm chằm gần trong gang tấc La Phong, đột nhiên ở giữa, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về La Phong vọt tới. Hắn muốn đem người trước mắt này thôn phệ hết. La Phong sau lưng vang lên chấn động vô cùng tiếng kinh hô âm, mắt thấy tình cảnh này tiếng hóa giả, sắc mặt đều biến đến trắng bệch. La Phong thà rằng dùng chính mình thân thể máu thịt đi đút ăn thôn thiên ma yêu, cũng không tuyển chọn để thôn thiên ma yêu chính mình bạo thể mà chết. Hắn điên sao? Thế gian vì sao lại có như vậy người? Thôn thiên ma yêu cắn một cái tại La Phong trên bờ vai. La Phong thất tinh tiên thân, thôn thiên ma yêu căn bản không phá hết. La Phong bất đắc dĩ nhìn một chút thôn thiên ma yêu. Chính mình đưa tới cửa cho hắn ăn, còn phải trước tiên đem một thân phòng ngự trước tháo bỏ xuống, cái này phục vụ cũng quá chu đáo. Thôn thiên ma yêu răng nanh, rót vào La Phong trên bờ vai. Máu tươi tuôn ra. Cái này toàn thân áo trắng, rất nhanh nhuộm thành huyết y. Thôn thiên ma yêu thi triển thôn phệ chi lực, điên cuồng địa thôn phệ lấy. La Phong càng đem toàn thân thần dương chi lực đều điều động, cung cấp thôn thiên ma yêu đi thôn phệ. Thế mà, La Phong rất nhanh phát giác được, thôn thiên ma yêu, tựa hồ đối với hắn máu càng có hứng thú. Hắn muốn trực tiếp thôn phệ La Phong máu. La Phong đồng tử co rụt lại. Hắn nghĩ tới chính mình thiên ngục cảnh địa đầu kia thôn thiên ma yêu, lúc đó, đúng là mình máu tươi, dẫn dụ hắn. Thôn thiên ma yêu, lại còn đối với ta máu ưa thích không rời. La Phong nhanh chóng điều động thần dương chi lực, theo thôn thiên ma yêu cổ này thôn phệ chi lực, trực tiếp dẫn vào thôn thiên ma yêu linh hồn. Sau lưng, Cừu Tắc đại sư thấy tình cảnh này, rung động đến nói không ra lời. Trợn mắt hốc mồm. Trơ mắt nhìn La Phong toàn thân áo trắng, biến thành huyết y. Điên, thật điên. Có Luân Hồi Điện cường giả lầm bầm mở miệng. Không người nào nguyện ý tin tưởng trước mắt tình cảnh này là thật. Rõ ràng đã bị vững vàng khóa kín thôn thiên ma yêu, giờ phút này lại gắt gao cắn La Phong bả vai, thôn vệ lấy La Phong sinh mệnh. Đi mẹ hắn anh hùng. Trên tường thành, có người mở to đôi mắt điên cuồng địa gào thét, La Phong cũng là cái chính cống tự tư quỷ, hắn làm sao có thể vì một cái người, vứt bỏ toàn bộ Chân Vân vực, hắn không phải anh hùng, hắn là tội nhân, La Phong phạm phải là tội lớn ngập trời, hắn nhất định sẽ xuống địa ngục, hắn đem vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này người triệt để thất thố, điên cuồng gào rú, chỉ trích. Hắn đang sợ. Hắn vốn là đã đào tẩu, có thể nghe nói La Phong xuất thủ đối phó thôn Thiên Ma Yêu, cuối cùng còn khóa kín thôn Thiên Ma Yêu, hắn trở về xem náo nhiệt. Nhưng bây giờ, La Phong dùng chính mình thân thể máu thịt đi đút ăn thôn Thiên Ma Yêu. La Phong mà chết, thế gian không có người có thể đối phó thôn Thiên Ma Yêu, toàn bộ Chân Vân vực đều sẽ hủy diệt. La Phong làm sao có thể như thế tự tư? Thế mà, giờ khắc này, càng nhiều người đều tại trầm mặc. Bọn họ tự biết không có tư cách đi đánh giá La Phong lựa chọn. Thu vào bọn họ tầm mắt hình ảnh, rung động linh hồn. To lớn thôn Thiên Ma Yêu, cắn một cái nhân tộc người thanh niên bả vai, hình ảnh phản phất tại đứng im bất động. Duy nhất đang biến hóa, chính là cái này nhân tộc thanh niên y phục trên người, đang dần dần địa nhuộm đỏ thực, có thể làm La Phong bằng hữu, nhất định là trên thế giới may mắn nhất người đi. Có người nhịn không được thốt ra. Vì bằng hữu tình nghĩa, hắn có thể nỗ lực cái này đại giới. Hắn thà rằng theo anh hùng biến thành tội nhân, bị người nguyền rủa phía dưới tu la địa ngục. Đều không để ý. Hắn nhất định là đang nghĩ biện pháp, cứu hắn bằng hữu. Trong lịch sử, mỗi một lần thôn Thiên Ma Yêu xuất hiện, đều mang ý nghĩa tai nạn, không đem toàn bộ vực mặt sinh linh toàn bộ thôn phệ, thôn Thiên Ma Yêu căn bản sẽ không dừng lại. Cựu Tắc đại sư nhìn chằm chằm La Phong, chậm rãi mở miệng, La Phong coi là dâng lên chính mình thân thể máu thịt, liền có thể cảm hóa thôn Thiên Ma Yêu sao? Hắn quả thực là tại si nhân nằm mơ. La Phong nếu như chết, ta cho hắn tụng kinh tiễn đưa, đại tội nghiệt trải qua. Cừu Sơn đại sư cười lạnh. Có lẽ, có thể thừa cơ hội này, đánh lén thôn Thiên Ma Yêu. Một tên luân hồi điện cường giả đột nhiên mở miệng. Cừu Tắc đại sư trong lòng nhất động, ngẩng đầu nhìn qua. Bóng người đột nhiên ở giữa xông lên. Thế mà, ngay tại Cừu Tắc đại sư bước vào sương máu phạm vi bao trùm, trong chốc lát, huyết vụ đầy trời hóa thành cách mũi tên, hướng về Cừu Tắc đại sư tập kích mà đi. Đồng thời, cái kia cổ kinh khủng oán linh chi lực, điên cuồng vọt tới. Cừu Tắc đại sư thất kinh, thoát ra trở về. Gặp một màn này, không ít người nội tâm càng là giống như treo lấy như cự thạch trầm xuống. Đây càng thêm mang ý nghĩa, trong thiên hạ, duy chỉ có La Phong một người, có thể tiếp cận vượt qua mảnh máu này sương mù, tiếp cận thôn Thiên Ma Yêu. La Phong mà chết, tai nạn, không thể tránh né. Tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn chăm chú lên La Phong. Trầm mặc chờ đợi. La Phong thể nội, mênh mông như hải thần dương chi lực, giống như hồng thủy thiếu đê giống như tuôn hướng thôn Thiên Ma Yêu. La Phong thần niệm chi lực lan tràn ra, bao trùm tại thôn Thiên Ma Yêu trên thân. Hắn cảm giác được, thôn Thiên Ma Yêu linh hồn, đã tràn ngập cổ này thần dương chi lực. Thế nhưng là, đây chẳng qua là ở ngoại vi. Thần dương chi lực tuy nhiên có thể tiêu trừ bộ phận oán linh chi lực, có thể giờ phút này thôn Thiên Ma Yêu trên thân ức vạn oán linh chi lực. Dường như vô cùng vô tận đồng dạng, lại nhiều thần dương chi lực bao trùm đi qua, đều bị dần dần thôn phệ hết. La Phong thể nội thần dương chi lực, đã càng ngày càng ít. Thôn Thiên Ma Yêu trên thân tràn ngập ra khí tức hung sát, ngược lại càng nồng đậm. La Phong mảy may không cảm giác được Đông Quách vô địch tồn tại. Thần dương chi lực, không cách nào xóa sạch ức vạn oán linh chi lực. La Phong trong lòng trầm thấp không gì sánh được. Hắn làm ra cái lựa chọn này, cũng là hy vọng. Thần dương chi lực, có thể cho Đông Quách vô địch tỉnh lại, lại từ Đông Quách vô địch chính mình đi một lần nữa đem cái kia oán linh chi lực trấn áp xuống dưới, tiêu trừ đây hết thảy. Có thể kết quả, bất lực. Mắt thấy thần dương chi lực đã tiêu hao tận, La Phong còn có thể cảm nhận được, Đông Quách vô địch trên thân oán linh chi lực, căn bản không có biến thiếu. La Phong nhớ tới Đông Quách vô địch một câu. Sống sót thôn Thiên Ma Yêu, đều muốn dùng một đời, đi hóa giải trong cơ thể oán linh chi lực. Có thể thấy được, ức vạn oán linh chi lực, hội khủng bố cỡ nào. Một cổ dồi dào thôn phệ chi lực, tràn ngập La Phong thân thể. Lại nghĩ đến hút máu. La Phong mày nhíu lại một chút. Hắn điều động thần dương chi lực đến ứng phó thôn Thiên Ma Yêu, có thể thôn Thiên Ma Yêu, càng không ngừng muốn hút hắn máu. Thần dương chi lực tuy nhiên không thể hoàn toàn tiêu trừ oán linh chi lực, nhưng đối với thôn thiên tộc mà nói, đã coi như là có vô cùng lớn tác dụng, chẳng lẽ, tà máu, cũng có thể tiêu trừ oán linh chi lực. La Phong trong đầu cực nhanh lướt qua ý nghĩ này. Hắn không tiếp tục ngăn cản. Thử nghiệm để huyết dịch của mình, theo thôn thiên ma yêu răng nanh, tiến vào hắn linh hồn. Một sát na này ở giữa, thôn thiên ma yêu thân thể đều mãnh liệt địa chấn động. Ức vạn oán linh chi lực, giống như gặp phải khắc tinh đồng dạng, điên cuồng địa chạy trốn lên. La Phong có thể cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa này. Vậy mà, thật hữu dụng. La Phong kinh hỉ. Chính mình một giọt máu, tự hồ cũng xa so với tất cả thần dương chi lực cùng nhau, công hiệu còn tốt hơn. Có lẽ, không chỉ có thể làm cho vô địch tỉnh lại, còn có thể đem hắn trên thân ức vạn oán linh chi lực, triệt để tiêu trừ sạch. La Phong đôi mắt phát sáng, cái này mang ý nghĩa, đồng quách vô địch trên thân thôn thiên nguyền rủa, đem về triệt để giải trừ. La Phong có chút kinh ngạc đến ngay người. Đồng quách vô địch nói qua, toàn bộ thôn thiên tộc đều đang đợi một cái gánh vác lấy thôn thiên ma yêu pháp tướng nhân tộc. La Phong lúc đó cũng là không hiểu ra sao. Hắn gánh vác thôn thiên ma yêu pháp tướng, thế nhưng là, hắn liền thôn thiên nguyền rủa đều là lần đầu tiên nghe, càng thêm không có bất kỳ cái gì tiêu trừ chi pháp. Nguyên lai, huyết dịch của mình cũng là phá giải thôn thiên nguyền rủa quan trọng. La Phong không tiếp tục phản kháng, dứt khoát điều động máu trong cơ thể, để thôn thiên ma yêu thôn phệ. Tất cả mọi người có thể phát giác được, thôn thiên ma yêu trên thân phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cái kia cổ ngút trời oán linh chi lực, vậy mà tại dần dần yếu bớt. Đây là... Đột nhiên có người kinh hô, sương máu phạm vi bao trùm, đang thu nhỏ lại. Nguyên bản khoảng cách luân hồi thành chỉ có một bước ngắn sương máu, vậy mà tại lui về phía sau. Không người nào dám tin tưởng mình ánh mắt. Thôn thiên ma yêu, vậy mà lại lui. Vạn vực trong lịch sử, đều chưa từng có như vậy ghi chép. Thôn thiên ma yêu xuất hiện, không thôn phệ hết toàn bộ vực mặt, là không biết đình chỉ. Nhưng bây giờ, sương máu phạm vi đang thu nhỏ lại, thôn thiên ma yêu trên thân cái kia cổ hung sát không gì sánh được khí tức, cũng đang dần dần yếu bớt. Thế mà, đồng dạng có người chú ý tới, La Phong thân thể, tại nhỏ nhẹ địa run rẩy. Một thân huyết y, phá lệ chướng mắt. La Phong khí tức, đồng dạng đang yếu bớt. Vô số người trầm mặc nhìn lấy đây hết thảy. Tại sương máu lui về phía sau trước đó, không có người tin tưởng, thế gian có người có thể khiến thôn thiên ma yêu lui về phía sau. Có thể La Phong làm được. Thôn thiên ma yêu cái kia một đôi đỏ như máu hai con ngươi, đang dần dần địa biến nhạt. La Phong khuôn mặt trắng đến giống như trời đông giá rét phi tuyết, không có nửa điểm huyết sắc. Thể nội máu tươi, cơ hồ đều muốn bị thôn phệ sạch sẽ. Bờ môi khô cạn nước ra cũng không có nửa giọt máu tươi chảy ra. Bỗng nhiên, thôn thiên ma yêu đôi mắt khôi phục thanh tịnh, đồng thời cũng trong nháy mắt một lần nữa hóa ra hình người. Đông quách vô địch giống như cảnh ngộ tia chớp, thân thể mãnh liệt rung động, lạnh cả người, nhìn người trước mắt, thanh âm nghẹn ngào phát run, La đại ca. La Phong nhếch miệng cười, hảo tiểu tử, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi vậy mà ăn ta máu. La Phong hai mắt tối đen, hôn mê ngã quỵ đi xuống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.